Trong tiểu viện, những bông hoa cúc vàng rơi rải rác. Lạc Thanh Chu đi theo đến trước phòng, Bách Linh vội vàng chạy theo sau, nói: "Cô ra chờ một chút, ngươi không thể vào, tiểu thư đang tắm trong đó." Lạc Thanh Chu nghe vậy, lập tức dừng chân trước cửa, sau đó lùi lại, đứng dưới mái hiên nhìn nàng hỏi: "Hạ Thiên thế nào rồi?" Bách Linh liếc nhìn vào trong phòng, nói: "Ta cũng không biết." Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào mắt nàng, thần sắc nghiêm túc. Bách Linh thấy hắn sắc mặt lạnh lùng, đành phải khẽ nói: "Thiên Thiên dường như bị bệnh, sắc mặt rất khó coi, hôm nay còn liên tục nôn khan." Lạc Thanh Chu nhíu mày: "Đi tìm đại phu ngay." Bách Linh mặt mày khổ sở: "Thiên Thiên rất bướng bỉnh, không cho đại phu khám. Có đại phu đến gần, nàng liền rút kiếm đuổi đi." Lạc Thanh Chu nói: "Có ta ở đây, nàng sẽ không làm thế, đi thôi." Bách Linh nhìn hắn một cái, a một tiếng, quay người vội vàng rời đi. Lạc Thanh Chu đứng dưới mái hiên, lòng dậy sóng. Một lúc sau, Tần đại tiểu thư mặc một bộ váy áo trắng muốt, mái tóc còn ẩm ướt, từ trong nhà bước ra, nhìn hắn nói: "Nàng không có việc gì, ngươi vào phòng xem một chút đi." Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, cúi đầu nói: "Tạ đại tiểu thư." Nói xong, không chớp mắt đi ngang qua bên cạnh nàng vào phòng, trong mũi thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng như hoa sen. Đi đến cửa gian phòng, hắn ngẩng đầu gõ cửa một cái, nhưng trong phòng không có tiếng trả lời. Hắn đẩy nhẹ cửa, cửa phòng mở ra, đang định bước vào, hắn quay đầu liếc nhìn, thấy Tần đại tiểu thư đứng ở cửa đã quay người rời đi, hướng về phía hậu hoa viên. Lạc Thanh Chu nhìn theo bóng lưng thanh lãnh mà xinh đẹp của nàng, giật mình, rồi mới bước vào phòng. Trong phòng ánh sáng mờ ảo, màn cửa buông xuống, Hạ Thiền ôm hai đầu gối, trong lòng ôm thanh kiếm, ngồi yên lặng ở góc phòng, dựa vào tường, không nhúc nhích. Thấy hắn tiến từ ngẩng đầu lên, ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn. Lạc Thanh Chu bước đến, ngồi xổm trước mặt nàng, nhẹ giọng hỏi: "Sao thế, người không khỏe sao?" Nói xong, hắn đưa tay vuốt nhẹ trán nàng, nhiệt độ cơ thể bình thường, không sốt, nhưng trên gương mặt tinh xảo kia lại hiện lên một chút tái nhợt. "Hai ngày nay ăn uống thế nào? Ngoài nôn khan ra, còn có phản ứng gì khác không?" Lạc Thanh Chu lại hỏi. Hạ Thiền ngạc nhiên nhìn hắn một lúc, rồi khẽ lắc đầu. Lạc Thanh Chu ngồi xuống bên cạnh nàng, nói: "Ta bảo Bách Linh đi tìm đại phu, lát nữa để đại phu khám cho, được không?" Hạ Thiền lắc đầu: "Không, không muốn." Lạc Thanh Chu nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo của nàng, ôn nhu nói: "Thiền Thiền, nghe cô ra đi, cô ra kể chuyện cho người nghe được không?" Hạ Thiền khẽ cửa quậy bàn tay nhỏ, nhưng không rút ra, gương mặt xinh đẹp cúi xuống, nói: "Không, không tốt." Lạc Thanh Chu chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng một lúc, rồi như người hôn nhẹ lên má nàng, lại hỏi: "Được chưa?" Hạ Thiền khẽ run lên, một tay nắm chặt nắm tay nhỏ, quay đầu nhìn chằm chằm vào hắn, nói: "Hôn lại, không thì ta đánh ngươi." Lạc Thanh Chu không chần chừ, cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ của nàng, rồi ôm chặt nàng vào lòng, say sưa hôn lấy. Hạ Thiền ban đầu còn dãy rủa, run rẩy, tay kia bám chặt vào cánh tay hắn, nhưng chẳng mấy chốc, lực nắm yếu dần, thân thể cũng mềm nhũn ra. Chẳng bao lâu, nàng đã hoàn toàn mềm nhũn, dán chặt vào ngực hắn, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, đôi mắt mơ màng, ngoan ngoãn nằm yên, không còn cựa quậy nữa. Trong hậu hoa viên, ánh hoàng hôn vàng óng phủ xuống khắp khu vườn. Một thiếu nữ mặc váy trắng tinh khôi, đứng trước lan can đình nhỏ, khuôn mặt lạnh lùng, không lộ chút cảm xúc, khó đoán đang nghĩ gì. Khi Bách Linh dẫn theo một lão phụ nhân tóc hoa râm vội vã trở về, Hạ Thiền đã cởi bỏ giày, nằm yên trên giường, gương mặt vẫn còn đỏ ửng, đôi mắt vẫn còn đỏ ửng, đôi mắt vẫn mơ màng như chìm trong cơn mê. Lạc Thanh Chu đứng trước cửa sổ, tay cầm thanh kiếm của nàng, kiếm đã rút khỏi vỏ, cửa sổ mở rộng, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, lưỡi kiếm lạnh lẽo sáng loáng, viên hồng ngọc khảm trên thân kiếm lấp lánh ánh sáng kỳ ảo, vô cùng mê hoặc. Bách Linh nhìn thấy cảnh tượng yên bình và hài hòa trong phòng, khẽ sừng sốt, rồi dẫn lão phụ nhân tiến vào. Lão phụ nhân đi đến trước cửa sổ, ngồi xuống ghế, cẩn thận quan sát sắc mặt, đôi mắt và nhịp thở của thiếu nữ trên giường, sau đó bà đưa tay ra bắt đầu trần mạch cho nàng. Hạ Thiền nằm yên tại đó, mắt vẫn mở trừng trừng, không nhúc nhích, không phản kháng, cũng không như trước kia rút kiếm đả thương người. Đương nhiên hiện tại trên tay nàng đã không còn kiếm. Bách Linh nhìn với vẻ mặt đầy kinh ngạc và nghi hoặc, đi đến trước cửa sổ, thấp giọng hỏi: "Cô ra, chuyện gì đã xảy ra? Sao Thiền Thiền đột nhiên trở nên nghe lời như vậy? Cô ra đã thuyết phục nàng thế nào?" Lạc Thanh Chu cắm thanh bảo kiếm vào vỏ, quay đầu nhìn nàng hỏi: "Muốn biết sao?" Bách Linh vội vàng gật đầu, mặt mũi đầy vẻ khiêm tốn thỉnh giáo. Lạc Thanh Chu nói: "Nhưng ta không nói cho ngươi." Bách Linh hừ, nàng hừ lạnh một tiếng, bĩu môi, không thèm để ý đến hắn nữa, quay người đi đến trước cửa sổ, sốt sắng hỏi: "Đại phu, Thiên Thiên rốt cuộc bị làm sao? Có phải là..." Lão phụ nhân nghiêng đầu, nhíu mày đầy nếp nhăn, vừa cẩn thận bắt mạch vừa nói: "Bệnh này có chút kỳ lạ, tiểu cô nương này trong người hàn khí rất nặng, mạch tượng lão thân chưa từng thấy bao giờ, cụ thể là bệnh gì lão thân thật sự không thể nhận ra. Còn về việc nôn khan, mấy ngày nay nàng có ăn uống đầy đủ không? Có lẽ nàng vốn dạ dày yếu, nếu ăn uống không điều độ sẽ dễ nôn mửa, nhưng lại không nhả ra được gì. Bách Linh vội vàng nói, đúng vậy, đại phu, mấy ngày nay Thiền Thiền rất ít ăn cơm. Lão phụ nhân đứng dậy nói, bệnh thể hàn này lão thân không có cách nào chữa được. Với bệnh này, lão thân có thể kê một đơn thuốc. Các ngươi đi bắt thuốc rồi sắc kỹ cho nàng uống. Bách Linh vội vàng nói, làm phiền đại phu. Lão phu nhân đi đến bàn, mở hộp thuốc, lấy giấy bút ra, mài mực rồi viết xuống một đơn thuốc. Lạc Thanh Chu bước lại gần liếc nhìn, thấy trên đó viết các vị thuốc như nhân sâm, bạch chuột, phục linh, cam thảo, trần bỉ, bán hạ, trần bỉ, bán hạ, sắc thành canh, mỗi ngày 2 lần, có tác dụng ích khí kiện tỳ, thang dương ích vị, thanh nhiệt trừ thấp. Lão phu nhân đưa đơn thuốc cho Bách Linh. Bách Linh nhận đơn thuốc, quay đầu nói giòn giã, cô ra, đưa tiền đi. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, từ trong túi lấy ra một thỏi bạc, đưa cho nàng, đủ không? Bách Linh ước lượng, vừa định nói không đủ, lão phu nhân cười nói, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ để bốc thuốc, còn thừa nữa. Bách Linh đành phải thu lại thỏi bạc, nói, cô già, người trông chừng Thiền Thiền giúp, ta đi tiễn đại phu, thuận tiện ra ngoài bốc thuốc. Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, Bách Linh dẫn lão phu nhân rời đi, đến cửa lại quay đầu cảnh cáo, cô già, không được thừa lúc người ta vắng mà bắt nạt Thiền Thiền đấy. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng. Sau khi họ rời đi, hắn đi đến đóng cửa phòng, rồi ngồi xuống bên giường, nhẹ giọng hỏi, Thiền Thiền, mấy ngày nay sao không chịu ăn uống tử tế? Hạ Thiền nhắm mắt, không trả lời. Lạc Thanh Chu cầm thanh kiếm trong tay, đặt xuống bên cạnh nàng, đứng dậy nói, chờ đấy, cô ra đi xuống bếp làm cho ngươi chút đồ ăn, chờ một lúc nữa nhất định phải ăn, nếu không ta sẽ ngồi đây suốt đêm không đi đâu cả. Nói xong, Tống Như Nguyệt rời gian phòng, thẳng tiến về nhà bếp. Hạ Thiền nằm trên giường, từ từ mở mắt, tay nắm chặt thanh kiếm của mình. Trong nhà bếp, Tống Như Nguyệt đang đeo tạp dề, tự tay xào rau. Mai Nhi, Thanh Nhi và mấy người khác đều đứng bên cạnh hỗ trợ. Khi Lạc Thanh Chu bước vào, mấy nha hoàn đều ngạc nhiên nhìn hắn. Mai Nhi vội vàng thưa, phu nhân, cô già tới rồi. Tống Như Nguyệt đang dùng thìa nếm thử nồi canh, nghe vậy giật mình, quay đầu nhìn về phía cửa, lập tức nhíu mày nói, Thanh Chu, ngươi tới đây làm gì? Ngươi là người đọc sách, người sạch sẽ, nơi này toàn dầu mỡ, mau ra ngoài đi. Lạc Thanh Chu đành nói, nhạc mẫu đại nhân, ta muốn lấy một ít nguyên liệu để tiểu điệp giúp ta nấu cháo. Tống Như Nguyệt nghe vậy hơi ngạc nhiên, hỏi, ngươi thích ăn cháo sao? Đợi một lát ta sẽ nấu giúp ngươi, mau ra ngoài đi. Lạc Thanh Chu kiên nhẫn giải thích, ta muốn lấy một ít nguyên liệu để tiểu điệp thử nấu. Tống Như Nguyệt thấy nồi canh sắp xong, không muốn tranh cãi thêm, liền nói, được rồi được rồi, để Mai Nhi lấy giúp ngươi, ngươi đừng đụng vào, tay ngươi là để viết chữ thi trạng nguyên, đừng để dính dầu mỡ. Mai Nhi vội vàng bước tới cửa hỏi, cô gia, này cần lấy nguyên liệu gì ạ? Lạc Thanh Chu đáp, gạo trắng, rau xanh, trứng muối, thịt nạc. Hắn suy nghĩ một chút, liếc nhìn các nguyên liệu trong bếp, rồi nói thêm, cả nấm hông khô và tôm khô nữa. Mai Nhi nghe xong, sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi, cô gia không phải định nấu cháo sao? Bé hay tiểu mễ không làm được sao? Lạc Thanh Chu nói, đi lấy đi. Mai Nhi ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn một cái, nói, à, cô gia đi trước đi, nô tỳ đợi một lát sẽ mang qua. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, liếc nhìn vị nhạc mẫu đang bận rộn kia một chút, rồi rời đi về phía nhà bếp. Trở lại Trích Tin cư, tiểu điệp đang phơi chăn mền trong tiểu viện, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn gánh chăn mền, gần như không thấy được chân. Lạc Thanh Chu vội vàng đi qua giúp nàng ôm vào trong phòng, nói, đi rửa sạch nồi trong nhà bếp, đốt lửa lên, đợi một lát công tử sẽ nấu cháo cho ngươi ăn. Tiểu điệp mở to mắt nói, công tử, ngươi nấu cháo sao? Không được không được, công tử không thể vào bếp, tay công tử không thể vào bếp, tay công tử không thể vào bếp, tay công tử là... Đừng nói nhiều, nhanh đi. Lạc Thanh Chu mặt lạnh như tiền. Tiểu điệp yếu ớt nhìn hắn một cái, nói, vâng, ống khói nhà bếp rất nhanh bốc lên khói. Lạc Thanh Chu bước vào bếp, đem thớt, dao và các vật dụng khác rửa sạch sẽ dưới nước, sau đó lại rửa nồi nhiều lần. Tiểu điệp đang nhóm lửa, nhìn hắn thao tác thuần thục, không nhịn được hỏi, công tử, có phải ngươi lại làm phu nhân tức giận, nên đêm nay phu nhân không nấu cơm cho chúng ta chứ? Lạc Thanh Chu nghe xong, nhịn cười, mặt mày nghiêm túc gật đầu, ừm. Tiểu điệp khẽ thở dài, liếc nhìn sắc mặt hắn, không dám nói thêm gì. Không lâu sau, Mai Nhi mang các nguyên liệu đến. Tiểu điệp vốn muốn hỏi tại sao phu nhân lại tức giận, nhưng lại không dám mở miệng. Mai Nhi đi đặt đồ vật xuống, liếc nhìn hai người một chút, rồi vội vàng rời đi. Lạc Thanh Chu bắt đầu đổ gạo vào nồi, sau đó cắt thịt, thái thịt, cắt trứng muối, để riêng vào một cái mâm. Tiểu điệp đốt nóng một cái nồi khác, nhớ kỹ phải để lửa nhỏ. Lạc Thanh Chu phân phó, rồi đổ nấm hương khô và tôm khô ra, bắt đầu ngâm nước để làm sạch, sau đó vớt ra để ráo nước. Khi nồi đã nóng, hắn đổ nấm hương và tôm khô vào, bắt đầu xay. Tiểu điệp, giảm lửa nhỏ hơn nữa. Dạ. Tiểu điệp vội vàng rút bớt củi trong bếp, Lạc Thanh Chu nhanh chóng đảo đều, tránh để dính nồi. Chỉ một lát sau, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp gian bếp, rồi dần dần bay ra ngoài. Công tử, thơm quá. Tiểu Điệp nuốt nước bọt, ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào nồi nấm hương và tôm khô đang xào. Lạc Thanh Chu lại nhanh tay đảo thêm một lúc, rồi nói: "Được rồi, tắt lửa đi." Hắn đổ hỗn hợp ra, cho vào cối giã nhuyễn, chế thành bột ngọt đơn giản. "Công tử, cháo sắp chín rồi." Tiểu Điệp mở nắp nồi, rồi kêu lên: "Ôi, công tử, ngươi cho nhiều nước quá, cháo lãng lắm." Lạc Thanh Chu nói: "Cứ tiếp tục đun, lửa nhỏ thôi." Rồi hắn đổ thịt, trứng muối và rau xanh đã thái nhỏ vào nồi, khuấy đều. Rất nhanh, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp gian bếp và cả tiểu viện. Tiểu Điệp miệng chảy nước bọt, nhìn chằm chằm vào nồi cháo, nói: "Công tử, nô tỳ lần đầu tiên thấy ai cho những thứ này vào cháo cùng nhau, thơm quá." Lạc Thanh Chu cười khẽ: "Đợi lát nữa còn thơm hơn nữa." Anh ép nhuyễn tôm khô và nấm hương, đợi một lúc, thấy nước trong nồi đã cạn bớt, cháo bắt đầu sánh lại, liền cho tôm khô, nấm hương và bột phấn vào, quấy đều rồi nói: "Tiếp tục đun lửa nhỏ." Tiểu Điệp vừa thêm củi, vừa nuốt nước bọt, mặt đầy háo hức và thèm thuồng: "Công tử, thơm quá thơm quá. Nô tỳ muốn ăn một ngụm ngay bây giờ." Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng nói: "Đợi thêm chút nữa, để cháo sánh lại, hương vị hòa quyện hoàn toàn rồi mới ngon." Anh tiếp tục khuấy đều, mùi thơm nồng đậm từ nồi cháo lan tỏa khắp gian bếp, bay ra sân nhỏ, rồi theo gió chiều tà trôi giạt ra ngoài đường, thậm chí lan đến tận Linh Thiền Nguyệt Cung. Trong hậu hoa viên, Tần đại tiểu thư đang ngồi ngẩn ngơ, bỗng giật mình, khẽ động mũi, quay đầu nhìn về hướng Trích Tiên cư. Ở đó, khói bếp đang bốc lên nghi ngút. Còn trong khu vườn nhỏ đầy hoa mai, Nam Cung Mỹ Kiêu vừa tắm xong, thay chiếc váy dài màu tím, mái tóc đen nhánh cũng đã được lau khô. Mai Nhi đến gọi mọi người đi ăn cơm. Nam Cung Mỹ Kiêu liếc nhìn sách của Tần Nhị tiểu thư, nói: "Ta không đói lắm, Vi Mặc, nếu không ngươi cứ đi ăn trước đi." Tần Vi Mặc kéo tay nàng, nói: "Không được, đêm nay mẫu thân ta tự tay xuống bếp, nếu ngươi không đi ăn, mà ấy sẽ không vui đâu." Nam Cung Mỹ Kiêu bất đắc dĩ, đành phải đặt sách xuống, cùng Tần Vi Mặc đi ra cửa. "Mai Nhi, đã gọi cô ra chưa?" Tần Vi Mặc hỏi. Mai Nhi đáp: "Vẫn chưa ạ, nô tỳ đi gọi ngay." Rồi cười nói thêm: "Cô ra vừa rồi còn vào bếp cầm một ít nguyên liệu, bảo Tiểu Điệp học nấu cơm. Phu nhân, nghe nói cô ra muốn ăn cháo, còn chuyên để dành một nồi cháo gạo trắng, thơm lắm." Nam Cung Mỹ Kiêu không nhịn được bĩu môi: "Dì đối với tên kia thật là tốt." Tần Vi Mặc nói: "Mai Nhi, ngươi về trước đi, ta cùng Mỹ Kiêu tỷ sẽ đi gọi hắn." Mai Nhi nói: "Còn có đại tiểu thư nữa." Tần Vi Mặc cười đáp: "Chúng ta sẽ gọi Mai Nhi." "À, một tiếng." Quay người rời đi. Tần Vi Mặc cùng Nam Cung Mỹ Kiêu dẫn theo Thu Nhi và Châu Nhi hướng về Trích Tiên cư. Chưa tới cửa, mấy người đột nhiên khẽ động mũi, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ: "Tiểu thư, thơm quá, mùi thơm từ đâu vậy?" Châu Nhi hít mạnh một cái, nước miếng trong miệng gần như chảy ra. Thu Nhi cũng nuốt nước bọt. Tần Vi Mặc nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Trích Tiên cư. Nam Cung Mỹ Kiêu liếc mắt nhìn thấy khói bốc lên từ đó, mặt mũi đầy kỳ lạ nói: "Bọn họ đang nấu cơm sao? Thứ gì thơm như vậy? Có mùi cháo gạo, còn có..." Tần Vi Mặc nhíu mày, vội vàng nói: "Mỹ Kiêu, đi, đi xem thử." Lúc này trong phòng ăn phía trước, Tống Như Nguyệt đang tươi cười nhìn những món ăn tinh xảo do chính tay mình làm, đắc ý nói: "Lão gia, đều là ta tự tay làm đấy, thơm không?" Tần Văn Chính hít một hơi dài rồi gật đầu nói: "Thơm quá." "Công tử, thơm quá." Lạc Thanh Chu liền bảo Tiểu Điệp múc thêm một chén nữa. Tiểu Điệp vội vàng cầm thìa, vừa thổi vừa ăn, đôi mắt nhiều lại đầy hạnh phúc. Lạc Thanh Chu cầm hộp cơm, đang định đựng thức ăn thì đột nhiên cảm thấy ánh sáng phía sau lưng tối sầm lại, quay đầu nhìn, cửa ra vào đã bị chặn lại. Tần Nhị tiểu thư và Nam Cung Mỹ Kiều đứng ngay cửa, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn vào trong. Thu Nhi và Châu Nhi đứng phía sau, đang nuốt nước bọt liên tục: "Thanh Chu ca ca, món gì mà thơm thế?" Tần Nhị tiểu thư bước vào nhà bếp. Lạc Thanh Chu đóng hộp cơm lại, nói: "Hạ Thiền mấy ngày nay không ăn uống ngon miệng, ta nấu cho nàng một ít cháo." Tần Nhị tiểu thư và Nam Cung Mỹ Kiều cùng tiến đến bếp lò, nhìn vào trong nồi: "Nhị tiểu thư và quận chúa muốn ăn chứ? Còn một ít đây, để Tiểu Điệp múc cho các ngươi, ta phải mang cơm cho Hạ Thiền trước." Nói xong, Lạc Thanh Chu vội vàng mang hộp cơm rời đi. Khi đi ngang qua Thu Nhi và Châu Nhi, Châu Nhi vội hỏi: "Cô gia, có phần của tụi con không?" Lạc Thanh Chu liếc nhìn hai người, nói: "Chắc là có, các ngươi tự vào xem đi." Châu Nhi nghe vậy, lập tức hối hả chạy vào nhà bếp. Tiểu Điệp đã đứng dậy, lấy bát và muôi, múc thêm một chén cho Tần Nhị tiểu thư và Nam Cung Mỹ Kiêu. Trong nồi chỉ còn lại một ít. Châu Nhi vội vàng nói: "Tiểu Điệp, cô gia nói tụi con cũng có phần mà." Tiểu Điệp đành phải lấy thêm một cái bát, một nốt phần còn lại đưa cho Châu Nhi. Châu Nhi lập tức vui mừng tiếp nhận, miệng không ngừng nói lời cảm ơn. Thu Nhi cũng bước đến, hít một hơi, nhìn vào nồi đã trống không, nóng quá. Châu Nhi ăn một miếng, lập tức mở to mắt: "Tiểu thư, ngon quá." đây thật sự là cô già nấu sao? Tần Vi mặt nhỏ nhẹ thổi nguội, không dám ăn vội. Nam Cung Mỹ Kiêu nhíu mày, cẩn thận nếm một miếng, ánh mắt lập tức sáng lên, cúi đầu nhìn vào chén cháo đầy màu sắc, trên mặt hiện lên đại kinh ngạc và nghi hoặc. Thu Nhi tỷ tỷ, chúng ta cùng ăn nhé. Tiểu Điệp quyết định chia sẻ chén cháo đó với Thu Nhi. Trong nhà bếp lập tức vang lên tiếng thổi hơi của mọi người, mùi thơm và hơi nóng lan tỏa khắp căn phòng. Linh Thiền Nguyệt Cung, Lạc Thanh Chu mang theo cháo bước vào phòng. Hạ Thiền đang nằm trên giường nhắm mắt suy tư. Lạc Thanh Chu mở hộp cơm, lấy ra bát và thìa, múc thêm một chén, đi đến bên giường nói: Thiền Thiền, dậy ăn cơm đi. Hạ Thiền mở mắt ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên khẽ động mũi, ánh mắt dừng lại ở bát trong tay hắn. Cháo trứng muối thịt nạc rau xanh rất thơm, cô ra tự tay nấu cho ngươi đấy. Lạc Thanh Chu đỡ nàng ngồi dậy, sau đó múc một muỗng thổi nhẹ đưa đến miệng nàng nói: Nếm thử xem. Hạ Thiền nhìn hắn một cái rồi mở miệng nhỏ cẩn thận nếm một chút. Cháo vào miệng mềm mịn tan ngay, hương vị thơm ngọt lập tức lan tỏa khắp khoang miệng. Hạ Thiền sửng sốt một chút, nuốt nước bọt, ánh mắt liếc nhìn về phía bát cháo trong tay hắn. Lạc Thanh Chu vội vàng múc thêm một muỗng nữa thổi nhẹ rồi đưa đến miệng nàng. Lần này Hạ Thiền một ngụm liền nuốt hết cháo trong muỗng. Lạc Thanh Chu múc muỗng thứ ba thổi nhẹ hỏi: Thiền Thiền, tay nghề của cô ra thế nào, có ngon không? Hạ Thiền nhìn hắn một cái, nuốt cháo trong miệng, khẽ nói: Ừm, ngon thì ăn thêm chút nữa, còn nhiều đây. Lạc Thanh Chu thấy nàng thích, trong lòng thầm thở phào, tiếp tục đút cho nàng. Chẳng mấy chốc, gần nửa bát cháo đã hết. Đang lúc Lạc Thanh Chu đút cháo, Hạ Thiền đột nhiên liếc nhìn về phía cửa. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn lại, cửa vẫn trống trơn, chẳng có gì. Bách Linh chắc chắn không về nhanh thế đâu, không cần chờ nàng, nàng cũng không phải bệnh nhân, không có tư cách để cô ra đút cháo cho. Lạc Thanh Chu buông lời đùa, tiếp tục đút cháo cho nàng. Hạ Thiền không ăn nữa, khẽ nói: Cho tiểu thư một bát. Lạc Thanh Chu nghe vậy giật mình, nói: Đại tiểu thư sẽ ăn sao? Nàng chắc chắn không ăn cháo do ta nấu đâu. Hạ Thiền hơi nhíu mày, giọng nói như mang chút cầu khẩn: Đi đi. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, không do dự nữa, lập tức cầm bát cháo trong tay nàng, đứng dậy nói: Được, ta sẽ sới một bát mang qua. Hắn lấy thêm bát và thìa, múc phần cháo cuối cùng vào bát, rồi rời khỏi phòng, bưng cháo đi về phía hậu hoa viên. Trong hậu hoa viên, dưới mái lương đình, Tần đại tiểu thư mặc chiếc váy trắng tinh, đang ngồi yên lặng đọc sách. Lạc Thanh Chu do dự một chút, bưng bát cháo đi vào đình nghỉ mát, nhẹ nhàng nói: Đại tiểu thư, ta vừa nấu cháo, người có muốn ăn thử vài ngụm không? Tần Kim Gia ngẩng đầu lên, liếc nhìn hắn, rồi lại nhìn về phía bát cháo trong tay hắn, không nói gì. Lạc Thanh Chu đợi thêm một lát, định cáo từ rời đi, thì Tần Kim Gia bỗng thản nhiên nói: Để xuống đi. Lạc Thanh Chu vội vàng đặt bát cháo lên bàn đá trước mặt nàng, sau đó lễ phép cáo từ. Mùi thơm của cháo nhanh chóng lan tỏa khắp đình nghỉ mát. Tần Kim Gia nhìn chằm chằm vào bát cháo một lúc, rồi cúi đầu xuống, tiếp tục đọc sách. Trong phòng chính, mặt trời đã lặn, màn đêm buông xuống. Tách Nha Hoàn thắp sáng đèn và nến, treo đèn lồng dọc hành lang. Tống Như Nguyệt cùng Tần Văn Chính và Tần Xuyên ngồi chờ mãi, mà đồ ăn vẫn chưa thấy đâu, đã gần nguội hết. Tống Như Nguyệt tức giận nói: Mai Nhi, ngươi không nói là nhị tiểu thư đã đi gọi họ sao? Sao vẫn chưa thấy người đâu? Mai Nhi cúi đầu, vẻ mặt lo lắng: Nô tỳ cũng không biết. Tần Văn Chính nhíu mày: Đi xem thử xem sao. Mai Nhi vừa định rời đi, Tống Như Nguyệt đã đứng dậy, giận dữ nói: Để ta tự đi. Nói xong, bà tức giận bước ra khỏi phòng. Bà đã bỏ ra cả nửa ngày chịu đựng dầu mỡ, tự tay nấu nướng, vậy mà không ai đến ăn, thật đáng ghét. Bà dẫn theo mấy nhà hoàn nhanh chóng đến Mai Hương Viên nhỏ, cửa sân vắng lặng, không một bóng người. Bà lập tức dẫn người tiếp tục đi đến Trích Tiên Cư. Vừa bước đến cửa Trích Tiên Cư, đột nhiên người thấy một mùi thơm vô cùng quyến rũ, đồng thời ánh đèn lóe lên bên trong. Nàng sửng sốt một chút, lập tức hầm hầm bước vào, thấy trong bếp ánh đèn sáng rực, có tiếng người nói chuyện, liền nhanh chóng tiến vào nhà bếp. Các ngươi đang làm gì ở đây? Đồ ăn sắp nguội hết rồi, các ngươi. Giọng nàng đột nhiên dừng lại, ánh mắt dừng lại ở bát trong tay con gái mình, cùng những bát trong tay mọi người trong bếp. Khi nàng xông vào, Nam Cung Mỹ Kiều còn nói một câu: Đi gọi tên kia về, nấu thêm một nồi nữa, ta vẫn chưa no đây. Các ngươi đang ăn gì vậy? Nàng ngẩn người một chút, bước đến, lại phát hiện bát của mọi người đều trống không, nồi cũng trống không, nhưng khắp căn bếp lại tràn ngập mùi thơm quyến rũ. Tần nhị tiểu thư trong bát còn sót lại một ít, chưa kịp ăn xong, thấy nàng mặt đầy tức giận xông vào, lập tức vội vàng yếu ớt xin lỗi: Mẫu thân, xin lỗi, con quên mất mọi người vẫn đang đợi ở phía trước. Trong bát của ngươi là gì? Tống Như Nguyệt dù tức giận, nhưng lại bị mùi thơm trong không khí cùng vẻ mặt chưa thỏa mãn của mọi người khơi gợi sự tò mò. Tần nhị tiểu thư nói: Là cháo, tỷ phu nấu cháo rất thơm, mẫu thân muốn nếm thử không? Nói xong, nàng vội vàng ăn thêm một muỗng. Tống Như Nguyệt nghe vậy sững sờ. Lạc Thanh Chu nấu, hắn biết nấu cháo, lập tức sầm mặt: Ai bảo hắn xuống bếp? Tay hắn là để đọc sách viết chữ, là để khi trạng nguyên chứ. Ai cho phép hắn xuống bếp làm những chuyện hạ đẳng này? Trong phòng bếp im lặng như tờ, không ai dám lên tiếng. Tống Như mới tức giận cầm lấy bát cháo, cúi đầu liếc nhìn, rồi cầm thìa múc một muỗng, cười lại nói: một kẻ chân tay không chăm chỉ, ngũ cốc còn không phân biệt được, chỉ là kẻ đọc sách vô dụng mà thôi. Ta không tin cháo hắn nấu có thể ngon đến đâu. Nói xong, nàng nếm một miếng. Linh Thiền, Nguyệt Cung, Lạc Thanh Chu vừa đút cho Hạ Thiền ăn xong bát cháo, thấy nàng vẫn có vẻ chưa thỏa mãn, dường như muốn ăn thêm, liền nhẹ nhàng nói: một lần không nên ăn quá nhiều, ngày mai cô ra sẽ nấu thêm cho người. Chờ Bách Linh bốc thuốc về, ta sẽ cho người uống thuốc. Đêm nay ngươi nghỉ ngơi sớm, ngày mai chắc chắn sẽ khỏe lại. Hạ Thiền cúi đầu, khẽ ừ một tiếng. Lạc Thanh Chu đặt bát và muỗng xuống, ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, định trò chuyện thêm với nàng một lát. Đúng lúc đó, Mai Nhi và Châu Nhi đột nhiên hét lớn từ bên ngoài: cô già, cô già, mau ra đây. Lạc Thanh Chu nghe tiếng gọi, sắc mặt biến đổi, vội vàng đứng dậy nói: Thiền Thiền, ngươi nghỉ ngơi đi, ta ra xem có chuyện gì. Hắn lập tức cầm một cơm, bước ra khỏi phòng. Mai Nhi và Châu Nhi đứng ở cửa tiểu viện, không dám vào mà chỉ lo lắng gọi lớn từ bên ngoài. Lạc Thanh Chu nhanh chóng bước xuống hành lang, vội hỏi: sao thế, nhị tiểu thư vừa ngất xỉu sao? Mai Nhi vội vàng đáp: không phải, là phu nhân. Cô già, phu nhân bảo ngươi mau trở về nấu cháo cho quận chúa, quận chúa vẫn chưa ăn no đâu. Châu Nhi cũng mở miệng nói: cô già, nô tỳ cũng chưa ăn no, mọi người đều chưa ăn no cả. Lạc Thanh Chu nghe vậy hơi ngẩn người, chậm bước lại, nghi hoặc hỏi: đêm nay phòng bếp không nấu cơm sao? Ta rõ ràng thấy phu nhân xuống bếp mà. Hai người không nói thêm gì, chỉ vội vàng thúc giục: cô ra, đi nhanh lên, phu nhân và quận chúa vẫn đang chờ đấy. Lạc Thanh Chu đành phải mang theo hộp cơm, đi theo hai người hầu trở về Trích Tiên Cư. Không lâu sau, khói bếp lại bốc lên nghi ngút từ ống khói. Trước đại sảnh, Tần Văn Chính và Tần Xuyên ngồi trước bàn đầy thức ăn, người thấy mùi thơm ngào ngạt, nhưng lại cảm nhận được đồ ăn từ nóng dần nguội lạnh, bụng họ đói cồn cào, kêu lên cục cục. Tần Xuyên không nhịn được, oán giận nói: sao vẫn chưa tới? Phụ thân, hay là chúng ta ăn trước đi, con còn phải về luyện võ nữa. Tần Văn Chính lập tức trừng mắt, của trách: vô kỷ luật, mẫu thân ngươi đêm nay tự tay xuống bếp là để cảm tạ Mỹ Kiêu, nếu Mỹ Kiêu chưa tới, ngươi dám động đũa thử xem? Tần Xuyên rụt cổ, yếu ớt đáp: con chỉ nói vậy thôi, đâu dám động vào. Một lát sau, Tần Xuyên thực sự không chịu nổi, nói: phụ thân, con đi ra phía sau xem sao. Nói xong, anh ta nhanh chóng rời khỏi đại sảnh. Tần Văn Chính bụng đói cồn cào, đành phải uống nước trà đỡ lòng, nhưng chờ mãi chẳng những không thấy ai đến, mà ngay cả Tần Xuyên cũng biến mất không trở lại. Ông bực bội lẩm bẩm: ni tử. Hắn gầm lên một tiếng, đứng phắt dậy, cũng hầm hầm đi về phía hậu viện. Lạc Thanh Chu đang nấu cháo thì Tống Như Nguyệt dẫn theo một đám người đến Linh Thiền Nguyệt Cung thăm Hạ Thiền đang ốm trong hậu hòa viên. Trên bàn đá, bát sứ đã trống không. Bách Linh vừa lấy thuốc về, thấy mọi người tụ tập tại Linh Thiền Nguyệt Cung, sửng sốt một chút, vội vàng đi nấu thuốc. Đợi mọi người xem Hạ Thiền uống xong thuốc, bỗng nhiên nhớ ra cháo hẳn đã chín. Thế là đám người vây quanh Tống Như Nguyệt lại chạy về Trích Tiên Cư. Khi họ đến Trích Tiên Cư, bước nhanh vào nhà bếp thì kinh ngạc nhìn thấy Tần Văn Chính đang ngồi xổm bên bếp lò, đầu đẫm mồ hôi, đang oạch oạch ăn cháo như hổ đói. Nồi cháo vừa nấu xong đã vơi đi hơn một nửa. Oạch oạch, trong phòng bếp nhanh chóng vang lên tiếng húp cháo. Tần Văn Chính vừa ăn xong lại định múc thêm, Tống Như Nguyệt vội vàng che thìa lại, nói: lão gia, ngươi không thể ăn nữa, cơm tối không nên ăn quá nhiều, cơm tối không nên ăn quá nhiều. Tần Văn Chính giật lấy thìa, trợn mắt nói: ta mới ăn 3 bát, sao gọi là nhiều? Tống Như Nguyệt khẽ thở dài, nói nhỏ: vừa nãy còn một nồi lớn, sao giờ chỉ còn nửa nồi lớn, sao giờ chỉ còn nửa nồi lôi. Tần Văn Chính vừa múc cơm vừa tức giận mắng Tần Xuyên: tên tiểu tử kia, khụ khụ, đều là con trai ngươi làm chuyện tốt, nói là sẽ gọi mọi người, kết quả khi ta đến, hắn đã ăn hơn nửa nồi, vốn định ăn tiếp bị ta đuổi đi, nếu không phải ta kịp thời đến, với lượng cơm của tên tiểu tử kia, nồi này sớm đã bị hắn ăn sạch, làm gì còn phần của các ngươi. Tống Như Nguyệt rất nhanh: phần cháo còn lại trong nồi bị ăn sạch sẽ, gia đình Tần hài lòng rời đi. Trước khi đi, Tống Như Nguyệt vừa dùng khăn lau miệng vừa nói: Thanh Chu à, tay nghề không tệ, sau này khi nấu cháo cho Hạ Thiền, nhớ nấu luôn cơm tối cho chúng ta. Tần nhị tiểu thư bên cạnh nói: mẫu thân, tay của Thanh Chu ca ca là để viết chữ, đọc sách, là tay thi trạng nguyên, sao có thể dùng để làm những việc nặng nhọc này. Tống Như Nguyệt biểu cảm nghiêm túc, trừng mắt nhìn nàng một cái, không nói thêm gì. Bà chợt nhớ ra, trên bàn trong đại sảnh vẫn còn món ăn mà bà vất vả chuẩn bị. Ra khỏi Trích Tiên Cư, nàng liền kéo Tần Văn Chính, nói: lão gia, đi nếm thử món ta nấu đi, hương vị rất ngon đấy. Tần Văn Chính xoa bụng, đáp: "Ta no rồi, không ăn thêm được nữa." Tống Như Nguyệt lại quay sang Nam Cung Mỹ Kiều, nói: "Mỹ Kiều, dì nấu đồ ăn cũng rất thơm, đi nếm thử đi." Nam Cung Mỹ Kiều mặt mày khổ sở, đáp: "Dì ơi, con cũng no rồi, thật sự không ăn được nữa, để lần sau đi." Tống Như Nguyệt liền nhìn về phía con gái mình. Tần Nhị tiểu thư vội vàng nói: "Mẫu thân, con đã ăn 3 chén rồi." Tống Như Nguyệt ánh mắt đầy u ám nhìn mọi người một lượt, ngực phập phồng vài nhịp, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mai Nhi, Thu Nhi, Châu Nhi và mấy nha hoàn khác. Mấy nha hoàn thấy vậy lập tức biến sắc. Chẳng mấy chốc, trong phòng ăn, một đám nha hoàn ngồi quanh bàn cúi đầu ăn bữa tối thịnh soạn với vẻ mặt đau khổ. Tống Như Nguyệt đứng bên cạnh ra lệnh: "Ăn hết đi, ai cũng phải ăn hết, không ăn xong đừng nghĩ đến chuyện đi ngủ." Thanh Nhi tiến đến bẩm báo: "Phu nhân, trong nồi còn rất nhiều cơm." Tống Như Nguyệt lập tức nói: "Mỗi người thêm 2 bát nữa, phải ăn hết sạch." Suy nghĩ một chút, bà lại nói: "À, còn lại đều đựng vào hộp cơm lớn, mang đến chỗ Nhị công tử, bảo hắn ăn hết trước mặt ta." "Vâng, phu nhân." Thanh Nhi khóe miệng hơi giật, lập tức lui ra. Trích Tiên Cư, Lạc Thành Chú giúp Tiểu Điệp rửa bát và nồi, rồi đun nước nóng. Sau khi tắm xong, hắn bước ra khỏi phòng, lại hướng về Linh Thiền Nguyệt Cung. Trong phòng yên tĩnh, Hạ Thiên đã uống thuốc ngủ và chìm vào giấc, còn Bách Linh đang ở trong phòng riêng của mình, bận rộn bào chế thuốc. Lạc Thanh Chu sau khi thăm Hạ Thiền xong, đang chuẩn bị rời đi thì từ phòng bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng của Bách Linh: "Ái chà!" Rồi tiếp theo là tiếng khóc: "Ô ô, tay đau quá." Lạc Thanh Chu nghe thấy tiếng động, bước đến cửa hỏi: "Sao vậy?" Bách Linh bên trong vừa khóc vừa nói: "Cô gia, tay của nô tỳ bị đau, đau quá, ô ô." Lạc Thanh Chu hỏi: "Có cần ta thổi cho ngươi một chút không?" Bách Linh khóc lóc: "Không cần, nam nữ thủ thủ bất thân, nô tỳ không muốn cô gia đụng vào đâu." "Cô gia đừng lại gần." "Ô, ừ." Lạc Thanh Chu: "À." Một tiếng, lập tức quay người rời đi, bước ra khỏi phòng, sau đó nhanh chóng đi ra cửa chính, biến mất trong đêm tối. Bách Linh, một lúc sau, nàng hít một hơi, tức giận nói: "Cô gia xấu xa, có bản lĩnh thì về sau đừng đụng vào người ta nữa." "Ô." Lạc Thanh Chu trở về Trích Tinh Cư, thấy Tiểu Điệp đang may quần áo trong phòng, không làm phiền nàng, đổi một bộ trang phục rồi đi ra hậu hoa viên luyện một hồi quyền. Sợ động tĩnh quá lớn, hắn chỉ có thể luyện Mai Hoa Phân Phi Quyền. Tuy nhiên, với tu vi võ sư trung kỳ hiện tại của hắn, những công pháp này đã trở nên lỗi thời. Ngoại trừ bộ công pháp yêu tộc kia, những công pháp khác đều không còn chỗ để phát triển, không thể phát huy toàn bộ thực lực hiện tại của hắn. Vì vậy, hắn cần nhanh chóng tìm kiếm công pháp mới. Cách đơn giản nhất chính là gia nhập một môn phái. Giờ đây, hắn đã hiểu vì sao nhiều võ giả sẵn sàng chen chúc để vào Long Hồ Học Viện. Nơi đó là đại viêm tu võ lợi hại nhất, chính thức là học viện danh tiếng. Ngoài việc có tiền đồ được bảo hộ, còn có đủ loại tài nguyên tu luyện phong phú như lão sư, công pháp, đan dược, đủ thứ cần có đều có. Đối với võ giả đại viêm mà nói, đó là nơi tu luyện tốt nhất. Tuy nhiên, đối với những võ giả yêu thích tự do, không muốn phục vụ triều đình, nơi đó có thể chỉ là một cái lồng giam. Lạc Thanh Chu không muốn bị trói buộc, cũng không muốn cả đời bị triều đình sắp đặt, nên hắn chưa từng nghĩ đến việc gia nhập. Vì vậy, hắn chỉ có thể tìm kiếm nơi tu luyện khác. Hắn quyết định sáng mai sẽ ra ngoài tìm hiểu, xem ngoại thành có những nơi nào có thể bái sư tu luyện, quyền quán, môn phái, thậm chí là gia tộc tu võ đều được. Chỉ cần có thể giúp hắn tu luyện, có công pháp truyền thụ, hắn đều có thể chấp nhận. Võ sư trung kỳ tại Mạc Thành nhỏ bé này có vẻ mạnh mẽ, nhưng nếu đặt chân đến kinh đô Mạ Hổ Tàng Long thì chẳng đáng kể gì. Triều đình phong vân biến ảo, trưởng công chúa hiện tại bị giam lỏng trong cung, còn hắn cùng Tần gia có lẽ đã bị gián nhãn thuộc phe trưởng công chúa, nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Vì thế, hắn nhất định phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn, để khi nguy hiểm ập đến, hắn có thể đối mặt và bảo vệ những người bên cạnh. Đương nhiên, còn có bệnh tình của Nhị tiểu thư, dù cơ hội mong manh, nhưng hắn vẫn sẽ cố gắng. Chỉ cần có một tia hy vọng, hắn tuyệt đối không buông tha. Bạch, bạch. Sau khi luyện xong một bộ quyền pháp, hắn thu công, trên người hắn đã thấm chút mồ hôi. Hắn đi về phía tiền viện, cởi bỏ quần áo, đợi cho trái tim bình tĩnh lại, rồi trực tiếp dùng nước giếng tắm rửa một lần. Sau khi trở lại phòng, hắn lại đọc sách một lúc, đến giờ ngủ. Tiểu Điệp tắm xong bước vào, hầu hạ hắn cởi áo và chuẩn bị đi ngủ. Hai chủ tớ nằm trên giường, ôm lấy nhau, trò chuyện một hồi. Tiểu Điệp dần dần chìm vào giấc ngủ mà không hay biết. Lạc Thanh Chu lại nghĩ ngợi một lúc, rồi thần hồn xuất khiếu, xuyên qua nóc nhà, đoạn ánh trăng, bay lên không trung. Hắn quan sát kỹ lưỡng khu phủ và những con đường lân cận, thấy không có gì bất thường, lên rời khỏi phủ, từ từ bay lượn, dò xét những kiến trúc phía dưới. Có một số tòa nhà phủ một lớp sương mù bụi mỏng, từ trên cao nhìn xuống không thể thấy rõ bên trong, chứng tỏ những tòa nhà này được trang bị pháp khí đặc biệt, có thể ngăn cản ánh mắt thần hồn. Những nơi như vậy, Lạc Thanh Chu chỉ liếc nhìn rồi rời đi, không mạo muội xuống dưới dò xét. Hắn ghi nhớ những địa điểm này trong lòng, chờ ngày mai sẽ quay lại xem xét kỹ hơn. Ngoại thành rộng lớn như vậy, không thể chỉ có mình hắn là thần hồn duy nhất, những thần hồn khác có lẽ chưa xuất hiện, hoặc đang ở nơi khác, hoặc ẩn náu trong những tòa nhà phủ sương mù kia. Hắn vừa mới đến, tự nhiên không thể quá liều lĩnh, nếu chọc phải những thần hồn lợi hại khác thì phiền phức sẽ không nhỏ. Lạc Thanh Chu cẩn thận đi dạo một vòng bên ngoài thành, phát hiện vài tòa quyền quán, nhưng nhìn tình trạng phòng ốc và sân luyện võ, quy mô đều không lớn, không biết tài nguyên tu luyện có đủ hay không. Hắn quyết định ngày mai sẽ đi xem kỹ hơn. Trở lại trong phủ, hắn ngồi trên nóc nhà, tắm mình trong ánh trăng, vận chuyển nội công tâm pháp, bắt đầu thu nạp ánh trăng để tu luyện thần hồn. Đêm khuya lặng lẽ trôi qua, đến canh tư, hắn thu công đứng dậy, chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Ngẩng đầu nhìn về phía Linh Thiền Nguyệt Cung bên phải, hắn cảm thấy kỳ lạ. Trước đây ở Mạc Thành Tần phủ, Linh Thiền Nguyệt Cung luôn bị một lớp khí lạnh bao phủ, hắn không thể tiếp cận. Nhưng giờ đây, nơi đó dường như đột nhiên không còn gì đặc biệt nữa. Ban đầu hắn tưởng là do hạ thiền, nhưng có vẻ không phải. Khí lạnh từ hạ thiền, thần hồn hắn có thể nhìn rõ, chỉ trong phạm vi 10 bước, không thể bao phủ một diện tích lớn như vậy. Chẳng lẽ là do tòa phủ đệ kia? Dù sao bên dưới phủ đệ đó cũng ẩn chứa chín trường thượng cổ cùng các mảnh vỡ không gian có kết giới tràn ra, cũng có chút khả năng, hoặc là có nguyên nhân khác. Lạc Thanh Chu trong lòng suy đoán, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Linh Thiền Nguyệt Cung một lúc, cuối cùng không kìm được sự tò mò và nghi hoặc, quyết định đi qua xem thử. Dù có chút không đạo đức, nhưng mục đích của hắn không phải để nhìn trộm thứ gì không phù hợp. Hắn tiến vào sân nhỏ, không vào phòng. Nhờ có sự huấn luyện ở Mạc Thành, khi đến gần, hắn không lập tức hạ xuống mà lơ lửng giữa không trung, cảm nhận và quan sát một lúc, thấy không có nguy hiểm mới từ từ hạ xuống. Hắn trực tiếp bay vào hậu viện, vừa đáp xuống mái đình nghỉ mát, một luồng hàn ý quen thuộc đột ngột ập tới, vút kiếm quang lóe lên. Hạ Thiền mặc váy ngủ, đột nhiên cầm kiếm từ trong nhà bước ra, ánh mắt lạnh lùng quét qua khắp hậu hoa viên. Nghe đầu này cảm giác cực kỳ nhạy bén, dường như đã phát hiện khí tức lạ. Tuy nhiên, nàng cầm kiếm đi một vòng quanh vườn, không phát hiện kẻ xâm nhập nào, ánh mắt cũng không hướng về phía đình nghỉ mát. Trên mặt nàng hiện lên vẻ nghi hoặc, cẩn thận quan sát một lúc, rồi đưa tay sờ lên trán, dường như đang nghi ngờ mình bị ốm, cảm giác sai lầm. Sau đó, nàng từng bước cẩn thận quay vào nhà. Lạc Thanh Chu thi triển liễm tức thuật, ẩn giấu khí tức thần hồn của mình, đợi thêm một lát mới từ đỉnh nghỉ mát bay xuống. Vừa chạm đất, từ trong phòng đột nhiên vút một luồng hàn mang bay tới, hắn như người né qua, phốc một tiếng, lưỡi dao đâm vào thân cây phía sau. Hắn quay đầu nhìn lại, đó là một thanh phi đao sắc lạnh. Kiểu dáng của phi đao có chút quen thuộc, giống như loại phi đao mà Châu Nhi thường luyện tập. Vút vút vút vút vút. Đúng lúc này, ba thanh phi đao từ trong nhà bay ra, chuẩn xác không sai, nhắm thẳng vào trán, cổ họng và tim của hắn, lao tới với tốc độ cực nhanh. Có người đã phát hiện ra hắn. Lạc Thanh Chu giật mình, không dám lưu lại thêm chút nào, lập tức từ dưới đất lướt lên, bay vút lên không trung, biến mất không còn dấu vết. Bách Linh quả nhiên không đơn giản. Lạc Thanh Chu trở về Trích Tiên Cư, đứng trên nóc nhà, nhìn về phía hậu hoa viên của Linh Thiền Nguyệt Cung, nghĩ đến lưỡi phi đao vừa rồi, lại liên tưởng đến phi đao của Châu Nhi. Phi đao của Châu Nhi chắc chắn là do Bách Linh dạy. Trước đây hắn đã từng nghĩ, Hạ Thiền lợi hại như vậy, Bách Linh chắc chắn cũng không phải người tầm thường. Tuy nhiên, mỗi lần hắn thăm dò, đối phương đều tỏ ra yếu đuối, vô hại, khiến hắn không thể phát hiện ra gì. Không ngờ đêm nay nàng cuối cùng cũng ra tay. Điều khiến hắn giật mình nhất không phải là việc đối phương có thể sử dụng phi đao, mà là đối phương lại có thể nhìn thấy hắn. Ngoài những võ giả tu vi cao thâm có thể cảm nhận được hắn, chỉ có những người tu luyện thần hồn mới có thể nhìn thấy hắn. Cô nương kia thuộc trường hợp nào? Một võ giả ẩn mình hay một người bí mật tu luyện thần hồn? Đương nhiên, còn có một khả năng khác, đó là hậu hoa viên của Linh Thiền Nguyệt Cung được bố trí một loại trận pháp nào đó, có thể khóa chặt thần hồn. Nếu không, tại sao khi hắn đứng trên đỉnh nghỉ mát, không có phi đao nào bay về phía hắn, mà ngay khi hắn hạ xuống đất, phi đao liền xuất hiện? Tình huống này cũng rất có thể xảy ra. Dù là trường hợp nào, cô nương kia cũng không đơn giản. Lạc Thanh Chu lại chăm chú nhìn Linh Thiền Nguyệt Cung một lúc, quyết định thử một lần nữa. Hắn bay lên không trung, một lần nữa tiến đến phía trên Linh Thiền Nguyệt Cung, rồi cẩn thận từng chút một hạ xuống phía đỉnh nghỉ mát trong hậu hoa viên. Ai ngờ đúng lúc này, vút một tiếng, một luồng hơi lạnh thấu xương đột ngột từ phía dưới đánh tới, đồng thời toàn bộ Linh Thiền Nguyệt Cung bỗng nhiên bị một lớp hàn khí màu băng lam bao phủ. Thần hồn của hắn lập tức như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo thấu xương, cảm giác toàn thân sắp bị đông cứng thành tượng băng. Trong lòng hắn giật mình, vội vàng bay lên cao. Hắn nhanh chóng thoát khỏi khu vực đó, bay trở về nóc nhà Trích Tiên Cư. Dù vậy, toàn thân vẫn run rẩy vì hàn ý vừa ập tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, toàn bộ Linh Thiền Nguyệt Cung trong tầm mắt thần hồn của hắn đã trở nên mờ ảo, khó mà nhìn rõ. Là trận pháp. Trong lòng hắn âm thầm chấn động, có lẽ lần đầu hắn bị phát hiện cũng là do trận pháp này. Bách Linh biết trận pháp, hay là Hạ Thiền? Luồng hàn ý nhắm vào thần hồn này rất quen thuộc, giống hệt với hàn ý bao phủ Linh Thiền Nguyệt Cung khi hắn còn ở Mạc Thành. Nói cách khác, loại trận pháp băng hàn này là cố ý bố trí, là Bách Linh hay Hạ Thiền, hoặc là trong lòng hắn đột nhiên chấn động, hoặc là chính là Tân đại tiểu thư. Hắn đứng trên nóc nhà, cảm xúc dâng trào, suy nghĩ hỗn loạn, run rẩy một lúc lâu rồi mới xuyên qua nóc nhà. Thần hồn quy khiếu, hắn quyết định dùng nhục thân đi dò xét một chút. Xuống giường, mặc quần áo chỉnh tề, đắp chăn cho Tiểu Điệp xong, hắn liền bước ra cửa, thẳng tiến đến Linh Thiền Nguyệt Cung. Bóng đêm đen kịt, một vầng trăng bạc treo lơ lửng trên bầu trời đêm. Trong tầm mắt, Linh Thiền Nguyệt Cung vẫn yên tĩnh và rõ ràng như trước. Lạc Thanh Chu đi đến cửa, thử đẩy nhẹ, nhưng cửa đã bị cài từ bên trong. Tiền viện bên trong im ắng, không một tiếng động, dường như chẳng có ai. Hắn đi đến bên tường viện, thả người nhảy lên, đứng trên đầu tường quan sát một lúc, thấy bên trong quả nhiên không có người, mới nhẹ nhàng nhảy xuống. Đình viện ngập tràn ánh trăng, trắng xóa như sương tiết. Lạc Thanh Chu lặng lẽ đi dưới mái hiên, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa, không gây ra tiếng động. Hắn lại đi đến trước cửa sổ phòng của Hạ Thiên, khẽ kéo một cái, cửa sổ mở ra, hắn lập tức nhảy vào. Xoẹt, vừa chạm đất, một luồng khí lạnh lẽo đánh tới, một luồng hàn khí băng giá đâm thẳng về phía cổ họng hắn. Lạc Thanh Chu vội vàng mở miệng, "Thiên Thiên." Mũi kiếm lạnh lẽo chạm vào da thịt nơi cổ họng, khiến toàn thân hắn run lên, lạnh toát. Trong phòng tối đen như mực, chẳng thấy gì. Trong bóng tối, kiếm của Hạ Thiền là nhanh nhất, đáng sợ nhất, đến không một tín động, đi không một dấu vết, một kiếm có thể đoạt mạng. "Thiên Thiên, là cô ra đây." Lạc Thanh Chu đứng trước cửa sổ, thân thể cứng đờ, không dám cử động. Hạ Thiền không thu kiếm, từ trong bóng tối lạnh lùng hỏi, "Muộn thế này đến đây làm gì?" Lạc Thanh Chu đưa hai ngón tay ra, kẹp lấy mũi kiếm, nhẹ nhàng đẩy sang một bên, rồi mới nói, "Cô ra Mộng Du đi nằm phòng." Xoẹt, mũi kiếm đột nhiên rút ra khỏi khe hở, lại chỉ thẳng vào cổ họng hắn. "Nói dối." Lạc Thanh Chu đành phải, "Ăn ngay nói thật, cô già nhớ ngươi, muốn ít xem ngươi một chút, được không?" Hạ Thiền không nói gì thêm, kiếm trong tay cũng không thu lại. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, nói, "Thiền Thiền, đêm nay cô ra mới nấu cháo cho ngươi, mới cho ngươi ăn cơm. Sao ngươi lại cầm kiếm chỉ vào cô ra? Chẳng lẽ ngươi đã quên lúc trước dưới cầu, mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng, cô ra ôm ngươi, để ngươi được ấm áp sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên những đêm lạnh lẽo, một mình ngươi ở sau vườn trồng hoa, chỉ có cô ra đi cùng ngươi sao? Chẳng lẽ..." Bang, chưa kịp nói xong, kiếm đã được thu vào vỏ. Hạ Thiền quay người đi qua mở cửa phòng, lạnh lùng nói, "Về đi, ta muốn đi ngủ." Lạc Thanh Chu thở dài, đi về phía cửa nói, "Được thôi, nếu ngươi không muốn cô ra ở cùng, vậy cô ra đi bồi Bách Linh vậy." Hạ Thiền đứng ở cửa, không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu dừng lại ở cửa, nhìn nàng một lúc, nói, "Cô ra thật đi đấy nhé, thật đi bồi." Chưa kịp nói xong, Hạ Thiền đã đẩy hắn ra ngoài, lập tức đóng cửa lại và khóa chặt. Lạc Thanh Chu đứng ngoài cửa một lúc, lại khẽ gọi vài tiếng, nhưng nàng vẫn không mở cửa. Lạc Thanh Chu nhìn về phía lối đi nhỏ dẫn ra hậu hoa viên, suy nghĩ một chút, rồi đi về phía gian phòng của Bách Linh. Hạ Thiền đứng ở cửa một lúc, nghe tiếng bước chân dần xa, rồi ôm bụng, chậm rãi đi đến bên giường, nằm xuống, lông mày hơi nhíu lại, trên mặt hiện lên vẻ tái nhợt, trán đẫm mồ hôi. "Đông, đông, đông, đông, đông." Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng gõ cửa. Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, cũng không có dấu hiệu gì. Chẳng lẽ người còn đang ở hậu hoa viên bố trí trận pháp, hay là đang thu thập phi đao vừa ném ra? Trong lòng hắn khẽ động, liền đẩy nhẹ cánh cửa, kẹt kẹt, cửa phòng đột nhiên mở ra. Hắn lập tức bước vào, đi đến bên giường, kéo tấm màn che giường lên. Trên giường trống trơn, không có bóng người. Hắn vừa định quay người ra hậu hoa viên, một mùi hương quen thuộc đột ngột xông vào mũi. Hắn sửng sốt một chút, sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng nín thở, bị chặt mũi, co chân chạy về phía cửa. Bốp, ai ngờ hai chân hắn đột nhiên mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Trong khoảnh khắc mất ý thức, một thân thể mềm mại ngồi lên lưng hắn, rồi một đôi môi ấm áp cắn nhẹ vào tay hắn. Hai tay hắn bị trói lại, mắt cũng bị che kín. Hắn bị nâng lên, ôm lấy eo, rồi xoay một vòng quanh giường, phịch một tiếng, bị đè xuống giường. Lại là một trận mộng mị khắp cốt minh tâm, nửa thật nửa giả, khiến hắn cảm thấy nhục nhã, nhưng lại có một hương vị đặc biệt, giống như đêm đậu phòng trong đêm tân hôn. Bên ngoài cửa sổ, đêm tối như mực, vầng trăng bạc trên bầu trời đêm đã lặn vào tầng mây, gió nổi lên, mây đen dày đặc, trời sắp sáng, những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi lất phất. Lạc Thanh Chu khi tỉnh lại, cảm nhận được trong lòng bị một thân thể mềm mại và truyền nhẫn, lập tức chấn động trong lòng, vội vàng ôm chặt lấy nàng, mở mắt ra nhìn lại. Niu Chat người đang ngủ ngon lành trong lòng hắn, trên người không mảnh vải che thân, đúng là Tiểu Điệp. Hắn ngẩn người một chút, ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng, đây chính là gian phòng của hắn. Sau khi tỉnh giấc, hắn bất ngờ thấy mình đã trở về phòng mình, còn ôm lấy Tiểu Điệp đang ngủ say và không mặc quần áo. Ầm ầm, một tia chớp lóe lên từ phía cửa sổ, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sấm. Tiểu Điệp run lên, bừng tỉnh, nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài cửa sổ, Nàng mở mắt, mơ màng nói, trời mưa rồi. Nàng chợt giật mình, kéo chân lên, nhìn xuống thân thể mình, rồi đưa tay sờ soạng một chút. Sau đó, nàng ngẩng đầu lên, hỏi, công tử, ngươi cởi đồ của nô tỳ từ lúc nào vậy? Ngươi đang nghĩ gì thế? Lạc Thanh Chu cảm thấy toàn thân mềm nhũn, trong người trống rỗng, không biết là do thuốc hay vì thân thể đã kiệt sức, đầu óc cũng hơi mơ hồ. Hắn đứng y một lúc, rồi cúi đầu nhìn nàng, nói, không phải chính ngươi tự cởi sao? Tiểu điệp sửng sốt, mân mê miệng nhỏ đáp, làm gì có chuyện đó, nô tỳ đang mặc yếm mụ mà. Rồi nàng lại nói, công tử, nếu ngươi muốn, nô tỳ cũng không phải người ngoài, có gì mà ngại ngùng, nô tỳ sẽ hầu hạ công tử. Nói xong, nàng rúc vào trong chăn. Lạc Thanh Chu biến sắc, vội vàng ôm lấy đầu nàng, nói, đừng. Rồi hắn nhanh chóng đẩy đầu nàng ra, ôm nàng vào lòng, nói, tiểu điệp, không cần đâu, ta chưa muốn, thật sự là chưa muốn, một chút cũng không. Tiểu điệp hỏi, vậy công tử làm gì mà lén lút lấy cái yếm của người ta vậy? Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút, đáp, cảm thấy vướng víu, muốn cho con thỏ nhỏ được hít thở không khí. Tiểu điệp, hai người ôm nhau, nghe tiếng mưa rơi và tiếng sấm bên ngoài cửa sổ, không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu trong đầu hỗn loạn, tối qua có phải là bị Bách Linh đánh lén không? Mùi hương đó, người kia đè lên người hắn. Ông, từ trong túi trữ vật đột nhiên vang lên tiếng rung của một con bạo điệp truyền tin, chỉ có thần hồn hắn mới cảm nhận được. Hắn sửng sốt một chút, lấy ra từ đầu giường, định thần nhìn lại, Tiểu Nguyệt gửi đến một tin nhắn, ca ca, ở đây có sấm sét, đáng sợ lắm, muội muội nhớ ngươi. Lạc Thanh Chu chưa kịp hồi phục, lập tức ném con bạo điệp trở lại túi trữ vật. Đêm khuya nhanh chóng qua đi, khi trời sáng, ánh sáng bên ngoài vẫn còn mờ ảo, mưa thu vẫn rơi lất phất không ngừng. Lạc Thanh Chu và Tiểu Điệp cùng nhau rửa mặt xong, mặc áo nho bào rộng rãi, hắn cầm ô giấy dầu bước ra ngoài. Tiểu Điệp đứng dưới mái hiên hỏi, công tử, mưa lớn như vậy, ngươi định đi đâu? Lạc Thanh Chu dừng lại trong sân, quay đầu nói, đi xem Hạ Thiền, đêm qua nàng bị bệnh, không biết giờ thế nào rồi, nếu có ai đến tìm ta cứ nói ta đang bận. Tiểu Điệp hỏi, nếu là nhị tiểu thư thì sao? Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút, nói, cũng nói như vậy. Nói xong, hắn bước ra cửa, hướng về Linh Thiền Nguyệt Cung đi đến. New Chat, trên con đường lầy lội, không khí ngập tràn mùi bùn đất. Lạc Thanh Chu bước vào Linh Thiền Nguyệt Cung, tiến lên gõ cửa và chờ đợi hồi lâu, nhưng chẳng thấy ai ra mở. Đang phân vân không biết có nên nhảy tường vào hay không, thì từ trong sân vọng ra tiếng Bách Linh trong trẻo, mưa to thế này, ai lại đến gõ cửa vậy? Đừng quấy rầy giấc ngủ của chúng ta. Lạc Thanh Chu giật mình, vội vàng đáp, Bách Linh, mở cửa cho ta. Bách Linh đứng dưới mái hiên, ngạc nhiên nói, cô già, ngươi có việc gì thế? Người ta đang ngủ, chưa kịp mặc quần áo đầy. Lạc Thanh Chu nói, vậy ngươi bảo Thiền Thiền ra mở cửa. Bách Linh đáp, Thiền Thiền cũng chưa mặc quần áo đâu. Lạc Thanh Chu trầm ngâm giây lát, hỏi, đại tiểu thư đâu rồi? Bách Linh hừ một tiếng, đại tiểu thư, hừ, cô ra đừng có mơ, đại tiểu thư mà lại đi mở cửa cho ngươi sao? Lạc Thanh Chu kiên nhẫn nói, Bách Linh, ta có chuyện cần nói, mở cửa cho ta vào. Bách Linh lập tức cảnh giác, không đời nào, cô ra lại định lừa người ta, rồi nhân cơ hội trêu chọc đúng không? Hừ, người ta đã khôn ra rồi, không dễ bị lừa nữa đâu. Lạc Thanh Chu mỉm cười, Bách Linh, ta vừa mua cho ngươi mứt quả, à, còn mua thêm hai chú thỏ con nữa, ngươi muốn xem không? Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Tiếng bước chân vội vã cùng giọng nói hào hứng của Bách Linh vang lên. Cô già, thật sao? Thật có thỏ con ư? Ở đâu vậy? Ngay lập tức, tiếng kẹt kẹt vang lên, cửa sân từ từ mở ra. Khi cửa sân vừa mở, Lạc Thanh Chu đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy từng thành một, kéo nàng vào lòng, rồi ôm lấy eo nhỏ của nàng, cười lạnh nói, thỏ con tự nhiên phải giấu trong quần áo của ngươi. Ngươi, hả? Xúc giác dường như có chút không đúng, khí tức cũng khác lạ, vóc dáng dường như cao hơn. Lạc Thanh Chu sửng sốt, định nhìn kỹ lại, lập tức giật mình run rẩy. Trước mắt hắn là Tần đại tiểu thư, mặc chiếc váy trắng tuyết, tóc đen như thác nước, dáng vẻ yêu kiều, dung nhan tuyệt mỹ không tì vết. Nàng đang bị hắn ôm chặt eo nhỏ vào lòng, đôi mắt thanh lãnh nhìn chăm chăm vào hắn. Bách Linh mặc chiếc váy ngủ màu hồng nhạt, cầm chiếc ô giấy dầu thêu hoa màu hồng, mặt đầy hưng phấn chạy tới hỏi, đâu rồi, thỏ con đâu rồi, thỏ con đâu rồi, cô. Nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức trợn mắt há hốc miệng. Lạc Thanh Chu run rẩy buông lỏng Tần đại tiểu thư, lão đã lùi về sau hai bước, há miệng mà không thể phát ra tiếng nào. Tần Kim Gia ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, rồi quay người không nói lời nào bước vào trong nhà. Dáng người cao gầy yếu điệu của nàng trong màn mưa mờ ảo vẫn lạnh lùng như tuyết, đẹp tựa tiên nữ. Bách Linh đứng ngẩn ra, mặt mũi đầy vẻ kinh hãi. Một lúc sau, nàng run giọng nói, cô ra, tiểu thư ra mở cửa cho ngươi. Ngươi lại dám chiếm tiện nghi của nàng, ta sẽ đi mách với Thiền Thiền. Nói xong, Lạc Thanh Chu lại lạch cạch chạy vào trong phòng, lớn tiếng gọi, Thiền Thiền, Thiền Thiền, Cô ra gan to bằng trời, vậy mà dám vô lễ với tiểu thư. Lạc Thanh Chu đứng ngẩn ngơ tại cửa ra vào vài giây, rồi quay người bỏ chạy. Khi trở về Trích Tiên Cư, Tiểu Điệp đang ngồi thiêu hoa ở hành lang, thấy chàng trở về, vội vàng đứng dậy hỏi: "Công tử, sao người về nhanh thế?" Lạc Thanh Chu tim vẫn còn đập nhanh, liếc nhìn nàng một cái đáp: "Hỏi câu khác đi." Tiểu Điệp hơi sừng sốt, đành hỏi lại: "Công tử, sao người về nhanh vậy? Vừa rồi Thu Nhi tỷ tỷ có đến, nói nhị tiểu thư muốn người qua đó cùng đọc sách." Lạc Thanh Chu đi đến dưới mái hiên, cất chiếc ô giấy dầu, bình tĩnh lại một chút, rồi hỏi: "Người đã nói thế nào?" Tiểu Điệp đáp: "Thiếp nói công tử bận nhiều việc, không có thời gian." Lạc Thanh Chu nhìn nàng hỏi tiếp: "Thu Nhi nói gì?" Tiểu Điệp trả lời: "Thu Nhi tỷ tỷ nhìn quanh phòng một chút rồi đi, không nói gì thêm." Lạc Thanh Chu dựa chiếc ô giấy dầu vào góc tường, quay người nhìn ra ngoài mái hiên, nơi mưa phùn rả rích. Chàng trầm ngâm một lúc, rồi thở dài, lẩm bẩm: "Lúc đầu đã quyết định rồi, giờ lại mê hoặc." Tiểu Điệp ngơ ngác hỏi: "Công tử, người đang nói gì vậy?" Lạc Thanh Chu không trả lời, đứng ngẩn ngơ một lúc, rồi cầm lấy chiếc ô giấy dầu ở góc tường, nói: "Ta đi đây, nếu có ai hỏi, bảo rằng ta đi thăm bạn." Tiểu Điệp ngạc nhiên: "Công tử, người có bạn tốt ở kinh đô sao?" Lạc Thanh Chu chống dù, bước xuống mái hiên, nói: "Đương nhiên." Rồi lập tức nhanh chóng rời đi, chọn cách chạy trốn ở thượng sách. Trong Linh Thiền Nguyệt Cung, Hạ Thiền đang ngồi trước bàn, chăm chú đếm số bạc mình để giành được. Bách Linh đứng bên cạnh, không ngừng thêm mắm thêm muối: "Thiền Thiền, ta thật sự không lừa ngươi đâu. Vừa rồi cô ra ôm tiểu thư, còn định tìm con thỏ nhỏ trên người tiểu thư nữa. Thật đáng ghét. Ngươi nhanh đi trừng phạt hắn đi." Hạ Thiền không để ý, tiếp tục đếm xong số bạc, rồi mới ngẩng đầu lên, nói: "Tối hôm qua không phải đã trừng phạt rồi sao?" Bách Linh lắc đầu: "Tối hôm qua không phải trừng phạt, tối hôm qua là giúp ngươi chữa bệnh. Hiệu quả không phải rất tốt sao? Bụng ngươi không còn đau nữa, đúng không?" Hạ Thiền im lặng, lại tiếp tục cất từng khối bạc. Bách Linh nhìn chằm chằm nàng một lúc, rồi đột nhiên thở dài: "Ta đã nói từ lâu, hàn khí trong cơ thể ngươi không thể trừ khử, chỉ có thể trung hòa. Trước đây, mỗi tháng ngươi đều đau bụng vài lần, nhưng từ khí mỗi tháng một lần, ngươi đã không còn bị bệnh nữa. Nhưng bây giờ ngươi lại tái phát, lẽ nào ngươi không hiểu sao?" Hạ Thiên cúi đầu, giả vờ tiếp tục cất bạc, không nói gì. Bách Linh bước lại gần, đứng trước mặt nàng, nói: "Thiền Thiền, ta biết ngươi nghĩ gì. Ngươi cảm thấy cô gia đã ly hôn với tiểu thư, nên không có lý do gì để tiếp tục, đúng không? Nhưng ta đã nói với ngươi rồi mà." "Tiểu thư kia phong?" Nàng đột nhiên ngừng nói, nhìn về phía cửa ra vào, rồi không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ thở dài, nói nhỏ: "Thiền Thiền, đừng nghĩ nhiều quá, chữa bệnh mới là quan trọng. Mỗi tháng đau đớn như vậy, ngươi chịu được sao?" Hạ Thiên cuối cùng cũng sắp xếp xong đống bạc, ngẩng đầu nhìn nàng, kiên quyết nói: "Chịu được." Bách Linh nhíu mày, nói: "Nhưng cô gia chịu không nổi. Ngươi hôm qua lên cơn bệnh, chẳng lẽ không thấy cô gia lo lắng, sốt ruột đến mức nào sao? Cô gia còn tự tay nấu cháo cho ngươi, tối qua còn lén sang đây xem tình hình của ngươi. Ngươi nhẫn tâm để cô gia đau lòng như vậy sao? Để cô gia đau lòng vì sự tàn nhẫn của ngươi, tha rằng để cô gia yên tâm mà mơ những giấc mơ đẹp còn hơn." Hạ Thiền mặt đỏ ửng, đứng dậy đi về phía tủ quần áo, không thèm để ý đến nàng nữa. Bách Linh lại nói: "Thiền Thiền, người ta đã giúp ngươi cõng nồi, ngươi định cảm tạ người ta thế nào? Đêm nay cởi hết đồ, nằm bồi người ta ngủ, được không?" Hạ Thiền cầm kiếm, quay người bước ra khỏi phòng, không thèm đáp lời. Bách Linh hỏi: "Ngoài trời đang mưa đấy, ngươi định làm gì?" Hạ Thiền lạnh lùng đáp: "Luyện kiếm, mưa thu rồi lất phất, không ngừng nghỉ." Lạc Thanh Chu chống ô giấy dầu, rời khỏi phủ, đi vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ, thay đổi trang phục và đeo lên mặt nạ. Sau đó, dựa vào những gì đã ghi nhớ trong mấy đêm qua, hắn bắt đầu đi khắp các ngõ hẻm, tìm kiếm nơi tu luyện. Liên tiếp tìm đến ba quyền quán, nhưng sau khi bị hỏi vài câu, hắn đều bị đuổi ra. "Xin lỗi, quyền quán của chúng tôi chỉ nhận người địa phương hoặc có người giới thiệu." Chỉ một câu nói đó đã khiến hắn bị từ chối thẳng thừng. Khi tìm đến quyền quán thứ tư, người ta lại nói với hắn câu ấy. Lạc Thanh Chu lập tức đáp: "Ta có bất động sản ngoài thành, lại thường xuyên nộp thuế, vẫn không được, thật có lỗi. Chúng ta chỉ nhận những võ giả đã định cư tại kinh đô ít nhất 3 năm. Hiểu rõ nơi này." Lạc Thanh Chu buồn bực bước đi trên con đường lớn. Trên đường, người qua lại vội vã, kẻ che dù, người gặp mưa chạy nhanh. Lang thang một lúc, chẳng mấy chốc, hắn đã đi đến Tây Hồ ở phía Tây Thành. Trên hồ có cây cầu đá, giữa hồ thấp thoáng những chiếc thuyền hoa. Thuyền hoa được trang trí khá xa hoa, bên ngoài treo đèn màu sắc rực rỡ. Từ trên thuyền vọng ra tiếng đàn du dương cùng lời ca êm ái, giọng nữ trong trẻo, uyển chuyển hát: "Gió thu nhiều, mưa hòa nhịp, ngoài rèm chuối tây ba lượng hoa, đêm khuya người cao làm sao." Lạc Thanh Chu đứng tựa lan can cầu đá, nghe một lúc, định đụng rời đi. Bỗng từ trên thuyền hoa bước ra một nữ tử dáng người thướt tha, vẫy tay gọi: "Công tử, có muốn lên thuyền ngồi chốc lát không? Thiếp xin mời công tử uống vài chén rượu." Nữ tử khoác lụa mỏng, dáng vẻ quyến rũ, mặt phấn son đậm, giọng nói ngọt ngào mềm mại. Lạc Thanh Chu không để ý, quay người bước đi. Đi được vài bước, chợt nghĩ, những người quen thuộc nhất kinh đô có lẽ là những cô gái này. Dù sao họ mỗi ngày đều tiếp xúc với đủ loại khách nhân, chắc hẳn biết rõ cách địa điểm tu luyện võ thuật, hay là lên thuyền hỏi thăm một chút. Thôi được rồi, chỗ kia nhìn đã không sạch sẽ, nếu lỡ nhiễm phải mùi hương, về nhà bị phát hiện thì lại bị hiểu lầm mất. Dù sao cũng có thể tắm rửa, thay quần áo rồi mới về. Ta chỉ đi hỏi thăm một chút việc thôi, có gì mà phải sợ hãi. Ầm ầm. Đúng lúc ấy, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ. Ngay sau đó, một luồng khí tức đáng sợ bỗng nhiên từ giữa hồ nước lan tỏa ra. Lạc Thanh Chu trong lòng giật mình, vội vàng lùi lại, đưa mắt nhìn về phía hồ. Giữa mặt hồ, một vòng xoáy khổng lồ đột nhiên xuất hiện, và từ trong vòng xoáy ấy, một bóng mờ bay vút lên trời. Trên bầu trời, mây đen kéo đến dày đặc, sấm chớp ầm ầm. Bóng mờ kia mang hình dáng như một con rắn khổng lồ, ngẩng đầu vẫy đuôi, xuyên thẳng lên tầng mây. Trong nháy mắt, nó bị bao phủ bởi vô số tia chớp, rồi biến mất, không còn thấy bóng dáng. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong chớp mắt, vòng xoáy trên mặt hồ cũng biến mất, bầu trời chỉ còn lại mây đen dày đặc và tiếng sấm rền vang. Những người đi đường ven hồ hay những người trên thuyền hoa đều không ai phát hiện ra dị thường. Mưa thu vẫn rơi không ngừng tầm tã. Lạc Thanh Chu đứng dưới mưa, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, trong lòng rung động mãnh liệt. Hắn chẳng thấy gì ngoài những đám mây đen cuồn cuộn, luồng khí tức đáng sợ kia cũng đã biến mất hoàn toàn. Xa yêu độ kiếp, hình bóng vừa rồi dường như chỉ là thần hồn chứ không phải bản thể. Nếu chuyện này là thật, vậy thì ngoài con người, rất nhiều yêu vật cũng có thể tu luyện thần hồn sao? Hắn đến kinh đồ đã mấy đêm nay, mỗi đêm đều xuất khiếu thần hồn, đi khắp nơi du ngoạn. Tây hồ cũng đã tới vài lần, nhưng không ngờ dưới đáy hồ lại ẩn giấu một yêu vật lợi hại như vậy. Xem ra trong ngoài thành này có lẽ còn ẩn giấu nhiều thần hồn khác, chỉ là hắn chưa gặp được mà thôi. Ngoài con rắn yêu này, e rằng còn có những yêu vật lợi hại khác. Thần hồn của con người có lẽ cũng tồn tại. Từ nay về sau, mỗi đêm khi xuất thần hồn, hắn cần phải cẩn thận hơn, không thể tùy tiện chạy lung tung như trước nữa. Nếu chẳng may gặp phải con xà yêu đáng sợ như hôm nay, e rằng khó mà thoát khỏi tai kiếp. Thực lực của đối phương rõ ràng rất mạnh, đã đạt đến trình độ có thể chịu được lôi kiếp. Không biết Nguyệt tỷ tỷ lúc nào mới tới. Sở Phi Dương, đúng lúc hắn đứng dưới mưa, ngẩng đầu nhìn mây đen trên trời và suy nghĩ miên man, thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói đầy ngạc nhiên. Sở Phi Dương, một tiếng gọi vang lên, thanh âm ấy rất quen thuộc. Lúc này, từ trong thuyền hoa trên hồ, tiếng ca vẫn tiếp tục vọng ra. Lạc Thanh Chu tưởng mình nghe nhầm, sửng sốt một chút rồi quay đầu nhìn lại. Trong làn mưa phùn rả rích, một thiếu nữ mặc trang phục màu đen, tay cầm chiếc ô giấy dầu, đứng phía sau lưng hắn, đang nhìn hắn với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Thiếu nữ kia dáng người cao gầy, đôi chân thon dài và rắn chắc. Điều khiến người khác chú ý nhất là mái tóc ngắn màu bạc của nàng, cùng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng và đôi mắt màu lam nhạt. Ánh mắt Lạc Thanh Chu dần rời xuống, nhìn về phía chân nàng. Sở Phi Dương, ngươi đang nhìn chỗ nào vậy? Đào tỷ trừng mắt liếc hắn một cái, nhanh chân bước đến trước mặt hắn, giơ hai ngón tay ra, giả vờ như muốn chọc vào mắt hắn. Lạc Thanh Chu lùi lại một bước, vẻ mặt đầy bất ngờ, hỏi: Đào tỷ, sao ngươi lại ở đây? Đào tỷ nhìn hắn với ánh mắt oán trách, nói: Ta vừa đến hôm qua. Sở Phi Dương, ngươi đến kinh đô, sao không báo cho chúng ta biết? Hay là ngươi đã sớm biết Mạc Thành gặp nguy hiểm rồi? Lạc Thanh Chu nhún vai, đáp: Ta thật sự không biết. Chỉ hai ngày trước ta mới nghe nơi đó xảy ra biến động. Tiểu Nho cùng bá hẹn đâu rồi? Đao tí hứ một tiếng, nói, gọi tên họ thân mật thế. Bọn họ chắc cũng đang đến kinh đô, nhưng không biết lúc nào mới tới. Lạc Thành Chu hỏi: Mạc Thành hiện tại thế nào rồi? Đao tí thở dài, nói, thành đã bị yêu tộc chiếm lĩnh, cả nội thành lẫn ngoại thành đều có rất nhiều người chết. Nghe nói những yêu thú kia còn đang lan tràn sang các thành trì lân cận. Lạc Thanh Chu nhíu mày, hỏi: Triều đình không cử binh đi cứu viện sao? Đao tỷ lắc đầu, thở dài, ta cũng không rõ, chỉ nghe nói quân đội của trưởng công chúa đang đóng quân ở bên cạnh gần đó, nhưng lại không đi bảo vệ bách tính, cũng không hỗ trợ phòng thủ thành trì. Mọi người đều bàn tán xôn xao, cho rằng trưởng công chúa có ý đồ xấu, bởi những thành trì đó vốn là đất phong của nàng, cũng không biết trưởng công chúa hiện giờ. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lúc, nói, trưởng công chúa hiện đang ở trong cung, có lẽ đã bị giam lỏng rồi. Vừa nghe xong, Đao tỷ lập tức biến sắc, hỏi, chuyện này thật sao? Ngươi nghe ai nói vậy? Lạc Thanh Chu thấy nàng có chút kích động, chợt nhớ ra Đao tỷ vốn rất sùng bái trưởng công chúa, luôn xem nàng như thần tượng của mình, liền dừng lại một chút, nói, ta cũng chỉ nghe đồn thôi, không biết có đúng hay không. Đao tỷ sắc mặt biến đổi, khó hiểu nói, sao lại có chuyện như vậy chứ? Trưởng công chúa là chị em ruột với thánh thượng, lại lập nhiều chiến công hiển hách, được bách tính kính yêu, nàng. Lạc Thanh Chu nhìn ra xa, đôi mắt dừng lại trên mặt hồ mưa phùn rả rích, nói, chính vì thế mới có người cảm thấy nàng nguy hiểm. Dù sao nàng cũng có phong quốc riêng, lại nắm giữ nhiều quân đội, dù là bách tính hay binh sĩ đều rất kính yêu nàng. Đao tỷ nghe xong giật mình, dường như đột nhiên hiểu ra điều gì, nói, nhưng trưởng công chúa là nữ tử, sao họ lại có thể? Lạc Thanh Chu chậm rãi đáp, trưởng công chúa một lòng cải cách, động chạm đến lợi ích của tầng lớp quý tộc, nếu chỉ có một hai người vu khống nàng, nói xấu nàng thì còn đỡ, nhưng hiện tại hầu như toàn bộ tầng lớp quý tộc đều đang thổi gió trước mặt thánh thượng sao có thể làm ngơ? Tình thế này, đoán chừng trưởng công chúa đã sớm lường trước, chỉ là không ngờ rằng thánh thượng lại trực tiếp ra tay với nàng. Dù sao quân đội của nàng vẫn đang trấn thủ biên cương, ai có thể ngờ được chứ? Đao tỷ vẻ mặt nghiêm túc hỏi, thánh thượng có thể sẽ phái tướng lĩnh khác đến biên cương tiếp quản quân đội của trưởng công chúa chăng? Lạc Thanh Chu gật đầu, rất có thể. Đao tỷ cau mày lo lắng thở dài, trưởng công chúa một lòng vì nước vì dân, không ngờ lại rơi vào kết cục như vậy, đáng tiếc ta thế đơn lực bạc, không thể vào cung cứu nàng. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, truyền chủ đề, Đao tỷ hiện tại ngươi đang ở đâu? Đao tỷ thở dài một hơi rồi trả lời, ở phía nam ngoại thành, nhà của thúc phụ ta. Còn ngươi? Lạc Thanh Chu nói, ta cũng ở ngoại thành, cụ thể địa điểm nào hắn đương nhiên không tiết lộ. Đao tỷ nhìn hắn hỏi thêm, ngươi hiện tại đang tu luyện ở nhà sao? Tự mua nhà hay ở nhờ nhà thân thích? Lạc Thanh Chu đáp, tự mua nhà, nhưng nhà rất nhỏ, không có chỗ để tu luyện. Hôm nay ta ra ngoài chính là để tìm chỗ tu luyện, ta định gia nhập một môn phái, chỉ cần có thể tu luyện và được truyền thụ công pháp là được. Đao tỷ nghe vậy ánh mắt lập tức sáng lên, vội vàng nói, Sở Phi Dương, ngươi muốn bái sư sao? Vừa hay sư phụ ta cũng đang ở Kinh Đô, ngươi có thể bái hắn làm thầy đấy. Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động hỏi, sư phụ ngươi tu vi thế nào, có phương pháp tu luyện không? Chỗ của hắn có tài nguyên tu luyện không? Đao tỷ mặt mũi tràn đầy tự hào đáp, sư phụ ta là đại võ sư hậu kỳ cảnh giới, hắn là trưởng lão của Lăng Tiêu Tông, thường xuyên đi khắp nơi chiêu thu đệ tử. Lần này đến Kinh Đô, hắn được phân công đến Thành Nam để chiêu thu đệ tử, nơi đó có một luyện võ trường rất lớn. Còn về tài nguyên tu luyện, Lăng Tiêu Tông là một trong năm đại tông môn của Đại Viêm, tuy tài nguyên tu luyện không bằng ba tông môn kia, càng không sánh được với Long Hồ Học Viện, nhưng công pháp, đan dược, dược thủy, thứ gì cũng có đủ. Sở Phi Dương, ngươi ưu tú như vậy, nếu gia nhập Lăng Tiêu Tông, chắc chắn sẽ được cung cấp rất nhiều tài nguyên tu luyện. Lạc Thanh Chu nghe xong rơi vào trầm tư. Đao tỷ thấy hắn có vẻ tâm động, liền tiếp tục nhiệt tình kể về những ưu điểm của Lăng Tiêu Tông. Bỗng nàng chợt nhìn hắn nói thêm, à đúng rồi, Sở Phi Dương, Lăng Tiêu Tông còn có rất nhiều tiểu sư tỷ xinh đẹp nữa đấy, chân của các nàng đều rất đẹp nhé. Lạc Thanh Chu, thế nào, có muốn gia nhập không? Đao tỷ nhíu mày, dường như rất nóng lòng muốn trở thành sư tỷ của hắn. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lúc rồi hỏi, ta không phải là người bản địa, cũng không có giấy tờ bất động sản hay các loại giấy tờ chứng minh thân phận khác, vậy ta có thể gia nhập được không? Đao tỷ nghe vậy sửng sốt một chút nói, những thứ khác còn chưa tính, người đến cả giấy tờ chứng minh thân phận cũng không có sao? Lạc Thanh Chu im lặng. Đao tỷ ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, rồi đột nhiên đưa tay lên nắm lên mặt hắn, dùng lực bấm nhẹ rồi kéo ra, nhìn chẳng có gì bong ra cả. Lạc Thanh Chu tê một tiếng, hít sâu một hơi hỏi, ngươi làm gì vậy? Đao tỷ nói, ta nghi ngờ ngươi có thân phận khác, mặt của ngươi có lẽ là giả. Lạc Thanh Chu vuốt vuốt mặt nói thẳng, ta đúng là có thân phận khác, nhưng gương mặt này chắc chắn là thật. Đao tỷ, ngươi xem ta có thể gia nhập được không? Đao tỷ trầm ngâm một lát rồi nói, với tình huống của ngươi, ta phải về hỏi sư phụ ta trước đã, nếu hắn đồng ý tự nhiên là không có vấn đề gì. Sở Phi Dương, ngươi rốt cuộc đang giấu giếm bí mật gì, vì sao không dám lấy thân phận thật của mình ra gặp ngươi, ngay cả việc bái sư học nghệ cũng phải giấu giếm thân phận? Ta thật sự là lần đầu tiên thấy. Lạc Thanh Chu nói, ngươi cũng biết ta từng giết rất nhiều người trong Hắc Mộc Lâm, kẻ thù nhiều vô số, ta không muốn liên lụy đến người nhà. Đao tỷ nhếch miệng nói, chắc không chỉ những người đó thôi đâu nhỉ, nói không chừng còn có nhân vật lợi hại hơn, nếu không ngươi cũng chẳng cần phải trốn tránh như vậy. Lạc Thanh Chu không tiếp tục bàn luận chuyện này với nàng, chỉ hỏi, làm sao để liên lạc với ngươi? Đao tỷ chỉ tay về một hướng nói, phía nam thành có 18 ngõ hẻm, ngươi đi ra ngoài tiến về phía trước khoảng 200 mét, sẽ thấy một tòa trạch viện, trên cổng có đề hai chữ Đao phủ, đó là nhà của thúc phụ ta, nhưng cả nhà họ đã dọn vào nội thành sinh sống, hiện tại tòa nhà đó trống không, chỉ còn ta cùng cha ta và một số gia nhân ở lại. À, ta tên là Đao Linh, ngươi cứ nói thẳng là đến tìm ta là được, tuy nhiên ta chỉ ở nhà vào ban đêm, ban ngày phải đi tu luyện cùng các sư huynh sư tỷ. Nói đến đây nàng dừng lại một chút rồi tiếp tục, Sở Phi Dương, ngươi tối mai hãy đến tìm ta nhé, kết quả thế nào tối mai hẳn sẽ có đáp án. Lạc Thanh Chu gật đầu nói, được, đa tạ Đao tỷ. Đao tỷ mỉm cười nói, về sau có lẽ ngươi phải gọi ta là sư tỷ đấy. Lạc Thanh Chu cũng cười nhẹ không nói thêm gì, Đi thôi, trưa nay ta mời người ăn cơm. Đao tỷ phòng khoảng vẫy tay nói. Lúc này, từ trong thuyền hoa, một nữ tử lại vẫy gọi. Công tử, xuống đây chơi đi, nơi này rất vui đấy. Lạc Thanh Chu nhanh chóng bước đi. Đao tỷ nhìn ra hồ một lúc, đột nhiên nheo mắt, quay đầu hỏi. Sở Phi Dương, nếu lúc nãy ta không xuất hiện, có phải ngươi đã lên thuyền rồi không? Lạc Thanh Chu đáp. Ta là hạng người như vậy sao? Đao tỷ cười khẽ. Đương nhiên là rồi, dù sao nữ tử kia cũng có đôi chân đẹp mà. Lạc Thanh Chu, lúc xế trưa, bầu trời vẫn âm u, mưa thu vẫn âm u, mùa thu vẫn lất phất rơi không ngừng. Hai người tìm một tửu quán nhỏ, gọi bốn món nhắm và một bầu rượu, vừa ăn uống vừa trò chuyện về chuyện ở Mạc Thành. Sau khi dùng bữa trưa xong, họ cùng nhau dạo qua một cửa hàng chuyên bán vật dụng cho võ giả. Sau đó, hẹn gặp lại vào tối mai rồi mỗi người trở về nhà. Khi Lạc Thanh Chu trở về, Tần Văn Chính cùng vợ, Tần Nhị tiểu thư và Nam Cung Mỹ Kiều đang dùng cơm trong phòng ăn. Thấy hắn về, Tống Như Nguyệt vội vàng đứng dậy hỏi, "Thanh Chu, thế nào? Bạn của ngươi có hòa hồ lễ không?" Lạc Thanh Chu từ trong tay áo lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ, nói, "Đã xin được rồi." Nghe xong, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tống Như Nguyệt mặt mũi tràn đầy phấn khởi, nói, "Tốt quá, tốt quá. Chờ khi nào Huyền Thiên Ngọc nữ thủ xương từ Đoan Vương phủ tới tay, chúng ta có thể bắt đầu nấu thuốc." Tần Văn Chính mở miệng, "Thanh Chu, người ta tặng ngươi thứ quý giá như vậy, ngươi xem thử khi nào có thời gian, mời bạn của ngươi tới nhà dùng bữa, chúng ta sẽ trực tiếp cảm ơn họ." Tống Như Nguyệt cũng vội nói theo, "Đúng vậy, đúng vậy. Thanh Chu, mời bạn của ngươi tới đây, nhạc mẫu sẽ tự tay xuống bếp." Lạc Thanh Chu vừa định nói gì đó, Tần Nhị tiểu thư khẽ lên tiếng, "Cha, mẫu thân, việc này cha mẹ không cần phải lo, hãy để Thanh Chu ca ca tự lo liệu, biết đâu người ta không thích đến nhà ăn cơm, cũng không thích đông người như vậy, để Thanh Chu ca ca mời họ ra ngoài dùng bữa, như thế người ta sẽ thoải mái hơn." Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn nàng một cái, hai đầu lông mà hiện lên vẻ trầm tư. Tần Văn Chính nghe xong, suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói, "Cũng được, Thanh Chu, đợi một lát ta sẽ bảo phòng thu chi lấy cho ngươi 100 lượng bạc, ngươi nhân dịp này hãy cảm tạ người ta một phen." Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, thấy mọi người đang dùng cơm, liền cáo từ, "Vậy ta về trước, ta vừa mới ở nhà bạn ta nếm qua rồi." Nói xong, hắn cáo biệt rời đi. Khi đi đến cửa, Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên mở miệng, "Đợi một lát ta sẽ đi tìm ngươi, chúng ta cùng đến Đoan Vương phủ chơi đá bóng với tiểu nhị." Lạc Thanh Chu đáp, "Được." Sau khi hắn rời đi, Tống Như Nguyệt đột nhiên lo lắng nói, "Lão gia, không thể cho hắn nhiều bạc như vậy, cho 10 lượng là đủ rồi, chỉ là một bữa cơm thôi, đâu cần tiêu nhiều bạc đến thế, để tránh sau khi ăn uống xong bọn họ lại đi đâu lêu lồng." Tần Văn Chính nhíu mày, "Ngươi cứ không tin Thanh Chu sao? Trong thời gian ở kinh đô, Thanh Chu làm chưa đủ tốt hay sao?" Tống Như Nguyệt bĩu môi, "Ta không phải không tin hắn, mà là không tin những người bạn kia của hắn. Người đọc sách thường thích lui tới thành lâu, ngươi cũng biết mà. Đợi khi bọn họ uống chút rượu vào, người bạn kia mà xúi giục, biết đâu lại." Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhìn lên tiếng, "Dì không cần lo lắng, lúc đó ta sẽ đi cùng hắn. Ta rất muốn xem người bạn kia của hắn rốt cuộc là ai, trong nhà lại nuôi linh vật như hỏa hồ." Tống Như Nguyệt nghe xong, lập tức vui mừng nói, "Có Mỹ Kiêu đi theo thì không sao rồi." Tần Nhị tiểu thư liếc nhìn bà một cái, cúi đầu im lặng ăn cơm. Lạc Thanh Chu không trở về Trích Tiên cư, hắn đi thẳng đến Linh Thiền Nguyệt cung. Trên đường đi, hắn lo lắng, suy nghĩ lung tung, luôn cảm thấy nên đến xin lỗi Tần đại tiểu thư về chuyện sáng nay. Nếu không, chuyện này truyền đến tai Nhạc mẫu đại nhân, e rằng sẽ càng rắc rối hơn. Đông, đông, hắn đi trước cửa, đưa tay gõ nhẹ. Trong nội viện vang lên giọng nói thanh thúy của Bách Linh, "Kẻ nào dám gõ cửa ồn ào thế? Xưng tên ra." Lạc Thanh Chu đáp, "Bách Linh, mở cửa đi." Bách Linh lập tức nói, "Không mở, cô ra. Từ nay về sau ngươi đừng đến nữa, nếu không Thiền Thiền sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngươi khí dễ tiểu thư." Thiền Thiền rất tức giận. Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, nói, "Bách Linh, ta đến để xin lỗi đại tiểu thư, ngươi mở cửa đi." Bách Linh lắc đầu, "Không cần đâu, đại tiểu thư sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Ngươi đi đi." Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, đứng ngoài cửa một lúc lâu, định quay người rời đi thì cửa sân kẹt kẹt mở ra. Bách Linh chống một chiếc ô hòa, tức giận nhìn hắn chằm chằm, "Cô ra, ngươi cũng phải xin lỗi ta nữa." Lạc Thanh Chu nhìn nàng một lúc, rồi đột một hỏi, "Tối qua ai đã làm ta mê man?" Bách Linh xoay người bỏ đi, nói, "Cô ra, đại tiểu thư đang ngồi trong lương đình phía sau, Thiên Thiên cũng ở đó. Khi xin lỗi nhớ giữ thái độ thành khẩn, nếu không kiếm của Thiền Thiền sẽ không tha cho ngươi đâu." Nói xong, nàng bước nhanh chạy vào trong phòng, biến mất không còn thấy bóng dáng. Lạc Thanh Chu miễn cưỡng khen ngợi một câu, rồi tiến vào trong viện, men theo lối nhỏ đi về phía hậu hòa viên. Vừa đến cửa ra vào, bỗng nghe thấy tiếng đàn du dương vọng đến. Trong hậu hòa viên có người đang gảy đàn. Mưa thu rơi lất phất. Trong lương đình, Tần đại tiểu thư mặc một bộ váy áo trắng tiết, phong thái thoát tục, duyên dáng như tranh vẽ, đang ngồi trước bàn đá gảy đàn. Mười ngón tay thon dài, trắng ngần như ngọc, nhẹ nhàng lướt trên dây đàn, phát ra âm thanh du dương như những cánh bướm nhẹ nhàng nhảy múa giữa đám hoa, uyển chuyển và tinh tế, khiến người nghe lòng thư thái. Bên cạnh, Hạ Thiền mặc bộ váy áo xanh nhạt, tay cầm kiếm, đứng nghe một cách chăm chú. Lạc Thanh Chu đứng ở cửa vòng nghe một lúc, đợi khi khúc nhạc kết thúc mới lên tiếng khen ngợi, rồi bước vào. Hạ Thiền quay đầu nhìn hắn. Lạc Thanh Chu khẽ đưa chiếc dù lên, cũng nhìn về phía nàng. Khi bước vào đình nghỉ mát, hắn thu dù, xoay người cúi đầu, thở ra hành lễ. Đại tiểu thư, ta đến đây để xin lỗi ngươi. Chuyện sáng nay là tại hạ thất lễ, ta đã nhầm lẫn Bách Linh, mong đại tiểu thư đừng để bụng. Tần Kim gia khẽ đặt những ngón tay thon dài chóng ngần lên dây đàn, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, giọng điệu thản nhiên nói, không có gì. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, trong lòng thầm thở dài, lại nói, còn mong đại tiểu thư đừng nói với Nhạc Mẫu đại nhân và nhị tiểu thư, để tránh các vị hiểu lầm. Bách Linh đột nhiên từ dưới mái hiên cất tiếng, cô già, ta đã nói với nhị tiểu thư rồi, nhị tiểu thư bảo tối nay sẽ tìm ngươi tính sổ. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn về phía nàng, Bách Linh bĩu môi nói, cô già là nam tử hán đường đường, dám làm thì phải dám chịu, ngươi đã ôm tiểu thư nhà ta, sao lại không dám thừa nhận? Dù là hiểu lầm, nhưng ngươi thật sự đã ôm, đúng không? Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát rồi nói, ngươi nói rất đúng. Sau đó gật đầu tiếp, ta đích thực đã ôm nàng, nên không nên giấu giếm. Ngươi có thể nói với nhị tiểu thư, nhưng đừng nói với phu nhân, ngươi biết tính tình của bà ấy, ta sợ sẽ gây hiểu lầm không đáng có. Bách Linh hỏi, vậy cô gia định đền bù thế nào? Chỉ xin lỗi thôi thì không đủ đâu. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, quay đầu lại, chắp tay nói, đại tiểu thư, lần trước ngươi muốn nghe Xạ Điêu anh hùng chuyện, bây giờ còn muốn nghe không? Bách Linh lập tức reo lên, muốn nghe, cô gia, tiểu thư muốn nghe. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, ánh mắt hướng về thiếu nữ thanh lãnh như tuyết, duyên dáng như tiên đang đứng trước mặt. Tần Kim gia trầm mặc một lúc rồi mới nói, nhân vật trong chuyện ta không thích lắm. Lạc Thanh Chu nghe vậy liền phụ họa, đúng vậy, toàn là những nhân vật kỳ quặc, lại thêm nhân vật nam chính ngốc nghếch, chẳng có gì thú vị. Hắn nghĩ một chút rồi nói tiếp, đại tiểu thư, ta còn có một bộ Thần Điêu Hiệp Lữ, ngươi có muốn nghe thử không? Trong đó kể về một thiếu niên cụt tay và cô của hắn, cô của hắn cũng chính là sư phụ của hắn. Tần Kiêm ra ánh mắt thâm thúy nhìn hắn không nói gì. Lạc Thanh Chu tưởng nàng không thích, lại nghĩ thêm một chút rồi nói, còn có một bộ khác, trong đó có nhiều cao thủ dùng kiếm, ta nghĩ Hạ Thiên hẳn sẽ thích, như Độc Cô Cửu Kiếm, Tịch Tà Kiếm Pháp, vân vân. Hạ Thiền nhìn hắn dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Tần Kiêm gia trầm mặc một lát rồi thản nhiên nói, trước hết hãy giảng Thần Điêu Hiệp Lữ đi. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, gật đầu, được. Bách Linh lập tức cầm lấy chiếc ồ hòa từ dưới mái hiên, bước vào đình nghỉ mát, nép bên cạnh Hạ Thiền, dựng tai lên nghe. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, quyết định lược bỏ một số tình tiết không phù hợp với thiếu nhi, chẳng hạn như chuyện tiểu long nữ thất thân rơi xuống kịch tình cốc bị người nhặt được, vân vân. Việt nữ hái sen bên bờ thu thủy, tay áo hẹp khinh la, lấp ló đôi vòng vàng, bóng nước soi gương mặt như hoa, lòng xuân rối bời, tranh nhau từng tia nắng. Tần đại tiểu thư hơi cúi đầu, ánh mắt dõi theo những ngón tay nhỏ nhắn gầy dây đàn, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Bách Linh và Hạ Thiền đều nín thở chăm chú lắng nghe. Lạc Thanh Chu thao thao bất tuyệt kể chuyện, khi giảng đến đoạn dương quá và tiểu long nữ gặp mặt lần thứ năm, từ tiên viện bỗng vang lên tiếng gọi lớn của Châu Nhi, cô gia, cô gia. Lạc Thanh Chu chợt nhớ ra buổi chiều mình còn có việc, vội vàng cáo từ, đại tiểu thư, buổi chiều ta còn phải cùng Nam Cung quận chúa đến Đoan Vương phủ, tối nay ta sẽ trở lại kể tiếp cho người nghe. Nói xong hắn vội vã rời đi. Ba người nhìn theo bóng lưng hắn nhanh chóng biến mất trong vườn hoa, sừng sốt một lúc mới kịp phản ứng. Bách Linh liền dậm chân bực bội nói, cô gia thật đáng ghét, đúng lúc đến chỗ hấp dẫn nhất, người ta muốn nghe chuyện sư phụ và đồ đệ sống chung mà. Tần đại tiểu thư vẫn bình thản tiếp tục khẽ gảy dây đàn. Lạc Thanh Chu đã đến tiền viện, Châu Nhi lập tức trách móc, cô già, quận chúa đã đợi ngươi ở chi tiên cư gần một canh giờ rồi, ngươi còn ở đây làm gì vậy? Lạc Thanh Chu nghe xong không kịp để ý đến nàng, lập tức chạy vội ra cửa. Khi hắn trở lại chi tiên cư, Nam Cung Mỹ Kiêu đang đứng trong tiểu viện nói chuyện với Tần nhị tiểu thư. Hắn nghe được một câu, tên kia rút cuộc có ý gì? Đã ly hôn với Kim gia rồi, còn cả ngày chạy tới xông xoe, chẳng lẽ không bỏ được sao? Vi Mạc, ngươi nên quản lý một chút đi. Khi hắn bước vào tiểu viện, cuộc trò chuyện lập tức dừng lại. Nam Cung Mỹ Kiều ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, nói, Lạc Thanh Chu, ngươi biết bây giờ là giờ gì không? Ngươi đi chỗ chị vợ ngươi làm gì? Đi ngủ chưa sao? Lạc Thanh Chu, Nam Cung Mỹ Kiều khẽ cười lạnh, định mỉa mai thêm vài câu thì Tần nhị tiểu thư vội vàng ngăn lại, Mỹ Kiều tỷ, thời gian không còn sớm, mau đi đi. Nam Cung Mỹ Kiều hừ lạnh một tiếng, rồi từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bộ trang phục màu đen, nói, đây, nên vào phòng mặc vào. đây là trang phục chuyên làm cho ngươi, để ngươi không phải mượn quần áo của người khác, mất mặt lắm. Lạc Thanh Chu tiếp nhận quần áo, nói một tiếng cảm ơn rồi đi vào phòng. Khi hắn mặc bộ trang phục màu đen này vào, mới phát hiện nó giống hệt trang phục hắn mặc sau khi biến thân, ngay cả kích cỡ cũng vừa vặn. Chẳng lẽ cô nàng kia đã nghi ngờ ta? Đang lúc Lạc Thanh Chu đứng trước tấm gương trong phòng, do dự không biết nên làm gì, bên ngoài vang lên tiếng thúc giục của Nam Cung Mỹ Kiều. Lạc Thanh Chu, ngươi có thể nhanh lên được không? Chẳng lẽ ngươi định đi ăn cơm chiều luôn sao? Lạc Thanh Chu đành phải thu liễm khí tức, bước nhanh ra khỏi phòng. Thật là lề mề, ngươi. Nam Cung Mỹ Kiêu vừa thấy hắn bước ra, định tiếp tục trách móc, nhưng lại đột nhiên sững sờ, ánh mắt chăm chú nhìn hắn từ đầu đến chân, rồi im lặng không nói gì. Tân Nhị tiểu thư cười nói: Thanh Chu ca ca, bộ quần áo này vừa vặn lắm, mặc vào trông rất oai phong đấy. Nam Cung Mỹ Kiêu liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi quay người bước nhanh về phía ngoài viện, nói: Đi nhanh lên, nếu để tiểu nhị tức giận, không giúp chúng ta thu thập sương sớm, thì tự ngươi gánh hậu quả đấy. Lạc Thanh Chu vội vàng vẫy tay chào Tần Nhị tiểu thư, rồi theo sau Nam Cung Mỹ Kiêu ra ngoài. Hai người một trước một sau nhanh chóng rời đi. Tần Nhị tiểu thư đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng của họ cho đến khi họ khuất dạng ở góc đường, mới thu lại ánh mắt, cho mặt anh lên một nụ cười nhẹ, khẽ lẩm bẩm: Xem ra cũng thật xứng đôi. Châu Nhi đứng bên cạnh ngạc nhiên hỏi: Tiểu thư, ai với ai xứng đôi ạ? Thu Nhi nhìn nàng nói: Người với cô già xứng đôi đấy. Châu Nhi tròn mắt: Hả? Thu Nhi nhíu mày: Châu Nhi, ngươi có thể đừng nói nhiều quá không? Châu Nhi lúc này mới kịp nhận ra, liền im lặng không nói gì nữa. Lạc Thanh Chu cùng Nam Cung Mỹ Kiêu lên xe ngựa, Mộc Di vung roi, bạc một tiếng quất vào mông ngựa, xe ngựa nhanh chóng rời khỏi con hẻm nhỏ. Lạc Thanh Chu cúi đầu ngồi yên, ánh mắt không chớp. Nam Cung Mỹ Kiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, rồi mới mở miệng hỏi: Ngươi bây giờ còn thường xuyên đi tìm Kiêm gia không? Lạc Thanh Chu đáp: Không thường xuyên, chỉ là thỉnh thoảng đi thôi. Nam Cung Mỹ Kiêu hừ lạnh một tiếng, nói: Nàng giờ đã chẳng còn liên quan gì đến ngươi nữa, sao ngươi cứ ngang nhiên chạy đến chỗ đó làm gì? Người ta có hoan nghênh ngươi không? Lúc này ở nhà học hành cho tốt, hoặc đi bầu bạn với Vi Mặc chẳng phải tốt hơn sao? Lạc Thanh Chu cúi đầu, không tranh luận, không giải thích, cũng chẳng lên tiếng. Lúc này im lặng hơn mọi lời nói. Nam Cung Mỹ Kiêu lại nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, rồi không nhịn được liếc nhìn bộ y phục trên người hắn, trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt. Nàng quay đầu kéo tấm màn cửa lên, nhìn ra ngoài. Trên đường phố, người qua lại tấp nập, tiếng giao hàng ròng vang lên, khung cảnh náo nhiệt, xe ngựa giữa dòng người chỉ có thể chậm rãi di chuyển. Đúng lúc nàng định buông rèm cửa xuống, bỗng thấy một bóng người quen thuộc với mái tóc ngắn màu bạc bước vào một cửa hàng. Mộc Di dừng xe lại, nàng lập tức đứng dậy bước ra khỏi xe ngựa, không đợi xe dừng hẳn, trực tiếp nhảy xuống. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, vội vàng đứng lên bước đến bên cửa, kéo tấm màn lên nhìn ra ngoài. Nam Cung Mỹ Kiêu sau khi xuống xe, hung hăng đẩy những người đi đường sang một bên, rồi mạnh mẽ tiến thẳng vào cửa hàng. Tại cửa tiệm kia, một bóng người quen thuộc với mái tóc ngắn màu bạc đang đứng đó hỏi thăm chủ tiệm về điều gì đó. Đao Tỷ, Lạc Thanh Chu giật mình trong lòng, ánh mắt dừng lại trên bóng người ấy. Đao Tỷ đang hỏi giá cả với chủ tiệm, bỗng nhiên một bàn tay từ phía sau vươn ra đặt lên vai nàng. Đao Tỷ nhíu mày, tưởng rằng gặp phải Du Côn, quay đầu định ra tay thì lập tức sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thiên đao rửa nhục. Nam Cung Mỹ Kiêu sắc mặt lạnh lùng, kiêu ngạo nói: Ta bây giờ tên là Nam Cung Mỹ Kiêu, về sau ngươi gọi ta bằng tên này. Đao Tỷ ngẩn người, khẽ gật đầu, rồi vui vẻ nói: Thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Nam Cung Mỹ Kiêu thu tay về, hờ hững đáp: Đúng là trùng hợp thật. Rồi hỏi: Những người khác đâu? Có phải đều đến Kinh Đô rồi không? Đao Tỷ nhìn nàng một cái, nói: Nho Nhỏ và Chu Bá Ước chắc cũng sắp đến, còn Ngô Khuê thì ta không rõ. Nam Cung Mỹ Kiêu liếc nhìn những món hàng trong cửa tiệm, cầm lên xem qua vài lần, rồi tùy ý hỏi: Nhân tiện, Sở Phi Dương đâu rồi? Đao Tỷ nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi đáp: Sở Phi Dương à, ta cũng quên mất hắn rồi. Từ khi hắn đạt đến võ sư, rất ít khi đi cùng ta. Khi ta đến Kinh Đô, hắn không biết đi đâu mất, có lẽ đã đến các thành phố khác. Cô nương tìm hắn có việc gì sao? Nam Cung Mỹ Kiêu khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm vào nàng thêm vài giây, rồi đặt món hàng xuống, thản nhiên nói: Hắn không đến Kinh Đô sao? Lần trước ta hình như thấy hắn ở ngoại thành. Đao Tỷ cười nói: Chắc là không phải đâu, ngươi xác định người đó là hắn sao? Có nhìn rõ không? Nam Cung Mỹ Kiêu hơi nhíu mày, trầm ngâm một chút rồi nói: Có lẽ là ta nhìn lầm rồi. Nói xong, nàng xoay người định rời đi. Đi được vài bước, đột nhiên nàng quay đầu lại hỏi: À phải rồi, ngươi hiện giờ đang ở đâu vậy? Đao Tỷ cười khẽ, định trả lời thì bỗng nhìn thấy qua cửa sổ xe ngựa lộ ra một khuôn mặt. Gương mặt ấy thanh tú tuấn mỹ, nhìn qua lại có chút quen thuộc. Là Dại Nguyên Mạc Thành đó sao? Đao Tỷ nhìn khuôn mặt thanh tú của chàng, giật mình nhớ lại cảnh ngày đó trên sân đấu võ, khi Tiểu Nho giúp nàng và chàng trai này bắt chuyện, không khỏi mặt nàng hơi ửng đỏ. Nam Cung Mỹ Kiều theo ánh mắt của nàng nhìn về phía cửa xe ngựa, rồi lại nhìn nét mặt ngượng ngùng của Đao Tỷ, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Đao Tỷ, ngươi quen Lạc Thanh Chu sao? Nàng trực tiếp hỏi. Đao Tỷ giật mình tỉnh lại, thu hồi ánh mắt, nhìn nàng đáp, à, Lạc Thanh Chu. Nam cô Mỹ Kiêu chỉ tay về phía cửa xe ngựa, ánh mắt trầm chú nhìn nàng. Chính là hắn, ngươi biết hắn mà. Đao Tỷ giật mình, ánh mắt lại liếc về phía cửa xe ngựa, lắc đầu nói, không quen, chỉ là gặp qua thôi. Nam cung Mỹ Kiêu nghe vậy liền ngạc nhiên. Gặp qua, Đao Tỷ giải thích, hồi ở Mạc Thành, khi ít bảng khoa cử, ta thấy người nhà họ Tần vây quanh hắn gieo hò, hình như hắn Đỗ Giải Nguyên. Nghe người khác nói, hắn là con rể nhà họ Tần, người biết không? Nam cung Mỹ Kiêu nói, chỉ vậy thôi sao? Hai người không nói chuyện gì à? Đao Tỷ lắc đầu, không có. Nam cung Mỹ Kiều vẫn bán tin bán nghi, nhìn nàng vài lần, rồi thản nhiên nói, hắn là vị hôn phu của biểu muội ta, ngươi tốt nhất đừng có ý đồ gì với hắn. Lời vừa dứt, biểu cảm trên mặt Đao Tỷ lập tức đông cứng. Nàng lạnh lùng nhìn Nam cung Mỹ Kiều, nói, ngươi từ đâu thấy ta có ý đồ với hắn? Dù ta thật sự có ý đồ với hắn, thì liên quan gì đến ngươi? Hắn cũng đâu phải vị hôn phu của ngươi. Nam cung Mỹ Kiều thấy nàng tức giận, hừ lạnh một tiếng, liền chuyển chủ đề. Ngươi đang ở đâu? Đao Tỷ giọng lạnh lùng đáp, ta sao phải nói cho ngươi? Chúng ta có quen nhau đâu. Rồi đột nhiên cười nhạt, ngươi muốn tìm Sở Phi Dương phải không? Hừ. Nam cung Mỹ Kiêu khẽ cười khẩy, mặt mũi đầy khinh thường, quay người bước nhanh về phía xe ngựa, nói, bản tiểu thư chỉ tùy miệng hỏi một chút, sợ ngươi không có chỗ ở mà thôi. Còn Sở Phi Dương có liên quan gì đến bản tiểu thư? Nói xong, nàng nhảy lên xe ngựa, vén rèm bước vào. Đi. Xe ngựa bắt đầu lăn bánh. Đao Tỷ đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo chiếc xe ngựa dần xa, ánh mắt lấp lánh, lẩm bẩm, phải nhanh chóng báo cho tiểu tử kia biết, vị đại tiểu thư này tìm hắn, e rằng không phải chuyện tốt. Trên xe ngựa kia có dấu hiệu của hoàng tộc, không biết tiểu tử kia đã trêu chọc nàng thế nào, chẳng lẽ là nợ phong lưu Berlin trầm. Trong xe ngựa, Nam cung Mỹ Kiều ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước, hỏi, ngươi biết cô gái tóc bạc vừa nãy không? Lạc Thanh Chu lắc đầu, không biết, rồi lại nói thêm, tóc nàng ấy là màu bạc, không phải trắng. Mũi cao thẳng, mắt màu lam, ngũ quan rõ nét, dáng người cao ráo, trông giống người Tây vực. Quận chúa làm sao quen biết nàng? Nam cung Mỹ Kiêu khẽ nhíu mắt, lại nhìn chăm chăm hắn một lúc, rồi lạnh lùng nói, có liên quan gì đến ngươi không? Lạc Thanh Chu im lặng, không nói thêm gì. Nam cung Mỹ Kiêu lại nhìn hắn một lúc, rồi nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Xe ngựa nhanh chóng vào nội thành, dừng lại trước cổng Đoan Vương phủ. Quản gia của Đoan Vương phủ đã nhận được mệnh lệnh từ tiểu quận chúa, đứng đợi sẵn ở cổng. Khi thấy hai người bước xuống xe, ông ta vội vàng thúc giục, quận chúa, xin hãy nhanh lên, tiểu quận chúa đang nổi giận ở sân bóng kia kìa. Nam cung Mỹ Kiêu vội vàng dẫn Lạc Thanh Chu vào phủ, nhanh chóng tiến về phía sân bóng. Trên sân, Nam cung Tiểu Nhị đang luyện tập đá bóng, Đoan Vương gia Nam cung khác đứng bên cạnh an ủi, nhưng liên tục bị quở trách, đành phải cười trừ để xoa dịu. Khi thấy Nam cung Mỹ Kiêu và Lạc Thanh Chu chạy tới, Nam cung khác thở phào nhẹ nhõm, vội nói, Tiểu Nhị, Mỹ Kiêu tỷ và Thanh Chu đã tới rồi. Nam cung Tiểu Nhị dừng chân, đá quả bóng sang một bên, tức giận nói, sao bây giờ mới đến? Đến muộn thế này, Huyền Thiên Ngọc Nữ đã hết xương sớm rồi. Nam cung Mỹ Kiêu bước tới, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi Tiểu Nhị, ta có chút việc đột xuất nên trên đường bị chậm trễ, hôm nay chúng ta sẽ luyện tập thêm một lát đến tối mới về, được không? Nam cung Tiểu Nhị hừ lạnh một tiếng, ánh mắt liếc nhìn Lạc Thanh Chu đứng phía sau. Nam cung Mỹ Kiêu vội quay đầu nói, Lạc Thanh Chu, mau xin lỗi Tiểu Nhị đi. Lạc Thanh Chu lập tức nói, quận chúa, là chúng tôi không đúng, lần sau chúng tôi nhất định sẽ đúng giờ đến cùng ngươi luyện tập. Nam cung Tiểu Nhị liếc nhìn hắn, nói, Lạc Thanh Chu, chỉ xin lỗi thôi thì chưa đủ, ngươi phải dùng hành động thực tế để đền bù. Nàng nghĩ một chút, rồi nói tiếp, được rồi, ta sẽ làm thủ môn, còn ngươi đến sút bóng, nếu ngươi đá được bóng vào lưới, bản quận chúa sẽ tha thứ cho ngươi, còn nếu ngươi không đá được, hừ, Huyền Thiên Ngọc Nữ thụ xương sớm sẽ không còn. Lạc Thanh Chu mặt mày khổ sở, nói, quận chúa, ta chỉ biết thủ vệ, không biết đá bóng. Nam cung Tiểu Nhị trực tiếp đá quả bóng đến trước mặt hắn, rồi quay người đi về phía khung thành nhà mình, nói, tùy ngươi, muốn đá hay không thì tùy, dù sao ta sẽ thủ vệ, ngươi cứ việc sút bóng, ta cho ngươi 3 cơ hội, chỉ cần ngươi đá vào được một lần, chuyện cách ngươi đến muộn hôm nay bản quận chúa sẽ bỏ qua, còn nếu không đá được, hư hư chúng ta sẽ gặp lại. Lạc Thanh Chu còn định nói gì đó, Nam cung Mỹ Kiêu trừng mắt liếc hắn một cái, hỏi, Tiểu Nhị, ta có thể thay hắn đá không? Nam cung Tiểu Nhị đứng trước khung thành, lạnh lùng đáp, đương nhiên là không được, ta muốn chính hắn đá. Lạc Thanh Chu, đi đi. Nam cung Mỹ Kiêu lập tức ra lệnh. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, đành phải cúi xuống nhặt quả bóng ra lên, bước tới hỏi, quận chúa, có giới hạn khoảng cách không? Nam cung Tiểu Nhị hơi xoay người, nói, cách 10 mét, đường thẳng hay vòng cung đều được. Tất nhiên, ngươi cũng có thể dẫn bóng qua ta, rồi sút vào lưới, tùy ngươi. Lạc Thanh Chu dừng lại, ở khoảng cách 10 mét, đặt quả bóng xuống đất. Nam Cung Tiểu Nhị khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt chăm chú dõi theo quả bóng và đôi chân của hắn, nói: "Đi đi, cứ việc đá, dùng hết sức lực của ngươi, đừng sợ làm ta bị thương." Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm vào mắt nàng vài giây, nghe thấy trong lòng nàng lẩm bẩm: "Hừ, hôm qua bị tên này làm nhục, hôm nay bản quận chúa phải trả đũa, khiến hắn không thể nào sút bóng vào lưới. Quận chúa, ta bắt đầu đây." Lạc Thanh Chu lùi lại vài bước, rồi đột nhiên chạy lấy đà về phía quả bóng, giơ chân phải lên và đá mạnh. Phanh, quả bóng bay vút ra ngoài. Nam Cung Tiểu Nhị đứng trước khung thành, phốc phốc cười lớn, đứng thẳng ngồi lên. Quả bóng bay chạy hẳn sang phải, cách xa khung thành đến 5 mét, thậm chí không chạm vào cả lan can. Bên ngoài sân, tiếng cười vang lên từ Nam Cung Khác và đám người trong vương phủ. Lạc Thanh Chu: "Đồ ngốc, ha ha ha ha." Nam Cung Tiểu Nhị vô cùng vui vẻ. Người hầu đứng bên ngoài sân lập tức ném quả bóng trở lại. Lạc Thanh Chu đi nhặt bóng, đặt nó ở vị trí cách khung thành một góc 45 độ, chuẩn bị sút lần nữa. Nam Cung Tiểu Nhị lập tức xoay người, cúi thấp, sẵn sàng đón đợt tấn công. Lạc Thanh Chu hít một hơi thật sâu, bắt đầu lùi lại lấy đà. Nam Cung Mỹ Kiều bước tới, ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn, khẽ nói: "Lạc Thanh Chu, đừng giấu giếm nữa, hãy dùng hết bản lĩnh của ngươi đi. Nếu ngươi không đã được bóng vào, thì công sức bấy lâu coi như đổ sông đổ bể." Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua vị tiểu quận chúa, rồi chạy về phía quả bóng, giơ chân phải lên và đá mạnh về phía quả bóng trên mặt đất. Xuy ầm, một cú đá trượt, vì hắn bắn vọt lên quá nhanh và dùng lực quá mạnh, chân trái đột nhiên trượt đi, khiến hắn ngã sấp xuống đất, hai chân giơ thẳng lên trời. Phốc, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nam Cung Tiểu Nhị cùng đám người trong vương phủ ôm bụng cười nghiêng ngả, ngả nghiêng tới lui, suýt nữa ngã lăn ra đất. Nam Cung Mỹ Kiêu mặt đỏ bừng, quay đầu đi, không đành lòng nhìn cảnh tượng chật vật và mất mặt của hắn. Trong khoảnh khắc, cả trong lẫn ngoài sân bóng đều vang lên tiếng cười không ngớt, không khí vui vẻ lan tỏa khắp nơi. Lạc Thanh Chu từ dưới đất đứng dậy, tay che mông, khập khiễng đi đến trước quả bóng, hỏi: "Quận chúa, lần này có tính không?" Nam Cung Tiểu Nhị ôm bụng cười một lúc sau mới lau nước mắt, vẫy tay nói: "Không tính, không tính, ngươi, ha ha, tiếp tục đi, còn hai lần cơ hội nữa đấy, ha ha ha." "Quận chúa, ta đến đây." Lạc Thanh Chu nhắc nhở một câu, dường như sợ bị vật ngã, không chạy lấy đà nữa mà đứng nguyên tại chỗ, vùng chân đá mạnh quả bóng về phía khung thành. Bạt, Nam Cung Tiểu Nhị dễ dàng đón lấy, ôm chặt vào lòng, rồi cười khúc khích: "Lạc Thanh Chu, giữa trưa người không ăn cơm hay sao? Sao lực đã yếu thế? Còn một cơ hội cuối cùng đấy. Nếu ngươi không đá vào được, hừ, ngươi xong đời." Nói xong, nàng ném quả bóng về phía hắn, quả bóng rơi chính xác trước mặt. Lạc Thanh Chu ôm lấy bóng, đặt xuống đất, chuẩn bị sút lần cuối. Nam Cung Mỹ Kiều lập tức bước tới, vẻ mặt nghiêm túc, khẽ nói: "Lạc Thanh Chu, ngươi hãy chạy lấy đà, giả vờ như sẽ đá về phía bên phải, rồi dùng chân trái sút bóng về phía bên trái của nàng. Lần cuối này nhất định phải đá trúng, nếu không Huyền Thiên Ngọc Nữ thụ xương sớm sẽ không còn." Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về phía khung thành trước mặt Nam Cung Tiểu Nhị, lùi lại vài bước. Lúc này cả sân đều yên tĩnh, mọi người đều nín thở chăm chú nhìn theo cú sút cuối cùng của hắn. Nam Cung Mỹ Kiêu nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng. Nam Cung Tiểu Nhị thì hơi nghiêng người, ánh mắt tập trung vào quả bóng và đôi chân của Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu liếc nhìn ánh mắt của nàng, đột nhiên chạy lên, giả vờ như sẽ dùng chân phải sút bóng. Khi chạy đến gần quả bóng, chân trái hắn bất ngờ vung lên, xùy một tiếng đá mạnh, kết quả chân trái hắn không nhắm trúng, chỉ chạm nhẹ vào bên cạnh quả bóng, bịch, hắn ngã phịch xuống đất, mông đập mạnh xuống nền, còn quả bóng thì lăn chậm chạp về phía khung thành. Ha ha ha, bên ngoài sân lập tức bùng lên trận cười lớn. Nam Cung Mỹ Kiêu đưa tay che mặt, thở dài một tiếng, không muốn nhìn tiếp. Nam Cung Tiểu Nhị nở nụ cười tươi, đứng yên tại chỗ, mắt nhìn quả bóng lăn đến trước mặt mình. Khi bóng sắp chạm vào chân nàng, nàng đột nhiên nếp chân lên để quả bóng lăn qua, rồi từ từ lăn vào trong khung thành. Tiếng cười bên ngoài sân đột nhiên im bặt. Nam Cung Tiểu Nhị quay đầu nhìn lại, thấy quả bóng đã lăn vào khung thành, lập tức cười khúc khích, vỗ tay reo hò: "Lạc Thanh Chu, tiến lên nào, rất tuyệt đấy." Nam Cung Mỹ Kiêu nghe thấy tiếng reo hò, lập tức buông tay xuống, mở mắt nhìn lại, rồi sững sờ, mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc. Bên ngoài sân, đám người cũng ngẩn ra một chút, rồi bắt đầu bàn tán xôn xao. Nam Cung Khác cười nói: "Tiểu Nhị đang chơi vui thôi, cố ý để hắn thắng đấy. Tiểu tử kia đá bừa đá bãi, đúng là hợp tính Tiểu Nhị." Đại Nhi từ bên cạnh cũng cười nói: "Chà, nếu tiểu tử kia thật sự đá vào lưới, e rằng Tiểu Nhị sẽ thẹn quá hóa giận, lại càng không cho bọn họ Huyền Thiên Ngọc Nữ thụ xương sớm." Nam Cung Khác gật đầu: "Đúng vậy." Trong sân bóng, Lạc Thanh Chu chật vật bò dậy từ dưới đất, xoa xoa mông, nhìn quả bóng đã lăn vào lưới, mặt mũi đầy vẻ khó tin. Quận chúa, ta thật sự đá vào lưới sao? Nam Cung Tiểu Nhị ôm quả bóng chạy lại, cười khúc khích. Đúng vậy, thật sự đá vào rồi. Lạc Thanh Chu, hóa ra ngươi lợi hại như vậy, không chỉ phòng thủ giỏi mà còn biết sút bóng nữa, thật là một nhân tài. Về sau hãy theo bản quận chúa, được không? Lạc Thanh Chu nói. Quận chúa, nếu lần sau vào cung đá bóng, ta có thể làm tiền đạo được không? Ta không muốn làm thủ môn nữa, đứng yên một chỗ quá chán. Vừa nghe xong, nụ cười trên mặt Nam Cung Tiểu Nhị lập tức cứng đờ, rồi lắc đầu từ chối ngay. Không được, ngươi chỉ có thể làm thủ môn thôi. Thôi, chúng ta đã có đủ tiên phong rồi, còn ngươi, thủ môn mới là vị trí lợi hại nhất. Còn về chuyện ngươi sút bóng, ha ha ha ha ha ha ha, Lạc Thanh Chu cũng nhếch miệng cười theo một tiếng, ha ha ha. Lạc Thanh Chu, ngươi nhìn thật ngốc nghếch quá. Nam Cung Tiểu Nhị thấy hắn bối rối như vậy mà còn dám ha ha theo, lại còn thật sự nghĩ mình có thể đá bóng, liền không nhịn được ôm bụng cười ngặt nẽo. Cười một hồi lâu, nàng mới dừng lại, nói: thôi được, bắt đầu luyện bóng đi, ngươi đi làm thủ môn đi, Mỹ Kiêu tỷ, lúc đó ngươi cũng phải tham gia nhé, ngươi làm tiên phong cho chúng ta. Nam Cung Mỹ Kiêu gật đầu, được. Nàng xoay người đi theo sau lưng Lạc Thanh Chu, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn. Khi sắp đến cầu môn, nàng đột nhiên đuổi kịp hắn, hạ giọng nói: Lạc Thanh Chu, ngươi đang cố ý làm nàng vui phải không? Ngươi có biết rằng dù ngươi có thua, nàng cũng sẽ không đổi ý không? Lạc Thanh Chu nháy mắt đáp: quận chúa, ta không nghĩ nhiều như vậy, ta thật sự chỉ làm thủ môn, sẽ không đá bóng. Nam Cung Mỹ Kiêu nheo mắt nói: ngươi thề đi, nếu ngươi nói dối, ngươi sẽ vĩnh viễn không lấy được Vì Mặc. Lạc Thanh Chu thầm nghĩ: ta không lấy được Tần Nhị tiểu thư, nhưng Tần Nhị tiểu thư có thể lấy được ta cũng được. Tuy nhiên hắn không thề, tại sao ta phải thề? Ta nói thật hay giả có liên quan gì đến quận chúa? Quận chúa quản cũng rộng quá rồi đấy, Lạc Thanh Chu thẳng thừng đáp trả. Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức hiện lên vẻ mặt tức giận: Lạc Thanh Chu, ngươi gan lớn thật đấy, dám đối xử với bản quận chúa như vậy, muốn chết sao? Lạc Thanh Chu không kiêu ngạo cũng không tự ti, bình thản đáp: quận chúa, từ khi hôm qua ngươi truyền thụ cho ta Vôi Đại Pháp, ta đã không còn coi ngươi là quận chúa nữa, ta coi ngươi là Vôi Nữ Hiệp. Chẳng phải chính ngươi bảo ta phải gọi ngươi như vậy sao? Nếu là nữ hiệp, phải có lòng dạ rộng lớn, sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận? Nếu để các vô hiệp khác nhìn thấy, chẳng phải sẽ thành trò cười cho thiên hạ sao? Nam Cung Mỹ Kiêu, nàng đột nhiên trầm mặt hỏi: còn có vô hiệp nào nữa? Lạc Thanh Chu nghiêm túc nói: quận chúa không phải đã truyền thụ cho ta Vôi Đại Pháp sao? Khi ta học thành, chẳng phải sẽ trở thành một vô hiệp khác sao? Phốc phốc, Nam Cung Mỹ Kiêu bật cười vì vẻ mặt nghiêm túc đáng yêu của hắn, nhưng ngay lập tức lại châm chọc: với chút bản lĩnh của ngươi, đá bóng còn ngã lăn quay cũng dám xưng là vô hiệp? Lạc Thanh Chu đáp: chẳng phải có quận chúa dạy ta sao? Quận chúa lợi hại như vậy, nhất định sẽ dạy ta thành tài. Đến lúc ta xuất sư, cùng quận chúa song hiệp hợp lực, thần đến đánh thần, Phật đến đánh Phật, cười ngạo giang hồ, thiên hạ vô địch, ai dám khinh thường chúng ta vô hiệp? Chỉ cần một cú vung tay, đảm bảo hắn khóc lóc xin tha mạng. Nam Cung Mỹ Kiêu trên mặt thoáng hiện nụ cười, trong mắt lóe lên một tia hoàng hốt, cảm xúc dường như đột nhiên trở nên phức tạp. Nàng khẽ cười nhạt nói: vậy ngươi cố gắng đi. Hai người đang nói chuyện thì Nam Cung Tiểu Nhị đối diện bỗng lớn tiếng: hai người các ngươi còn lê mê ở đó làm gì, có chuyện gì thì về nhà nói, không được sao? Nếu không đá bóng nữa, bản quận chúa sẽ tức giận đấy. Nam Cung Mỹ Kiêu vội tỉnh lại, chạy đến chuẩn bị giành bóng. Mặt trời nhanh chóng lặn xuống chân trời, rồi khuất sau dãy thành sơn. Khi màn đêm buông xuống, bên ngoài sân những chiếc đèn lồng được thắp lên. Nam Cung Tiểu Nhị vẫn chưa thỏa mãn, nói: đều tại các ngươi, đến muộn như vậy lại còn trên sân cứ thân mật thủ thỉ mãi, người ta còn chưa chơi đủ đây. Nam Cung Khác vội vàng cười nói: Tiểu Nhị, ngày mai chơi tiếp nhé, để Mỹ Kiêu tỷ và mọi người về nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi tốt ngày mai mới có sức chơi với ngươi. Nam Cung Tiểu Nhị cầm khăn lau mồ hôi trên cổ, buồn bã nói: thôi được, về đi, chiều mai phải đến sớm đấy, nếu lại đến muộn thì đừng hòng nghĩ đến chuyện Huyền Thiên Ngọc Nữ thụ xương sớm nữa. Hừ, Nam Cung Mỹ Kiêu dẫn Lạc Thanh Chu cáo từ rời đi. Trời tối, hai bên đường phố đã thắp sáng nhiều đèn lồng. Mộc Di đánh xe ngựa nói từ bên ngoài: tiểu thư, thời gian không còn sớm, nếu chúng ta ra ngoại thành bây giờ, e rằng khi trở về cửa thành đã đóng, không vào đường nội thành nữa. Lạc Thanh Chu nghe vậy vội nói: quận chúa, vậy để ta tự xuống xe thuê ngựa ra khỏi thành thôi, các ngươi không cần đưa ta nữa. Nam Cung Mỹ Kiêu suy nghĩ một chút, nhìn hắn nói: nếu không, đêm nay ngươi đừng về nữa, ở lại phủ thượng của chúng ta một đêm, ngày mai chúng ta trực tiếp đến Đoan Vương phủ bồi tiểu nhị đá bóng, như vậy cũng không sợ đến muộn, ngươi thấy thế nào? Lạc Thanh Chu lập tức từ chối: không được, nếu ta không về, nhị tiểu thư và tiểu điệp sẽ lo lắng, nhạc mẫu cũng. Nam Cung Mỹ Kiêu thẳng thắn nói: ta sẽ sai người ở ngoại thành đi thông báo. Lạc Thanh Chu vẫn kiên quyết: quận chúa, để ta tự về đi, không phiền quận chúa. Nam Cung Mỹ Kiều nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi quay ra ngoài nói: Mộc Di, đánh xe ra khỏi thành đi, đêm nay không cần về nữa, ta sẽ ngủ cùng Vi Mặc. Vâng, tiểu thư. Mộc Di không hỏi thêm, đáp ứng một tiếng rồi tiếp tục đánh xe. Khi đi ngang qua tiệm sách Mặc Tuyết, Nam Cung Mỹ Kiều đột nhiên vén màn cửa xe lên, thò đầu ra nói: Tuyết Y, đêm nay ta ngủ cùng Vi Mặc, bảo mẫu thân đừng lo lắng. Nói xong, nàng rụt đầu vào, đóng màn cửa lại. Nam Cung Tuyết Y đang ngồi ở cửa đọc sách, nghe thấy tiếng gọi vội đứng dậy chạy theo, hô to với xe ngựa: Mỹ Kiều, đợi ta một chút, cho ta đi cùng, ta cũng muốn ngủ cùng Vi Mặc, đã lâu ta không được ra ngoài rồi. Nam Cung Mỹ Kiều ngồi trong xe không nhúc nhích, giả vờ như không nghe thấy. Xe ngựa nhanh chóng đi xa, Nam Cung Tuyết Y đứng lại phía sau, thở gấp, tức giận đến mức dậm chân. Trong xe không khí yên tĩnh trở lại. Nam Cung Mỹ Kiều lại nhìn chằm chằm Lạc Thanh Chu một lúc, rồi thản nhiên mở miệng: Ta vừa rồi chỉ đang thăm dò ngươi thôi, ngươi thật sự nghĩ ta sẽ đơn độc mời ngươi đến phủ thượng của ta qua đêm sao? Ta không phải Tuyết Y, sẽ không làm chuyện không biết liêm sỉ như vậy. Lạc Thanh Chu à một tiếng, không nói gì thêm. Nam Cung Mỹ Kiều trầm mặc một lát rồi nói: Ta hỏi ngươi một chút, ngày kia chúng ta sẽ vào cung để đá bóng, lúc đó trưởng công chúa có lẽ cũng sẽ đến xem, cùng với những người khác trong hậu cung, thậm chí có thể cả thánh thượng cũng sẽ xuất hiện. Lạc Thanh Chu, ngươi và trưởng công chúa có quan hệ không ít, hy vọng lúc đó ngươi sẽ biết kiềm chế, đừng có mắt đi mày lại với nàng, cẩn thận mang họa sát thân, liên lụy đến cả nhà họ Tần. Lạc Thanh Chu nhìn nàng hỏi: Nguy hiểm đến vậy sao? Nam Cung Mỹ Kiều trầm giọng: Dù không nguy hiểm đến thế, ngươi cũng nên nghĩ đến tình huống xấu nhất, bởi vì bây giờ ngươi không chỉ đại diện cho bản thân, ngươi đã có gia đình, bất cứ lúc nào cũng phải cẩn thận. Lạc Thanh Chu nhíu mày nói: Ta hiểu, đa tạ quận chúa nhắc nhở. Nam Cung Mỹ Kiều liếc nhìn ra ngoài, lạnh lùng nói: Gọi ta là Vôi Nữ Hiệp. Lạc Thanh Chu, Vôi Nữ Hiệp, muốn mua vôi để luyện tập không? Tạm thời chưa cần. Hừ, đợi khi ngươi gặp nguy hiểm, ngươi sẽ hối hận vì không sớm cùng bản nữ hiệp luyện tập vôi đấy. Vôi Nữ Hiệp, trên người ta không có tiền, trước tiên có thể cho ta mượn vài túi vôi để luyện tập không? Ha ha, ngươi đừng hòng lừa gạt ta. Dì hôm nay đã nói cho ta biết, trên người ngươi có ít nhất 20 lượng bạc. Sao, định giữ lại để đi dạo thành lâu chẳng? Xe ngựa nhanh chóng ra khỏi thành, tiến vào con đường ngoại thành. Nam Cung Mỹ Kiều kéo rèm cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài, không nói thêm gì. Không lâu sau, xe ngựa rẽ vào một con hẻm nhỏ lá phong, dừng lại trước cổng Tần phủ. Nam Cung Mỹ Kiều bước xuống xe, nói: Mộc Di, đưa xe ngựa ra cửa sau đi, ngươi đợi một lát cũng vào ăn cơm nghỉ ngơi, gã này nấu cháo rất thơm, đợi một chút ngươi ăn thêm vài bát nhé. Vâng, tiểu thư. Mộc Di đáp lời, rồi đánh xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn đến cửa sau. Lạc Thanh Chu nói: Quận chúa, hình như ta chưa từng nói đêm nay ta sẽ nấu cháo đâu nhỉ? Nam Cung Mỹ Kiều bước lên bậc thang, quay đầu nhìn hắn hỏi: Vậy ngươi có chịu nấu không? Lúc này Tống Như Nguyệt dẫn theo nha hoàn ra đón. Lạc Thanh Chu kiên quyết đáp: Chịu, dù là vì Thiền Thiền và nhị tiểu thư có thể ăn được một bát, hắn cũng sẵn lòng. Hắn lập tức đi thẳng vào nhà bếp. Rất nhanh, cả nhà Tần phủ đều tụ tập bên ngoài nhà bếp. Sau khi nấu xong cháo, Lạc Thanh Chu trước tiên đựng đầy một hộp cơm lớn, xách ra hậu viện. Trước tiên, hắn múc thêm một bát cho Tiểu Điệp, rồi mang đến Linh Thiền Nguyệt cung. Nhị tiểu thư đã dẫn Châu Nhi và Thu Nhi ra nhà bếp, tự nhiên cũng có phần ăn. Lần trước, hắn đã múc một bát cho Tần đại tiểu thư, không biết nàng đã ăn chưa. Đêm nay, hắn lại múc thêm một bát mang đến. Lần trước Bách Linh cũng chưa được ăn, nên đêm nay hắn cũng dành cho nàng một bát. Trong lòng hắn lúc này chỉ còn hình bóng của Thiền Thiền. Hắn đi đến cửa Linh Thiền Nguyệt cung, đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa, cọt kẹt, cửa sân nhanh chóng được mở ra. Bách Linh trong bộ váy hồng phấn xuất hiện trước cửa với vẻ thanh tú động lòng người. Nhìn thấy hắn, nàng vội vàng nói với vẻ mặt háo hức: Cô ra nhanh vào đi, người ta chờ không kịp rồi, ngứa ngáy quá. Lạc Thanh Chu, Bách Linh giải thích, trong lòng ngứa ngáy lắm, rất muốn nghe tiếp chuyện Quái Nhi và Tiểu Long Nữ sống chung trong cổ mộ. Cô dài nhanh kể đi, Thiên Thiên và Tiểu Thư đều thích nghe lắm. Lạc Thanh Chu mang theo giỏ cơm bước vào sân nhỏ, nói: Đi lấy ba bộ bát đũa, ăn cơm trước đã. Bách Linh liếc nhìn giỏ cơm trong tay hắn, lập tức nhíu mày lắc đầu, không muốn ăn cơm, người ta muốn nghe chuyện Tiểu Long Nữ. Cô ra để giỏ cơm xuống đi, Thiên Thiên và Tiểu Thư cũng sẽ không ăn đâu. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, tự mình đi vào nhà bếp lấy hai bộ bát đũa, nói: Người không ăn thì càng tốt, để Thiền Thiền ăn nhiều hơn một chút. Bách Linh bĩu môi: Thiền Thiền đâu có thích ăn mấy món này, nàng chỉ thích ăn màn thầu thôi. Lạc Thanh Chu mang theo giỏ cơm đi vào hậu hoa viên. Trong hậu hoa viên, Tần đại tiểu thư mặc bộ váy trắng tinh đang ngồi trong lưng đình gảy đàn, còn Hạ Thiền trong bộ váy xanh nhạt đang nhẹ nhàng múa kiếm dưới gốc cây, tư thái ưu mỹ, kiếm chiêu nhu hòa, hòa quyện cùng nhịp điệu tiếng đàn. Lạc Thanh Chu mang theo hộp cơm đứng bên ngoài lưng đình, không làm phiền đến các nàng, Đợi Tín Thần dừng lại, Hạ Thiên thu kiếm về rồi bước vào đình nghỉ mát. Hắn mở nắp giỏ cơm, lấy ra hộp cơm, cầm bát lên lắp bắp: "Đại tiểu thư, Thiền Thiền, ta nấu cháo, các ngươi ăn một bát đi, rồi ta kể chuyện xưa cho các ngươi nghe." Hộp cơm vừa mở ra, một mùi thơm ngào ngạt lập tức lan tỏa. Bách Linh đi theo phía sau nói: "Cô gia, ta đã nói với ngươi rồi, tiểu thư và Thiền Thiền sẽ không ăn đâu, ngươi cứ nhanh." "Ồ, cái gì thế này, thơm quá." Lạc Thanh Chu múc hai bát cháo, một bát đặt lên bàn đá trước mặt Tần đại tiểu thư, một bát đưa cho Hạ Thiên vừa thu kiếm bước tới. Hạ Thiên lập tức đón lấy. Tần đại tiểu thư cũng liếc nhìn bát cháo thơm phức trên bàn đá. Lạc Thanh Chu đóng hộp cơm lại, cầm giỏ cơm bước ra khỏi đình nghỉ mát, nói: "Ta đi sới một bát cho tiểu điệp trước, lát nữa quay lại." Hắn sợ nếu hắn ở đây, đại tiểu thư và Hạ Thiên sẽ ngại không dám ăn. Kỳ thực Hạ Thiên đã cúi đầu bắt đầu ăn ngon lành. Bách Linh ngửi thấy mùi thơm nồng đậm, nhìn Hạ Thiên đang hưởng thụ, nước bọt chảy ròng, vội vàng chạy theo gọi: "Cô gia, cô gia, cô gia, cô gia, hình như người quên một người rồi." Hậu hoa viên, ánh trăng trong vắt, hương hoa thoang thoảng. Lạc Thanh Chu ngồi trong lưng đình, đang kể câu chuyện sống động về Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Đối diện hắn là Tần đại tiểu thư, bên cạnh đứng Bách Linh và Hạ Thiện. Tiểu Long Nữ càng lớn càng xinh đẹp, nhan sắc tuyệt trần. Dương Quá đối với sư phụ ngày càng kính trọng, hai năm qua không hề làm trái ý sư phụ. Tiểu Long Nữ vừa nghĩ đến việc gì, hắn đã không đợi sư phụ mở miệng, liền làm ngay. Lạc Thanh Chu kể đến đây, Bách Linh không nhịn được thở dài: cô thật hạnh phúc." Lạc Thanh Chu tiếp tục: "Nhưng tính cách lạnh lùng của Tiểu Long Nữ vẫn không thay đổi. Đối với hắn ăn nói có ý tứ, thần sắc lạnh nhạt, như thể không có chút tình thân nào. Dương Quá cũng không để ý. Có khi Tiểu Long Nữ gầy đàn một khúc, tiếng đàn bình thản, Dương Quá liền lặng lẽ ngồi nghe." Bách Linh nhìn về phía cây đàn trên bàn đá, rồi nhìn tiểu thư của mình với bộ váy trắng tung bay, duyên dáng như tiền, sau đó lại nhìn về phía Lạc Thanh Chu, mặt mũi đầy kinh ngạc: "Cô gia, Tiểu Long Nữ sao giống tiểu thư thế, câu chuyện của ngươi?" Tần đại tiểu thư cũng ngậm đầu, nhìn về phía Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu sợ mọi người hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Câu chuyện này ta đã biết từ trước khi gặp đại tiểu thư. Hình tượng Tiểu Long Nữ không phải dựa trên đại tiểu thư, ta thề." Bách Linh vẫn hoài nghi nhìn hắn, nhưng cũng không nói thêm gì. Tần đại tiểu thư hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mặt bàn gỗ trước mặt, im lặng không nói. Lạc Thanh Chu tiếp tục nói: "Đại đạo sơ tu thông cửu khiếu, lại khiêu nguyên tại vĩ lưu huyệt. Trước từ dũng tiền dưới lòng bàn chân sông lên, dũng tiền vọt lên dần dần đến đầu gối, qua gối trầm chậm đến cuối lưng, mê hoàn trên đỉnh lượn vòng gấp." Giảng đến đây, Tần đại tiểu thư ánh mắt khẽ động, ngẩng đầu nhìn hắn, không nhịn được mở miệng hỏi: "Câu chuyện này là ngươi tự biên soạn sao?" Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, lắc đầu phủ nhận: "Không phải, ta đọc được từ một quyển sách." Bách Linh ở bên bĩu môi, thầm thì: "Rào biện, rõ ràng là dựa theo hình tượng của tiểu thư mà viết, sao lại giống như?" Lạc Thanh Chu không tiếp tục giải thích, lại nói tiếp: "Tiểu Long Nữ nói, từ từ mai chúng ta muốn luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Ta trước đây nghe sư phụ nói, Tâm Kinh nội công này cần hai người cùng luyện, chỉ nói có thể cùng ngươi hợp tu, nhưng không biết có đủ hay không. Khi luyện công, toàn thân nhiệt khí bốc hơi, cần tìm nơi trống trải, không có người, cởi bỏ quần áo mà tu tập. Vì vậy, sư đồ hai người tuy là thiếu niên nam nữ, nhưng sớm chiều tương đối, một người lãnh đạm, một người thành kính, tuyệt không có chút vượt rào nào." Giảng đến đây, giọng Lạc Thanh Chu đột nhiên nhỏ dần, ánh mắt vô thức liếc nhìn đối diện. Đúng lúc đó, đôi mắt thanh lãnh của Tần đại tiểu thư cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn. Bách Linh hừ lạnh một tiếng, bĩu môi nói: "Còn bảo không phải, một người lạnh lùng, một người cung kính, lại còn muốn mặc quần áo rộng rãi cho hợp tu, hừ hừ, hóa ra trong lòng cô già đối với tiểu thư lại có những suy nghĩ xấu xa như vậy." "Hừ, Lạc Thanh Chu, đừng nói bậy, vậy ta lướt qua đoạn này, giảng tiếp phần đánh nhau sau đi." "Không được, không." Bách Linh và Hạ Thiên đột nhiên đồng thanh phản đối. Bách Linh vội vàng nở nụ cười tươi, nói: "Cô gia, ta không nói nữa, ngươi cứ giảng tiếp đi, tiếp tục kể chuyện cô và quá nhi sư đồ hai người luyện công đi, ta thích nghe lắm." "Thiền Thiền cũng thích nghe đấy." Lạc Thanh Chu liếc nhìn Tần đại tiểu thư đối diện, thấy nàng dung nhan thanh lãnh, thần sắc bình tĩnh, không hề tức giận, mới tiếp tục kể chuyện. Kể thêm hai hồi, thấy trời đã không còn sớm, vội vàng kết thúc đoạn cuối. Dương Quá tâm niệm vừa động, hỏi: "Ngươi có muốn làm tân nương tử không? Muốn biết chuyện tiếp theo thế nào, xin nghe lần sau phân giải." Lập tức hắn đứng dậy, nói: "Thôi, trời đã không còn sớm, hôm nay chỉ kể đến đây thôi, ta về đây." Nói xong, sợ Bách Linh ngăn cản, hắn ôm lấy giỏ cơm, bước nhanh rời đi. Khi hắn đi khỏi vườn hoa, Bách Linh mới kịp phản ứng từ câu chuyện vừa rồi, ngẩn người nói: "Hết rồi." Rồi tức giận dậm chân: "Cô già thật đáng ghét, lại dừng ở đoạn then chốt như vậy, sao có thể như thế được? Thiên Thiên, cô già thật là ngắn." Hạ Thiên cũng phồng má, nắm chặt thanh kiếm trong tay, hơi tức giận phụ họa: "Ừm." Tần đại tiểu thư hơi cúi đầu, những ngón tay thon dài trắng ngần như ngọc nhẹ nhàng vuốt dây đàn, đôi mắt đen thâm thúy của nàng lộ ra vẻ suy tư. Lạc Thanh Chu vừa trở lại Trích Tiên Cư, liền thấy Thu Nhi đang đứng trong tiểu viện nói chuyện với Tiểu Điệp. Nhìn thấy hắn trở về, Thu Nhi vội vàng nói: "Cô gia, tiểu thư bảo ngươi qua đó một chuyến, quận chúa muốn nghe ngươi kể lại câu chuyện lần trước trong xe ngựa." Lạc Thanh Chu thầm thường từ chối: "Không đi, nói ta cần nghỉ ngơi, hơn nữa đã khuya như vậy quận chúa cũng đang nghỉ ngơi, ta không tiện qua đó." Thu Nhi nhìn hắn một cái, không nói thêm gì, chỉ à một tiếng rồi chuẩn bị rời đi. Lạc Thanh Chu lại nói: "À, Thu Nhi, nhắn với nhị tiểu thư rằng nếu quận chúa không ở đây, ta chắc chắn sẽ qua đó theo nàng." Thu Nhi nở nụ cười xinh đẹp đáp: "Được." Nói xong, nàng bước đi nhẹ nhàng. Tiểu Điệp đun nước nóng, Lạc Thanh Chu đóng cửa sân, bước vào nhà, hai chủ tớ cùng nhau tắm rửa rồi lên giường. Trong chăn, họ thân mật trò chuyện một lát. Tiểu Điệp bắt đầu không yên, Lạc Thanh Chu từ phía sau dạy dỗ nàng một cách nghiêm khắc, nàng mới chịu ngoan ngoãn ngủ thiếp đi. Đã là rạng sáng, cơn mưa buổi trưa đã tạnh từ lâu, trên bầu trời đêm vầng trăng sáng vằng vặc. Lạc Thanh Chu không ngủ được, lấy ra chiếc bảo điệp gửi tin nhắn cho Tiểu Nguyệt: "Ta sẽ đến kinh đô trong vài ngày tới để tu luyện thần hồn, không thể thiếu Tiểu Nguyệt." Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp. "Tiểu Nguyệt, ca ca, thật sao? Ca ca thật sự muốn đến kinh đô sao? Mấy ngày nữa là đến nơi, có ngày cụ thể không? Khi ca ca đến kinh đô rồi, sẽ định cư ở đó hay chỉ chơi vài ngày rồi đi?" Lạc Thanh Chu: "Chắc chắn sẽ ở lại kinh đô một thời gian." Tiểu Nguyệt: "Tốt quá, khi ca ca đến nhất định phải giúp muội muội đánh đám người xấu nhé, được không?" Lạc Thanh Chu: "Những kẻ dám trêu chọc ngươi, ca ca sợ là đánh không lại đâu." Tiểu Nguyệt: "Không sao, ca ca chỉ cần giúp ta trợ trận là được." "À, ca ca, nói cho người một tin tốt nhé, Nguyệt tỷ tỷ nhà ngươi cũng đã đến kinh đô đấy." Lạc Thanh Chu: "Ta biết nàng định đi, nhưng chắc hẳn vẫn chưa đến thôi." Tiểu Nguyệt: "Nàng đã nói với ngươi sao?" Lạc Thanh Chu: "Mấy ngày trước nàng có nói, qua mấy ngày nữa sẽ đi." Tiểu Nguyệt: "À, ca ca, đến lúc đó ba chúng ta hợp lực tạo thành đêm tối tam hiệp khách, được không?" Lạc Thanh Chu: "Tiểu Nguyệt, kinh đô ta không quá quen thuộc, hiện tại ngươi đang ở chỗ nào trong kinh đô?" Tiểu Nguyệt: "Nội thành." "Ca ca có thể nói cho ta biết thân phận thật sự của ngươi không? Đa số người ngoại lai đều không được phép ở trong nội thành, trên tường thành nội thành có pháp khí rất lợi hại, nếu ca ca ở ngoại thành, thần hồn của ta có lẽ không thể vào được nội thành, như vậy chúng ta sẽ không thể gặp mặt." Lạc Thanh Chu: "Ta chỉ là một bách tính bình thường, chắc chỉ có thể ở ngoại thành thôi." Tiểu Nguyệt: "Kỳ thực nếu ca ca nói cho ta biết thân phận thật của ngươi, muội muội có thể giúp ngươi ở lại nội thành." Lạc Thanh Chu nói: "Không cần." Tiểu Nguyệt: "Ca ca vẫn không tin nhận muội muội sao?" Lạc Thanh Chu: "Ta chỉ không muốn để thần hồn và hiện thực xen lẫn vào nhau, chúng ta là bạn bè trong thần hồn, còn trong hiện thực ta cũng có gia đình và bạn bè của riêng mình, vì vậy ta không muốn nhận biết nhau." Tiểu Nguyệt: "Ca ca, nghe ngươi nói vậy muội muội thật đau lòng." Lạc Thanh Chu: "Ta và Nguyệt tỷ tỷ cũng như vậy, chúng ta chưa từng nghĩ đến việc gặp mặt." Trong phòng, một thiếu nữ mặc váy trắng tuyết đứng trước cửa sổ, tay cầm một khối ngọc thạch, đang yên lặng nhìn hai người đối thoại. "Tiểu Nguyệt, ca ca, vậy ngươi thích Nguyệt tỷ tỷ nhà ngươi hơn hay thích Nguyệt muội nhà ngươi hơn?" Lạc Thanh Chu: "Muốn nghe sự thật hay lời nói dối?" Tiểu Nguyệt: "À, lời nói dối đi." Lạc Thanh Chu: "Ta đều thích." Tiểu Nguyệt: "Vậy sự thật là gì?" Lạc Thanh Chu: "Đương nhiên là Nguyệt tỷ tỷ." Tiểu Nguyệt: "Là loại thích nào? Muốn ôm nàng, hôn nàng, chiếm hữu nàng sao?" Lạc Thanh Chu: "Đừng nói bậy, ta và Nguyệt tỷ tỷ trước đây chỉ là quan hệ đơn thuần, ngây thơ, chúng ta là bạn bè, cũng là quan hệ thầy trò, không phải như ngươi nghĩ đâu." Tiểu Nguyệt: "Ca ca, ta không tin đâu, ngươi chẳng lẽ không hề muốn ôm nàng, hôn nàng, chiếm hữu nàng sao? Nàng xinh đẹp như vậy, lạnh lùng như vậy, cao mạo như vậy, ca ca chẳng lẽ không muốn đè nàng xuống, thuần phục nàng, khiến nàng ngoan ngoãn nghe lời sao?" Lạc Thanh Chu: "Ngươi lại nói những chuyện này, nếu cứ thế này thì ta kết thúc trò chuyện đây. Nguyệt tỷ tỷ với ta là ân nhân, là người bạn tốt nhất, hy vọng ngươi đừng xúc phạm nàng, cũng đừng xúc phạm nàng, cũng đừng xúc phạm ta." Tiểu Nguyệt: "Ca ca đã từng gặp diện mạo thật của nàng chưa?" Lạc Thanh Chu: "Gặp rồi." Tiểu Nguyệt: "Có phải nàng đẹp như tiên nữ không, thậm chí còn hơn cả thiên tiên?" Lạc Thanh Chu: "Nói thật thì nhan sắc cũng bình thường, nhưng khí chất thì đúng là có thể so với thiên tiên." Tiểu Nguyệt: "Hả, bình thường? Ca ca, ngươi xác định ngươi đã gặp diện mạo thật của sư tỷ chưa? Ngươi xác định là bình thường, chẳng lẽ ca ca còn gặp qua cô gái nào xinh đẹp hơn nàng?" Lạc Thanh Chu: "So với nàng xinh đẹp thì có rất nhiều, ít nhất ta đã gặp không ít, ta còn gặp một cô gái xinh đẹp gấp trăm lần nàng, dung mạo thực sự như thiên tiên." "Nói ra ngươi có thể không tin, ngươi đoán xem ta và cô gái đó từng có quan hệ thế nào?" Đúng lúc này, ngọc thạch đột nhiên rung lên. "Nguyệt tỷ tỷ, kể cho ta nghe chuyện xưa đi." Lạc Thanh Chu vội vàng trả lời: "Được." Lúc này, Tiểu Nguyệt cũng gửi tin nhắn đến. Quan hệ thế nào, Lạc Thanh Chu? Không tán gẫu nữa, ta muốn nghe Nguyệt tỷ tỷ kể chuyện xưa. Tiểu Nguyệt, ka ka ka ka ka, muội muội cũng muốn nghe cố sự nha. Muội muội cũng muốn nghe cố sự nha. Muội muội thật nhàm chán, Lạc Thanh Chu nói. Được thôi, vậy ta sẽ gửi hai phần. Tiểu Nguyệt, hì hì, ka ka thật tốt. Đợi ka ka đến kinh đô, muội muội nhất định sẽ hào hào cảm tạ ka ka. Nguyệt tỷ tỷ, kể đi. Lạc Thanh Chu không dám trì hoãn thêm, vội vàng bắt đầu biên tập lại từ đoạn chương tiết trước. Sau khi biên tập xong một đoạn dài, hắn gửi lần lượt cho hai người. Mãi đến gần canh năm, hắn mới quay lại nhắn với hai người. Trời sắp sáng rồi, ta ngày mai còn có việc, cần nghỉ ngơi. Chúc các ngươi ngủ ngon. Tiểu Nguyệt, ca ca, ngủ ngon nhé. Muội muội sẽ nhớ ngươi. Nguyệt tỷ tỷ thì không hồi âm. Lạc Thanh Chu đợi thêm một lúc, rồi thu hồi đưa tin bảo điệp, nhắm mắt lại. Bên ngoài cửa sổ, chân trời phương đông bắt đầu ló dạng ánh sáng. Trong cung điện, một gian phòng nhỏ, trên tấm thảm đỏ mềm mại, một thiếu nữ dáng người cao gầy, mặc bộ váy hỏa hồng thướt tha, đang đứng trước cửa sổ, nhìn ra xa vào màn đêm, dường như đang chìm đắm trong suy tư. Trên bàn bên cạnh, đặt một khối đưa tin bảo điệp, Nguyệt ảnh. Nàng gọi ra ngoài, một thiếu nữ mặc váy đen, đứng bên ngoài rèm châu, cung kính đáp, điện hạ có gì phân phó? Nam cung Hoàng Nguyệt trầm mặc một chút, rồi nói, ngày mai cho Hoa Cúc vào cung, bản cung muốn mượn thân thể của nàng để ra ngoài một chuyến. Nguyệt ảnh do dự một chút, hỏi, điện hạ muốn đi đâu? Nam cung Hoàng Nguyệt thở dài, nói, quá nhàm chán, muốn ra ngoài hít thở không khí. Lạc Tiên Sinh đã đến kinh đô nhiều ngày như vậy, bản cung muốn đi gặp hắn một chút, cùng hắn tâm sự, thuận tiện nhìn xem vị sư tỷ kia của ta. Nguyệt ảnh không nói thêm gì, lặng lẽ lui ra ngoài. Hôm sau, trời quang mây tạnh, vừa sáng sớm, Hoa Cốt đã dẫn theo nha hoàn vào cung. Sau nửa canh giờ, một chiếc xe ngựa từ trong cung lái ra. Sau khi được hộ vệ kiểm tra cẩn thận, xe ra khỏi cửa thành, nhanh chóng tiến vào một con hẻm nhỏ trong nội thành. Không lâu sau, xe lại từ trong ngõ nhỏ đi ra, bắt đầu đi dạo qua các con đường trong nội thành. Mấy người đi theo từ trong cung, lẽo đẽo theo sau chiếc xe ngựa, chậm rãi đi dạo, nhưng rất nhanh phát hiện ra điều bất thường. Trong xe chẳng có một ai. Ngoại thành, một chiếc xe ngựa bình thường lái vào con hẻm nhỏ lá phong, rồi dừng lại trước cổng chính tần phủ. Một thiếu nữ mặc váy đen, tay cầm bảo kiếm, vén rèm xe lên, nhảy xuống ngay lập tức. Ánh mắt cảnh giác của nàng liếc nhìn xung quanh, rồi quay lại nói với người trong xe, tiểu thư, không có ai theo dõi. Rèm xe được kéo lên, một thiếu nữ xinh đẹp mặc bộ váy hoa, da trắng như tuyết, eo thon như liễu, từ từ bước ra khỏi xe. Nàng nhảy xuống ngay lập tức, nhưng vừa chạm đất, chân mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Thiếu nữ váy đen vội vàng đỡ lấy nàng. Thiếu nữ váy hoa trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, cúi đầu nhìn thoáng qua ngực mình, không khỏi nhíu mày. Thân thể yếu đuối như vậy, ngực lại quá lớn, khó trách đứng không vững. Thiếu nữ váy đen nhìn chằm chằm, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Thiếu nữ váy hoa ngậm đầu, nhìn về phía trước mặt căn nhà này, trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Nếu Tần đại nhân không từ chối tước vị, ít nhất cũng có thể sống trong nội thành, không đến nỗi phải chen chúc ở nơi này. Hắn làm tất cả vì bản cung, làm tiên phong cho ta. Nói xong, hắn đi thẳng về phía cửa chính. Quản gia Chu Thông từ sớm đã để ý thấy xe ngựa bên ngoài, vội vàng từ nội viện bước ra, liếc nhìn thiếu nữ mặc váy đen một cái, rồi nhanh chóng hỏi, hai vị cô nương muốn tìm lão gia nhà ta hay là muốn gặp phu nhân? Tiểu nhân sẽ đi thông báo ngay. Thiếu nữ mặc váy hoa suy nghĩ một chút, đáp, chúng tôi muốn gặp Tần nhị tiểu thư. Chu Thông nghe vậy, vội vàng nói, hai vị cô nương mời vào đại khách sảnh dùng trà, tiểu nhân sẽ đi thông báo nhị tiểu thư ngay. Nói xong, hắn phân phó Thanh Nhi dẫn hai người vào nhà, còn mình thì vội vã đi về phía hậu viện. Mai Hương vườn nhỏ Tần nhị tiểu thư đang cùng Nam cung Mỹ Kiêu trò chuyện trong thư phòng. Châu Nhi bước vào, vội vàng bẩm báo, tiểu thư, vừa rồi Chu quản gia đến nói có hai cô nương ở tiền viện muốn gặp ngài. Tìm ta? Tần Vi mặc nghe vậy giật mình, nhưng không do dự, lập tức đứng dậy ra cửa. Nam cung Mỹ Kiêu cũng đi theo sau. Hai người vừa bước ra khỏi cửa sân, Chu quản gia đã đợi sẵn bên ngoài, vội vàng khom người nói, tiểu thư, hai cô nương vừa đến, quần áo và khí chất đều không giống người thường, cạn nàng là muốn gặp nhị tiểu thư ngài. Tần Vi mặc đi về phía tiền viện, hỏi, họ không nói tên sao? Chu quản gia đi bên cạnh đáp, không, hai người có vẻ như là quan hệ chủ tớ. Trong đó cô gái mặc váy đen có vẻ là hộ vệ, nhìn rất quen, giống như là. Tần Vi mặc nhìn hắn hỏi, giống như là gì? Chu quản gia thần sắc hơi ngưng trọng, liếc nhìn Nam cung Mỹ Kiều bên cạnh, khẽ nói, có chút giống với Nguyệt ảnh, nữ hộ vệ bên cạnh trưởng công chúa, nhưng dường như đã hóa trang kỹ lưỡng, tóc cũng xạ xuống, ta không dám hỏi nhiều. Lời vừa dứt, sắc mặt Tần Vi mặc biến đổi, bước chân nhanh hơn. Trên mặt Nam cung Mỹ Kiều cũng hiện lên vẻ nghi hoặc. Hai người theo sau Chu quản gia, chẳng mấy chốc đã đến trước phòng khách. Trong đại sảnh, một thiếu nữ mặc váy hồng đang ngồi trên ghế, tư thái ưu nhã nhấp từng ngụm trà. Một thiếu nữ mặc váy đen cầm kiếm, mặt lạnh lùng đứng phía sau lưng nàng, lớp hóa trang trên mặt đã được gỡ bỏ, tóc cũng buộc gọn gàng. Tần Vi Mặc vừa bước vào đại sảnh, ánh mắt đầu tiên liền dừng lại ở thiếu nữ váy đen, trong lòng giật mình, vội vàng nhìn về phía thiếu nữ đang ngồi, nhưng lại sững sờ, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Nguyệt Ảnh cung kính đứng phía sau, vốn tưởng là trưởng công chúa đích thân đến, ai ngờ lại là Hoa Cốt cô nương. Tần Vi Mặc đã từng gặp thiếu nữ mặc váy hồng này. Hoa Cốt nghe thấy tiếng động, đặt chén trà xuống, đứng dậy, nhìn về phía nàng mỉm cười. Tần nhị tiểu thư, có làm phiền giấc ngủ của ngươi không? Rồi ánh mắt nàng liếc về phía Nam Cung Mỹ Kiêu đứng sau lưng Tần Vi Mặc. Tần Vi Mặc mỉm cười đáp, không có, ta đã dậy từ sớm. Hoa Cốt cô nương, ngươi đến kinh đô từ khi nào vậy? Rồi nàng nhìn về phía thiếu nữ váy đen phía sau, hỏi, Nguyệt Ảnh cô nương, ngươi không đi cùng trưởng công chúa điện hạ sao? Nguyệt Ảnh ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng một cái, không nói gì. Hoa Cốt cười nói, Tần nhị tiểu thư, chúng ta có thể vào tiểu viện trò chuyện được không? Tần Vi Mặc ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng vài lần, luôn cảm thấy khí chất và thần thái của thiếu nữ này dường như khác hẳn so với trước đây. Nàng do dự một chút, nói, Hoa Cốt cô nương, nếu có chuyện gì, nói ở đây cũng được rồi. Hoa Cốt cười khẽ, chắp tay sau lưng, bước ra cửa nói, đi thôi, về phía sau, ta muốn gặp tỷ phu của nhà ngươi. Tần Vi Mặc sắc mặt cứng đờ, nhíu mày lại. Bên cạnh, Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức trầm giọng, ngươi tưởng ngươi là ai, muốn gặp ai thì gặp sao? Hoa Cốt dừng bước, quay đầu nhìn nàng, nở nụ cười khó hiểu, quận chúa đại nhân, tính tình vẫn lớn như vậy sao? Vừa nghe xong, Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức sững sờ, càng thêm nghi ngờ, ngươi rốt cuộc là ai, ta hình như không quen biết ngươi. Hoa Cốt cười cười, không để ý đến nàng nữa, nhìn về phía Tần Nhị tiểu thư nói, Tần Nhị tiểu thư, hôm nay ta mang Nguyệt Ảnh đến chính là sợ ngươi không muốn gặp ta. Yên tâm đi, hôm nay ta sẽ không đoạt tỷ phu của ngươi, ta chỉ nhàm chán muốn đến nói chuyện với hắn, đương nhiên thuận tiện giúp điện hạ hỏi vài vấn đề. Tần Vi Mặc nghe xong sắc mặt nghiêm túc, không dám trì hoãn thêm, vội vàng nói, mời mấy người rời đại sảnh đi về phía hậu viện. Trên hành lang, Tần Vi Mặc không nhịn được hỏi, Hoa Cốt cô nương, tình hình của điện hạ hiện tại thế nào? Hoa Cốt cười đáp, vẫn ổn. Tần Vi Mặc liếc nhìn nàng, thấy nàng dường như không muốn nói nhiều nên không dám hỏi thêm. Nam Cung Mỹ Kiêu thì không khách khí, lạnh lùng nói, nghe nói nàng bị giam lỏng trong cung, như vậy gọi là còn tốt sao? Hoa Cốt nhìn nàng hỏi, quận chúa làm sao biết nàng bị giam lỏng? Nam Cung Mỹ Kiêu hừ lạnh, ta tự có cách biết, hơn nữa nếu nàng không bị giam lỏng, sao lại làm ngơ trước cuộc bạo loạn ở Mạc Thành? Nơi đó vốn là đất phong của nàng, dân chúng cũng là dân của nàng, quân đội của nàng còn đang trú đóng ở đó. Hoa Cốt khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì. Tần Vi Mặc quan sát sắc mặt của nàng, đột nhiên trong lòng chợt động, nói, chẳng lẽ điện hạ là cố ý? Lời vừa dứt, ánh mắt của Hoa Cốt và Nguyệt Ảnh đều đổ dồn về phía nàng. Nam Cung Mỹ Kiêu nhíu mày, nghi ngờ hỏi, Vi Mặc cố ý là sao? Tần Vi Mặc trong mắt lóe lên vẻ suy tư, nói, với bản lĩnh của điện hạ, ta cảm thấy rất khó tin rằng nàng thật sự bị giam lỏng. Có lẽ cuộc náo động ở Mạc Thành là một cơ hội để dân chúng Đại Viêm biết về sự tồn tại của yêu tộc, hiểu được tầm quan trọng của điện hạ, và cũng biết rằng điện hạ hiện đang bị một số người nhắm vào và hãm hại. Nếu vậy, điện hạ sẽ có. Nói đến đây, nàng đột nhiên giật mình, vội vàng ngừng lại, liếc nhìn ba người, hơi ngượng ngùng nói, ta nói lung tung thôi. Nam Cung Mỹ Kiêu trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Hoa Cốt trong mắt ánh lên tia sáng lấp lánh, đột nhiên hỏi, Tần nhị tiểu thư, bệnh của ngươi thế nào rồi? Sau khi đến kinh đô, có được chữa trị chưa? Tần Vi Mặc khẽ nói, vừa khỏe lại một chút, khoảng thời gian này mọi người đều vì bệnh của ta mà bôn ba vất vả. Hoa Cốt nhìn nàng với ánh mắt ý vị thâm trường, nói, nếu có thể chữa khỏi, Tần nhị tiểu thư về sau thành tựu chắc chắn không thua kém Đấm Nam Nhi. Tần Vi Mặc mỉm cười đáp, Vi Mặc chỉ muốn ở nhà yên tĩnh đọc sách, không mong có thành tựu gì lớn lao. Hoa Cốt cười nói, chắc là chỉ muốn ở nhà yên tĩnh giúp chồng dạy con chứ gì, đã lâu như vậy Tần nhị tiểu thư vẫn chưa tìm lại được tỷ phu của mình sao? Tần Vi Mặc hơi ửng đỏ mặt, không đáp lời. Mấy người tiếp tục đi thẳng đến Trích Tiên Cư. Hoa Cốt dừng lại trước cửa, nhìn lên tấm biển để ba chữ Trích Tiên Cư, không khỏi thở dài, với tài hoa của Lạc tiên sinh hoàn toàn xứng đáng với hai chữ Trích Tiên. Tần Vi Mặc nghe giọng điệu ấy, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nam. Đông, đông, đông, đông. Châu Nhi bước lên gõ cửa, cánh cổng sân nhanh chóng được mở ra. Tiểu Điệp thò đầu ra, thấy bên ngoài có nhiều người như vậy, vội vàng nói, nhị tiểu thư, quận chúa, công tử nhà ta không có ở đây. Sáng sớm, Bách Linh tỷ tỷ và Hạ Thiên tỷ tỷ đã gọi chàng đi rồi. Bách Linh tỷ tỷ nói là muốn công tử kể chuyện xưa cho bọn họ nghe. Tần Vi Mặc nghe vậy liền giật mình, rồi cười nói, được rồi, vậy chúng ta đi đến chỗ tỷ tỷ tìm hắn vậy. Tiểu Điệp, ngươi đã ăn điểm tâm chưa? Tiểu Điệp hơi sợ hãi đáp, dạ, ăn rồi. Tần Vi Mặc ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, thân thiết nói, mỗi ngày nhớ ăn nhiều vào, ngươi gầy quá rồi. Tiểu Điệp cảm động đến bối rối, trong lòng tràn đầy cảm kích, gật đầu nói, Dạ, Tần Vi Mặc mỉm cười, rồi dẫn đoàn người hướng về Linh Thiền Nguyệt Cung đi tới. Hoa Cốt nhìn nàng một cái, cười nói, Tần nhị tiểu thư đối đãi một nha hoàn cũng dịu dàng như vậy, khó trách Lạc Tiên Sinh lại sủng ái nhị tiểu thư đến thế. Tần Vi Mặc lại nhìn nàng chằm chằm thêm vài lần, nhưng không nói gì. Mấy người nhanh chóng đến Linh Thiền Nguyệt Cung. Hoa Cốt nhìn lên tấm biển để tên, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng. Châu Nhi vội vàng bước lên gõ cửa. Một lúc sau, tiếng bước chân vội vã vang lên, rồi cửa mở ra. Bách Linh hơi bực bội nói, người ta đang nghe kể chuyện đây, ngươi. Rồi nhìn thấy Tần nhị tiểu thư, lập tức nở nụ cười tươi, ngọt ngào nói, nhị tiểu thư, có chuyện gì sao? Tần Vi Mặc khẽ nói, Bách Linh, vị Hoa Cốt cô nương này muốn gặp tỷ phu để bàn một số việc, ngươi gọi hắn ra một chút. Bách Linh ánh mắt liếc nhìn, rồi mới chú ý đến thiếu nữ mặc váy hồng trước mặt, lập tức sững sờ. Nàng bước ra, tiến lại gần, đưa mũi ngửi ngửi, nghi ngờ nói, trên người ngươi sức mật ong sao? Hoa Cốt thản nhiên đáp, coi như vậy đi. Bách Linh ánh mắt kỳ lạ nhìn nàng vài lần, nói dối, ngươi rõ ràng là thường xuyên ăn mật ong nên trên người mới ngọt ngào như thế. Rồi ánh mắt liếc qua ngực nàng, mặt mũi đầy cảnh giác nói, ngươi tìm cô ra nhà ta có việc gì, có thể nói thẳng với ta. Hoa Cốt nhìn nàng hỏi, ngươi có thể đại diện cho hắn sao? Bách Linh đáp, đương nhiên có thể. Hoa Cốt khẽ nhíu mày. Nguyệt Ảnh lập tức cầm kiếm trên thân, mặt lạnh lùng nói, ngươi đi gọi người thì đi gọi, đừng nói nhảm. Bách Linh nhìn quanh, mặt đầy nghi hoặc, hả, vừa rồi ai gọi vậy? Bang, Nguyệt Ảnh đột nhiên rút kiếm ra, nhưng kiếm trong tay còn chưa kịp giơ lên đã cứng đờ tại chỗ, bởi vì một thanh kiếm khác không biết từ lúc nào đã vô thanh vô tức áp sát cổ nàng. Mũi kiếm lạnh lẽo chạm vào da thịt, khiến nàng cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Một thiếu nữ mặc váy xanh nhạt, khí chất lạnh lùng, không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Bách Linh, trong tay cầm thanh bảo kiếm phủ đầy khí lạnh. Tràng diện lập tức trở nên căng thẳng. Khục khụ khụ, Tần nhị tiểu thư đột nhiên ho khan. Hạ Thiên sừng sốt một chút, lập tức thu kiếm vào vỏ. Xu một tiếng lướt vào tiểu viện, biến mất không dấu vết. Nguyệt Ảnh cũng cứng đờ tại chỗ vài giây, rồi thu kiếm vào vỏ. Tần nhị tiểu thư mở miệng, Bách Linh, đi gọi tỷ phu ra đây. Bách Linh thấy sắc mặt nàng không tốt, vội vàng quay người chạy vào trong. Nhị tiểu thư đợi một lát. Không lâu sau, Lạc Thanh Chu bước nhanh ra. Khi hắn nhìn thấy Hoa Cốt, lập tức sừng sốt, rồi sầm mặt lại. Sao ngươi lại tới đây? Hoa Cốt nhìn hắn một lượt, cười nói, Lạc công tử, bởi vì ta nhớ ngươi mà. Lạc Thanh Chu khẽ nheo mắt, sắc mặt âm trầm nhìn nàng một cái, không nói thêm gì, trực tiếp kéo Tần nhị tiểu thư vào trong phòng. Rồi rầm một tiếng đóng sập cửa lại, khóa chặt từ bên trong. Hoa Cốt sừng sốt một chút, vội vàng nói, Lạc công tử, điện hạ có chuyện nhờ ta truyền lại cho ngươi. Lạc Thanh Chu từ bên trong đáp, lời gì nói thẳng đi. Hoa Cốt nói, ngươi mở cửa, ta muốn nói riêng với ngươi. Lạc Thanh Chu lạnh lùng đáp, không cần. Nếu điện hạ thật có lời muốn nói với ta, ngày mai ta sẽ tự mình vào cung hỏi nàng. Ngươi đi đi. Hoa Cốt nghe vậy ngẩn người, hỏi, ngày mai ngươi làm sao vào cung được? Rồi đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, ngày mai có trận bóng, chỉ có cầu thủ mới được vào cung. Lạc công tử, ngày mai ngươi định đi đá bóng sao? Lạc Thanh Chu đáp, không liên quan gì đến ngươi. Hoa Cốt trầm mặc một lát, nhìn cánh cửa đã đóng chặt, nói, Lạc công tử, vì sao ngươi lại chán ghét ta như vậy? Ta đã làm gì khiến ngươi khó chịu sao? Lạc Thanh Chu lạnh lùng đáp, ngươi hôm nay không nên đến đây, vừa rồi cũng không nên nói chuyện vòng vo, lại càng không nên mang Nguyệt Ảnh tới. Các ngươi đi đi, ta sẽ không gặp lại các ngươi nữa. Hoa Cốt nghe vậy nhíu mày nói, Lạc công tử, ta phụng mệnh điện hạ, cho dù là điện hạ tới, ta cũng chỉ nói một câu này, người nào dám rút kiếm đe dọa người của ta, ta vĩnh viễn sẽ không gặp lại họ. Lạc Thanh Chu lạnh lùng ngắt lời, giọng nói mang theo một nỗi phẫn nộ khó che giấu. Hoa Cốt đứng cứng tại chỗ, há hốc miệng, rồi lặng lẽ im lặng. Sau một lúc lâu, Hoa Cốt đột nhiên lạnh lùng nói, Nguyệt Ảnh, xin lỗi Lạc công tử và Bách Linh cô nương đi. Nguyệt Ảnh gần như không chần chừ chút nào, lập tức bước lên trước, cúi đầu chắp tay, mở miệng nói, Lạc công tử, Bách Linh cô nương, Nguyệt Ảnh xin lỗi. Lạc Thanh Chu không nói gì thêm. Hoa Cốt đứng bên ngoài cửa một lúc, rồi quay người, mặt lạnh như băng nói, Nguyệt Ảnh, chúng ta đi. Nói xong, nàng bước nhanh rời đi. Nguyệt Ảnh đứng dậy, đi theo sau lưng nàng, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn theo ánh mắt của hai người, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Một lát sau, cửa sân mở ra, Lạc Thanh Chu dìu Tần nhị tiểu thư bước ra. Nam Cung Mỹ Kiêu ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, hỏi, Lạc Thanh Chu, ngươi vừa rồi thế nào vậy? Sao lại nổi giận lớn như thế? Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, đưa Tần nhị tiểu thư giao cho Châu Nhi và Thu Nhi. Tần nhị tiểu thư khẽ nói, Thanh Chu ca ca, thật xin lỗi, vi mặc không nên ho khan, hạ thiện nàng. Lạc Thanh Chu dịu dàng nói, không trách ngươi, về uống thuốc đi, ta sẽ đi xem nàng một chút. Nói xong, hắn bước vào tiểu viện, đóng cửa sân lại. Nam Cung Mỹ Kiêu mặt đầy khó hiểu, hỏi, Vi Mặc, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tần nhị tiểu thư mặt mũi đầy tự trách, hắn chắc là thấy Hạ Thiền khó chịu nên mới nổi giận. Vừa rồi Hạ Thiền đến gần ta, bên ngoài cổng lớn Tần phủ, Hoa Cốt vừa dẫn Nguyệt Ảnh bước ra chuẩn bị lên xe ngựa thì đột nhiên quay đầu nhìn về phía mái nhà phía trên cổng lớn. Trên nóc nhà, một bóng người mảnh khảnh màu xanh nhạt đứng lặng lẽ không một tiếng động, đôi mắt lạnh lùng của người ấy đang dõi theo nàng. Linh Thiền Nguyệt Cung, trong hậu hoa viên, Tần đại tiểu thư mặc váy trắng tuyết đang ngồi ngẩn ngơ trong lương đình. Bách Linh từ trong nhà bước nhanh ra, tiến vào đình nghỉ mát, khẽ nói: "Tiểu thư, nàng ấy đã đi rồi, cô ra không gặp nàng." Tần đại tiểu thư không nói gì. Bách Linh tò mò hỏi: "Tiểu thư quen biết thần hồn đó sao?" Tần đại tiểu thư vẫn im lặng. Bách Linh nghiêng đầu, liếc nhìn ánh mắt của nàng, rồi lắc đầu, không hỏi thêm nữa, quay người ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm. Trong phòng, Hạ Thiền ôm hai đầu gối, ngồi thu mình trên giường ở góc phòng, cúi đầu, không rõ thần sắc trên mặt. Lạc Thanh Chu bước tới, kéo rèm cửa, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, căn phòng lập tức sáng lên. Hắn đi đến bên giường, nói: "Thiền Thiền, đừng tự trách mình nữa. Vừa rồi nhị tiểu thư chỉ cố ý ho khan, không phải thật sự bị bệnh." Hạ Thiền nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ hoe nhìn hắn: "Ngươi đang gạt ta?" Lạc Thanh Chu ngồi xuống bên giường, nói: "Ta không lừa ngươi đâu. Vừa rồi nhị tiểu thư chỉ cảm thấy bầu không khí quá căng thẳng nên cố ý ho khan để ngươi rời đi, không ngờ ngươi lại nhạy cảm như vậy. Nhị tiểu thư còn nhờ ta thay nàng xin lỗi ngươi đấy." Hạ Thiền dụi mắt, vai hơi run rẩy nhìn hắn hỏi: "Thật không?" Lạc Thanh Chu đáp: "Thật." Hạ Thiền ngậm nước mắt nhìn hắn một lúc, rồi nói: "Nếu ngươi gạt ta, ngươi là chó con." Lạc Thanh Chu gật đầu: "Được." Lạc Thanh Chu nói, rồi đưa tay cầm lấy đôi vớ lưới trắng tinh mà Hạ Thiền đang mang, nhẹ nhàng vuốt ve và hỏi: "Thiền Thiền, có muốn cô ra giúp ngươi đổi một đôi vớ mới đối phớ mới không?" "A." Hạ Thiền cầm kiếm trong tay, đột nhiên đập nhẹ vào mu bàn tay hắn, hai chân co rụt lại, giấu dưới váy, má hồng lên, nhìn hắn chằm chằm. Lạc Thanh Chu xoa xoa mu bàn tay, ngượng ngùng đứng dậy nói: "Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, cô ra phải về học bài rồi. Sáng sớm đã bị các ngươi kéo đến kể chuyện, lãng phí thời gian quý báu của cô ra." Nói xong, hắn quay người bước ra khỏi phòng. Khi xoay người, hắn liếc nhìn hậu hoa viên một cái, vốn định đi cáo từ cùng Tần đại tiểu thư, nhưng nghĩ lại, hắn quyết định rời đi luôn. Ra khỏi cửa, hắn không về Trích Tiên cư ngay, mà thẳng đến Mai Hương vườn nhỏ. Từ sắc mặt tái nhợt của nhị tiểu thư lúc nãy, hắn đoán rằng nàng không phải cố ý ho khan, mà là thực sự bị hàn khí của Hạ Thiền xâm nhập nên mới không nhịn được ho. Nhị tiểu thư vốn rất thông minh, không thể không biết việc nàng ho khan sẽ khiến Hạ Thiền cảm thấy áp lực lớn như thế nào. Có vẻ như bệnh tình của nhị tiểu thư ngày càng nghiêm trọng, hắn nhất định phải nhanh chóng lấy được vị thuốc cuối cùng, tranh thủ thời gian nấu thuốc cho nhị tiểu thư uống, giúp nàng ổn định bệnh tình. Khi bước vào Mai Hương vườn nhỏ, Châu Nhi đang luyện tập phi đao trong tiểu viện, thấy hắn bước vào, dường như muốn khoe khoang một chút, nàng ném liền hai thanh phi đao, cả hai đều trúng hồng tâm. Lạc Thanh Chu vỗ tay khen ngợi: "Châu Nhi thật là lợi hại." Châu Nhi đắc ý ngậm cao cằm, rồi mới nói: "Tiểu thư và quận chúa đang nói chuyện trong thư phòng, cô ra cứ việc đi thẳng vào đi." Lạc Thanh Chu dừng chân trước mặt nàng, liếc nhìn cửa sổ thư phòng đang đóng kín, hỏi: "Nhị tiểu thư sức khỏe thế nào rồi?" Châu Nhi đáp: "Sau khi về uống vài ngụm thuốc, không còn ho nữa, nhưng sắc mặt vẫn không được tốt." Rồi nàng lại hỏi: "Cô ra, Huyền Thiên Ngọc nữ thụ xương sớm lúc nào mới có thể lấy được?" Lạc Thanh Chu dừng một chút, nói: "Qua mấy ngày nữa đi, chắc vẫn đang thu thập." Châu Nhi thở dài, nhìn hắn nói: "Cô ra, nghe nói ngày mai ngươi phải vào cung đá bóng, nhất định phải đá cho tốt nhé, cố gắng sớm lấy được thuốc từ vị tiểu quận chúa kia cho chúng ta." Lạc Thanh Chu gật đầu: "Ta biết rồi." Kẹt kẹt. Lúc này, cửa sổ đột nhiên mở ra, Tần nhị tiểu thư mặc chiếc váy trắng thuần, hơi nhíu mày đứng bên cửa, mặt đầy lo lắng nhìn hắn hỏi: "Thanh Chu ca ca, Hạ Thiền thế nào rồi?" Lạc Thanh Chu bước lên bậc thang, đứng ở hành lang nói: "Nàng không sao, ta đã nói với nàng rằng ngươi cố ý ho khan và cũng giúp ngươi xin lỗi nàng rồi." Tần nhị tiểu thư thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vậy thì tốt quá, cảm ơn Thanh Chu ca ca ca à." Lúc này, Nam Cung Mỹ Kiêu xuất hiện phía sau nàng, mặt lạnh lùng chất vấn: "Lạc Thanh Chu, tối hôm qua ngươi hứa đến giảng Xạ Điêu anh hùng chuyện cho chúng ta, sao lại không đến?" Lạc Thanh Chu nhìn về phía nàng, bình thản đáp: "Ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi." Nam Cung Mỹ Kiêu cười lạnh một tiếng, giọng mỉa mai nói: "Đi kể chuyện cho chị vợ nghe lâu như vậy, không thấy mệt sao?" Lạc Thanh Chu mặt không đổi sắc, nhìn nàng đáp: "Có liên quan gì đến ngươi?" "Ngươi?" "Mỹ Kiêu tỷ, đừng nóng giận." Tần nhị tiểu thư thấy hai người căng thẳng, vội vàng ra mặt hòa giải, rồi nói với Lạc Thanh Chu: "Thanh Chu ca ca, ta không sao, ngươi về nghỉ ngơi đi, buổi chiều còn phải cùng Mỹ Kiêu tỷ đi đá bóng nữa." Nam Cung Mỹ Kiêu cứng cổ, hừ lạnh: "Ta không dẫn hắn đi." Lạc Thanh Chu nói: "Ta tự biết đường." Nói xong, hắn quay người rời đi. Nam Cung Mỹ Kiêu mặt mũi đầy tức giận, nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, Đợi khi hắn đi khỏi tiểu viện, nàng mới tức giận nói: Vi Mặc, ngươi tự xem thái độ của hắn. Ta dù sao cũng là quận chúa, hắn lại dám vô lễ như vậy. Có phải hắn nghĩ rằng mình Đỗ Cử Nhân lại được trưởng công chúa để ý, nên bắt đầu kiêu ngạo không coi ai ra gì rồi không? Tần nhị tiểu thư lúng túng nói: Mỹ Kiêu tỷ, thành chủ ca ca hôm nay tâm trạng không tốt, ngươi đừng trách hắn. Đợi lần sau tâm trạng hắn ổn, ta sẽ bảo hắn xin lỗi ngươi. Nam cung Mỹ Kiêu dừng lại một chút, ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng hỏi: Vi Mặc, ngươi thành thật nói cho ta biết, Hạ Thiền và hắn có quan hệ gì? Sao hắn lại quan tâm người ta đến vậy? Vừa rồi ngươi rõ ràng là thật sự không khỏe, hắn lại không cùng ngươi về mà đi tìm Hạ Thiền trước, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Tần nhị tiểu thư bất đắc dĩ cười một tiếng, khẽ thở dài: Mỹ Kiêu tỷ, chuyện này hơi phức tạp, để sau này ta sẽ kể cho ngươi nghe. Nam cung Mỹ Kiêu nhíu mày: Sau này là lúc nào? Tại sao bây giờ không nói được? Tần nhị tiểu thư nhìn nàng với ánh mắt đầy ý nghĩa, dừng một chút rồi khẽ nói: Sau này chính là lúc Mỹ Kiêu tỷ không thể không chấp nhận. Nam cung Mỹ Kiêu nghe vậy càng thêm bối rối: Cái gì không thể không chấp nhận? Tần nhị tiểu thư mỉm cười kéo tay nàng nói: Thôi không nói chuyện này nữa, Mỹ Kiêu tỷ, ngươi kể tiếp cho ta nghe chuyện thành chu ca ca đã bóng hôm qua đi. Nam cung Mỹ Kiêu nghi ngờ nhìn nàng một cái rồi cười nhạt: Chẳng có gì đáng nói, chỉ một chữ thôi. Dạ. Lạc Thanh Chu đi vào nhà bếp cầm theo nhiều nguyên liệu rồi trở về Trích Tiên cư. Không ngờ vừa về đến nơi, Tống Như Nguyệt đã dẫn Mai Nhi đi theo vào, nhíu mày nói: Thanh Chu, ngươi lại định nấu cơm sao? Ngươi là người đọc sách, không nên suốt ngày chui vào bếp, người ngoài biết được sẽ chê cười đấy. Lạc Thanh Chu đang đun nước trong bếp, ngẩng đầu lên hỏi: Nhạc mẫu đại nhân, trưa nay ngươi định ăn ở đây sao? Tống Như Nguyệt liếc nhìn nấm hương khô trong tay hắn, không nói gì. Lạc Thanh Chu lấy ra một cái đĩa, bỏ nấm hương khô vào, nói: Ta định nấu một ít đồ ăn cho nhị tiểu thư, cũng chỉ đủ vài người ăn thôi. Nếu nhạc mẫu đại nhân ăn ở đây, ta sẽ nấu thêm một ít. Tống Như Nguyệt ho nhẹ một tiếng, rồi nói: Ta không sao, ăn ở đâu cũng được. Nhưng nhạc phụ của ngươi và nhị ca của ngươi dường như rất thích ăn cơm ngươi nấu, vậy ngươi làm nhiều một chút đi, lát nữa ta mang qua cho họ một ít. Lạc Thanh Chu gật đầu: Được. Tống Như Nguyệt khẽ nhếch mép, đi qua đeo tạp dề vào, nói: Đến, ta giúp ngươi chuẩn bị đồ ăn. Mai Nhi cũng bận rộn phụ giúp. Tiểu Điệp trong bếp đang chất củi vào lò. Khi nước sôi lên, Lạc Thanh Chu cầm vài quả cà chua, dùng dao khứa hình chữ thập trên đỉnh, rồi bỏ vào tô, bắt đầu trần qua nước sôi. Cà chua thời này vốn được truyền từ nước ngoài vào, hương vị tự nhiên và đậm đà hơn. Tống Như Nguyệt đang hái rau bên cạnh, liếc nhìn thao tác của hắn, rồi vội hỏi: Thanh Chu, ngươi đang làm gì vậy? Xào cà chua thì cứ bổ ra là được, sao phải trần nước sôi làm gì? Lạc Thanh Chu nhặt một quả cà chua vừa trần từ trong tô, đặt lên thớt, dùng tay nhẹ nhàng lột lớp vỏ mỏng từ vết khứa chữ thập, nói: Nhạc mẫu xem này, trước khi xào, ta lột vỏ cà chua đi, như vậy hương vị và cảm giác khi ăn sẽ ngon hơn. Mỗi lần bếp sau xào cà chua, chúng ta ăn đều phải nhổ vỏ, có phải không? Tống Như Nguyệt nghe vậy chớp mắt, thấy hắn chỉ vài động tác đã lột sạch vỏ cà chua, không khỏi ngạc nhiên: Trần qua nước sôi một chút là lột được vỏ rồi sao? Tại sao lại như vậy? Như Lạc Thanh Chu đang bóc một quả cà chua, thuận miệng nói: Nó sợ nóng, giống như chúng ta sợ nóng nên muốn cởi quần áo vậy. Phốc. Lời vừa dứt, Tiểu Điệp đang nhóm lửa và Mai Nhi đang hái rau đều bật cười không nhịn được. Tống Như Nguyệt ngẩn người, chợt nhận ra đây là một câu nói đùa, liền liếc hắn một cái, nói: Lại nói bậy, người đọc sách mà miệng không đứng đắn chút nào. Nói xong, nàng tiếp tục hái rau, nhưng hái được một lúc lại bật cười phốc phốc. Lạc Thanh Chu đập thêm vài quả trứng gà, sau khi thái thịt bò thành từng lát mỏng, hắn lại đập thêm hai quả trứng, tách lấy lòng trắng rồi đổ lòng trắng trứng vào thịt bò, bắt đầu trộn đều. Tống Như Nguyệt thấy vậy không hiểu liền hỏi: Thanh Chu, cho lòng trắng trứng vào thịt bò để làm gì? Với lại sao ngươi chỉ dùng lòng trắng thôi? Lạc Thanh Chu đáp: Để thịt bò khi xào không bị dai, nhạc mẫu đại nhân đợi lát nữa ăn sẽ biết. Tống Như Nguyệt à một tiếng, không hái rau nữa mà đứng sau lưng hắn tò mò và chăm chú nhìn theo. Thanh Chu, sao rau này chỉ trần qua nước sôi một chút rồi vớt lên vậy, có ăn được không? Ăn được. Làm rau trộn, Thanh Chu, sao xào thịt ngươi còn cho rượu vào, có bị nồng mùi rượu không? Không đâu, cho rượu để khử tanh, rượu khi gặp nóng sẽ bay hơi, không còn mùi rượu nữa. Thanh Chu, sao nấu cơm ngươi còn cho dầu vào? Chỉ cho hai giọt thôi để cơm thơm hơn. Thanh Chu, món mày sao khác, lần trước ngươi làm thế, ta thêm một ít hải sản vào, hương vị sẽ ngon hơn. Thanh Chu, nhạc mẫu, ta đang xào rau, ngươi có thể đứng xa một chút được không? À, Thanh Chu, chán ngươi để mồ hôi rồi, để ta lau cho ngươi nhé. À, món này thơm quá, nhạc mẫu có thể nếm thử một chút không? Chỉ nếm một tí thôi, được không? Hơi bốc lên từ ống khói, hương thơm lan tỏa theo gió. Cơm còn chưa chín, Tần Nhị tiểu thư cùng Nam cung Mỹ Kiều cùng với Thu Nhi, Châu Nhi, Tần Văn Chính và Tần Xuyên đều lần theo mùi thơm chạy đến. Tất nhiên, Bách Linh và Hạ Thiền cũng có mặt. Lúc này trên cầu đá Tây Hồ, Hoa Cốt mặc bộ váy hồng, đứng bên lan can, nhìn chằm chằm bóng mình in trên mặt nước, đắm chìm trong suy tư. Nguyệt Anh cầm kiếm, đứng im lặng phía sau nàng. Ta không nên dùng thân thể của Hoa Cốt để đến đây, khó trách những ánh mắt kia đều nhìn ta đầy cảnh giác. Thân thể này quá quyến rũ, tiểu thư, ngài không tức giận sao? Không có gì phải tức giận, Lạc Tiên Sinh là người có bản lĩnh thật sự, có tính khí mới là chuyện bình thường. Bản cung nếu không có chút tấm lòng rộng lượng này, làm sao có thể đi đến ngày hôm nay? Tiểu thư, vừa rồi ở ngoài cổng lớn chỉ là gặp người quen thôi, nhưng cũng khá thú vị. Lần đầu tiên thấy nàng có vẻ hơi căng thẳng. Trên cầu đá, không khí yên tĩnh một lúc. Tiểu thư, tiếp theo chúng ta đi đâu? Hoa Cốt nhìn ra xa mặt hồ, trầm ngâm một lát, rồi đột nhiên quay người nói: Đi Đoàn Vương phủ, xem tiểu nhị đá bóng. Đi thôi. Nguyệt Ảnh không nói thêm gì, liếc nhìn xung quanh một lượt, rồi cùng nàng lên xe ngựa. Ôi à, ngon quá, thịt mềm mại, đồ ăn giòn tan, cơm thơm phức. Tiểu thư, ngươi mau nếm thử đi. Linh Thiền Nguyệt Cung, trong hậu hoa viên, Bạch Linh mắt sáng lên, đang ăn ngon lành, khuôn mặt tràn đầy hưởng thụ và hạnh phúc. Trên bàn đá đặt một hộp đồ ăn lớn, mùi thơm nồng đậm lan tỏa khắp hậu hoa viên. Đây là bữa ăn do Lạc Thanh Chu nấu xong, dưới sự hộ tống của nàng và Hạ Thiền, hắn tự tay mang đến. Cô già thật lợi hại, lại còn biết nấu cơm, hơn nữa còn làm được món ăn ngon như vậy. Tiểu thư, về sau chúng ta có phúc được ăn ngon rồi. Bách Linh mặt mày hớn hở nói. Tần đại tiểu thư ngồi trước bàn đá, im lặng nhìn những món ăn tinh tế trước mặt. Nghe vậy, nàng ngẩng đầu nhìn Bách Linh, dừng một chút, rồi thản nhiên nói: Vậy về sau, ngươi còn muốn cùng ta rời đi nữa không? Lời vừa dứt, nụ cười trên mặt Bách Linh lập tức đông cứng. Hạ Thiên cũng đang bưng bát, yên lặng đứng dưới mái hiên. Trong hồ hoa viên, đột nhiên chìm vào yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Bách Linh mới nhíu mày, đáng thương nói: Tiểu thư, có thể không rời đi được không? Nơi này rất tốt, để cô ra mỗi ngày nấu cơm cho chúng ta, cùng chúng ta ngắm trăng, kể chuyện xưa, chẳng phải rất tốt sao? Rồi nàng liếc nhìn về phía dưới mái hiên, hỏi: Đúng không, Thiền Thiền? Hạ Thiền nhìn bóng dáng tuyết trắng trong lưng đỉnh, không đáp lời, lại một hồi lâu trầm mặc. Tần Kiên gia mới lên tiếng: Ăn cơm đi. Bách Linh vội vàng bưng chén trà lên, ân cần đưa đến trước mặt Tần Kiên gia, rồi lấy hết dũng khí nói: Tiểu thư, ta xin phép nói thêm vài lời, dù người không thích nghe, ta vẫn muốn nói. Cô già rất tốt, hắn hiền lành, có bản lĩnh, lại chăm chỉ, đối với tiểu thư cũng rất tốt, hơn nữa còn rất đẹp trai, ta cảm thấy cô già xứng với tiểu thư. Câu nói cuối cùng, nàng dùng hết dũng khí, nhưng lại nói với giọng nhỏ nhất. Nói xong, ánh mắt nàng lo lắng nhìn về phía Tần Kim gia. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Tần Kim gia vẫn không lộ chút cảm xúc nào. Bách Linh cúi đầu xuống, lại yếu ớt thêm một câu: Ta cảm thấy tiểu thư nên cùng cô ra hòa thuận. Trong hoa viên, không khí lại chìm vào yên tĩnh. Một cơn gió nhẹ lướt qua, một chiếc lá từ trên cành rơi xuống, xoay tròn rồi đáp xuống lưng đỉnh. Lúc này đang là buổi trưa, ánh nắng tươi sáng, gió thu mát mẻ. Trưa hôm nay, Trích Tiên Cư ngập tràn hương thơm, lưu luyến mãi không tan. Một nồi cơm lớn cùng tất cả các món ăn đều bị gia đình Tần phủ ăn sạch sẽ. Tống Như Nguyệt hài lòng rời đi, cùng mọi người, Tiểu Điệp, Thu Nhi và Châu Nhi ở lại dọn dẹp bát đũa, rửa nồi niêu sung chảo. Tần Nhị tiểu thư đứng trong tiểu viện nói chuyện với Lạc Thành Chu. Nam Cung Mỹ Kiêu khi mặt lạnh lùng đi đến một góc hẻo lánh, rút ra chiếc roi da của mình, bạt bạt bạt quất vào một ngọn núi giả như đang thị uy. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, hỏi Nhị tiểu thư: Ai chọc giận nàng vậy? Tần Nhị tiểu thư không nhịn được mỉm cười, khẽ nói: Ngoài ngươi ra còn có ai nữa? Lạc Thanh Chu kỳ quái hỏi: Có phải vì sáng nay ta đã đối xử lạnh nhạt với nàng không, lòng dạ nàng hẹp hòi đến vậy sao? Giờ vẫn còn nhớ? Tần Nhị tiểu thư mỉm cười nói: Con gái mà, ai chẳng như vậy. Thanh Chu ca ca, đi xin lỗi nàng đi, lát nữa các ngươi còn phải cùng nhau đến Đoan Vương phủ đá bóng nữa. Lạc Thanh Chu nói: Không đi, trưa nay nàng đã ăn mấy bát đồ ta nấu, như vậy vẫn chưa đủ sao? Tần Nhị tiểu thư không nhịn được cười: Ngươi làm gì phải so đo với con gái, chẳng lẽ không thể đi dỗ dành nàng một chút sao? Ta sao phải dỗ dành nàng, ta chỉ biết dỗ dành Nhị tiểu thư ngươi thôi. Nói dối, sáng nay ngươi đi dỗ ai? Hôm nay trời nắng to, hôm qua còn mưa cơ mà. Buổi chiều, Lạc Thanh Chu cùng Nam Cung Mỹ Kiêu ra cửa, lên xe ngựa. Tần Vi mặc đưa tiễn đến cổng, nhìn theo xe ngựa đi xa, không khỏi lẩm bẩm: Thanh Chu ca ca, rốt cuộc ngươi vẫn phải đi dỗ nàng. Xe ngựa chậm rãi di chuyển trên đường phố. Lạc Thanh Chu dựa lưng vào thành xe, nhắm mắt dưỡng thân. Nam Cung Mỹ Kiêu ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn một lúc, đột nhiên rút roi ra bạt một cái trong xe, ra lệnh: Xin lỗi. Lạc Thanh Chu mở mắt nhìn nàng một cái, thẳng thắn nói: Quận chúa, thật xin lỗi, ta sai rồi, đừng đánh ta. Nam Cung Mỹ Kiêu. Trong xe yên tĩnh một lúc, Nam Cung Mỹ Kiêu không nhịn được nói: Lạc Thành Chu, khí phách văn nhân của ngươi đâu? Tính cách ngươi vừa rồi trong phủ đâu? Ít nhất ngươi cũng phải phản kháng một chút chứ. Sao lại nhanh chóng đầu hàng như vậy? Ngươi còn có phải là đàn ông không? Lạc Thành Chu nói, ta không phải nam tử hảo hán, ngay chỉ cần đừng đánh ta. Ngươi bảo ta là gì, ta chính là gì. Ta chỉ là một thư sinh, da mỏng thịt mềm, không chịu nổi roi quất của quận chúa đâu. Nam Cung Mỹ Kiêu, vô sĩ, không biết xấu hổ, không có chút khí khái nào của nam nhi. Ngươi không thấy mất mặt sao? Lạc Thành Chu đáp, đúng đúng đúng, quận chúa điện hạ nói gì cũng đúng. Nam Cung Mỹ Kiêu, trong xe ngựa, không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Nam Cung Mỹ Kiêu trừng mắt, gương mặt xinh đẹp đanh lại, ngực cao nâng lên hạ xuống, rõ ràng đang tức giận không nhẹ. Nếu như tên hỗn đản này giống như trước đây, đối đáp với nàng vài câu, có lẽ nàng còn có thể tranh luận, thỏa mãn cơn nghiện miệng, xả bớt cơn giận. Nhưng bây giờ, lẽ này chỉ biết nhận sợ hoặc nhận lỗi, hoàn toàn thuận theo nàng, khiến nàng đầy bụng tức giận mà không biết xả vào đâu. Ghê tởm. Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn bộ dáng bình thản của hắn, càng nghĩ càng giận, thực sự không nhịn được, duỗi chân ra, một cước đạp vào đầu gối hắn, để lại một dấu chân. Nàng vốn định đá mạnh, nhưng sợ gã này quá yếu, bị đá trúng sẽ không thể đi luyện cầu được, nên chỉ nhẹ nhàng đạp một cái. Lạc Thanh Chu mở mắt ra, vỗ vỗ dấu chân trên đầu gối, rồi đưa đầu gối kia về phía nàng, nói: "Quận chúa, đừng nóng giận, đá thêm cái này nữa, đi." Nam Cung Mỹ Kiều. Lạc Thanh Chu thấy nàng nắm chặt tay, ngực phập phồng, mắt trừng trừng, sát khí ngút trời, vội vàng nói: "Quận chúa, nếu không ta nằm xuống, ngươi dùng chân dẫm lên ta nhé. Chỉ cần quận chúa không tức giận, ngươi muốn làm gì ta cũng chịu, cút đi." Nam Cung Mỹ Kiêu sợ mình thật sự tức điên lên, liền uốn éo người, hai chân co lại, khoanh tay, nhắm mắt nằm im, không thèm để ý đến hắn nữa. Lạc Thanh Chu cũng nhắm mắt lại, tĩnh tâm. Xe ngựa tiến vào nội thành, nhanh chóng dừng lại trước cổng Đoan Vương phủ. Hai người lần lượt xuống xe. Nam Cung Mỹ Kiêu mặt lạnh như băng, không thèm nhìn hắn, bước nhanh về phía sân bóng. Đến nơi, nàng đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn hắn nói: "Lạc Thanh Chu, lần sau nếu ngươi còn dám chọc ta, ta sẽ vung vôi vào mặt ngươi, ngươi tin không?" Lạc Thanh Chu đáp: "Tin." "Nhìn quận chúa, cùng là vô hiệp, sao lại phải so đo hơn thua?" Nam Cung Mỹ Kiêu khinh bỉ nói: "Ngươi cũng dám xưng là vô hiệp?" Lạc Thanh Chu cười nói: "Dưới sự dạy bảo anh minh của quận chúa, chắc chắn một ngày nào đó ta sẽ trở thành một vô hiệp đích thực." Phốc. Nam Cung Mỹ Kiêu suýt nữa bật cười, nhưng lập tức nén lại, trừng mắt liếc hắn một cái: "Đồ không biết xấu hổ." Nói xong, nàng uốn éo eo thon, bước những bước dài về phía sân bóng, nhìn trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Lạc Thanh Chu đi theo phía sau, đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc trên sân bóng, đồng thời bên ngoài sân bóng cũng có một bóng người quen thuộc đang ngồi. Hắn vội vàng đuổi kịp Nam Cung Mỹ Kiêu, khẽ nói: "Quận chúa, Hoa Cốt cùng tên kia gọi là Nguyệt Ảnh cũng đã tới." Nguyệt Ảnh đang trên sân bóng đá bóng. Nam Cung Mỹ Kiêu nghe vậy sững sờ, ánh mắt hướng về phía sân bóng, lập tức sắc mặt trở nên nghiêm túc: "Chờ một lát, đừng nói lung tung, chỉ cần tập trung thủ cửa là được." "Được." Lạc Thanh Chu đương nhiên sẽ không nói nhiều. "Lạc Thanh Chu, hôm nay ngươi tới sớm thế, mau lại đây, hôm nay ngươi luyện tập giúp ta thủ vệ, ngày mai chúng ta phải vào cung, ngươi phải phối hợp tốt với chúng ta." Nam Cung Tiểu Nhị trên sân bóng nhìn thấy hai người, lập tức gọi lớn. Lạc Thanh Chu đi theo sau Nam Cung Mỹ Kiêu. Vừa bước lên sân bóng, Hoa Cốt đang ngồi trên ghế bên ngoài sân bỗng đứng dậy, cười nói: "Lạc công tử, thật là khéo gặp." Lạc Thanh Chu không để ý đến nét nàng, thẳng tiến vào sân bóng. Nam Cung khác, Đoan Vương gia đang ngồi cạnh Hoa Cốt, thấy cảnh này khẽ sừng sốt, hỏi nhỏ: "Hoa Cốt cô nương quen biết tiểu tử kia sao?" Hoa Cốt khẽ cười, nhìn về phía bóng lưng của Lạc Thanh Chu, nói: "Đương nhiên quen biết." Nam Cung khác ánh mắt lấp lánh, thấy nàng không muốn nói thêm, cũng không dám hỏi tiếp, chỉ khẽ nói: "Lượng Nguyệt trong cung hiện giờ thế nào rồi?" Hoa Cốt nhẹ nhàng đáp: "Vương gia, hôm nay ta đến đây để xem bóng, không bàn chuyện của điện hạ." Nam Cung khác cười nhẹ, không hỏi thêm nữa, ánh mắt đưa về phía thiếu niên trên sân bóng: "Lạc Thanh Chu, hôm nay ngươi phải giúp ta bảo vệ tốt khung thành, nếu bọn họ đá vào được, bản quận chúa sẽ khiến ngươi không còn mặt mũi." "Hừ." Trên sân bóng, Nam Cung Tiểu Nhị dùng giọng điệu đầy tự tin nói. Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, liếc nhìn đối diện, Nguyệt Ảnh mặc một bộ trang phục màu đen, đứng ở phía bên kia. Hai người ánh mắt chạm nhau, Nguyệt Ảnh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không biết có phải vì nhớ lại chuyện sáng nay hay không. Lạc Thanh Chu không nói gì, bước đến trước khung thành và đứng vững. Đang theo tiếng chiêng vang lên, buổi luyện tập bắt đầu. Nguyệt Ảnh là người đầu tiên có bóng, nhanh chóng vượt qua Nam Cung Tiểu Nhị, rồi liên tiếp qua mặt vài người khác. Phanh một tiếng, nàng sút bóng từ khoảng cách 10 mét. Bịch bịch. Lạc Thanh Chu ôm chặt lấy quả bóng trong ngực, lực đẩy mạnh khiến hắn ngã xuống đất, nhưng vẫn giữ chặt bóng không rơi. Nam Cung Tiểu Nhị lập tức vui mừng hô lớn: "Lạc Thanh Chu, tốt lắm." Rồi nàng quay đầu cảnh cáo: "Nguyệt Ảnh, nếu ngươi dám vi phạm quy định mà dùng vũ lực, bản quận chúa sẽ cho người phế bỏ ngươi." Nguyệt Ảnh cung kính đáp: "Quận chúa yên tâm, Nguyệt Ảnh hiểu rõ quy củ." Nam Cung Tiểu Nhị hừ một tiếng, chạy đến trước khung thành nói: "Lạc Thanh Chu, đưa bóng cho ta." Lạc Thanh Chu từ dưới đất đứng dậy, ném quả bóng ra ngoài. Nam Cung Tiểu Nhị dẫn bóng, bắt đầu vượt qua đối thủ. Bên ngoài sân bóng, Nam Cung Khác nhìn con gái mình trên sân, đột nhiên nói: "Hoa Cốt cô nương, bản vương gần đây nghe được một tin tức, không biết là thật hay giả." Hoa Cốt thản nhiên đáp: "Vương gia cứ nói." Nam Cung Khác mỉm cười, đột nhiên nhìn nàng hỏi: "Thái hậu dường như đang chọn phò mã cho Trường công chúa, có thật vậy không?" Vừa nghe câu nói đó, Hoa Cốt lập tức giật mình, dừng lại một chút rồi quay đầu nhìn hắn hỏi: "Vương gia nghe ai nói vậy?" Nam Cung Khác mỉm cười, ánh mắt lại hướng về phía sân bóng, không nói thêm gì. Hoa Cốt sắc mặt biến đổi, ánh mắt cũng lại hướng về phía sân bóng. Lúc hoàng hôn buông xuống, buổi luyện tập kết thúc, Hoa Cốt dẫn theo Nguyệt Ảnh vội vàng rời đi, sắc mặt âm trầm khác thường. Nam Cung Khác nhìn theo bóng lưng hai người, trong mắt lóe lên tia sáng khó hiểu, trên mặt lại nở nụ cười hài lòng, quay đầu nói: "Tiểu Nhị, đã tốt lắm." Lạc Thanh Chu và Nam Cung Mỹ kêu mồ hôi nhễ nhại, nhận khăn mặt từ người hầu đưa tới, lau qua rồi chuẩn bị cáo từ. Nam Cung Tiểu Nhị đột nhiên nói: "Sáng mai phải dậy sớm, các người có kịp không? Nếu không, đêm nay ở lại trong phủ đi, chúng ta có thể bàn thêm về chiến thuật ngày mai." Nam Cung Khác lập tức lên tiếng: "Không được, Mỹ Kiều có thể ở lại, nhưng Thanh Chu nhất định phải về." Lạc Thanh Chu lập tức chắp tay cáo từ. Nam Cung Tiểu Nhị không vui, hừ một tiếng: "Lạc Thanh Chu, ngày mai nếu ngươi đến muộn, bản quận chúa sẽ không tha đâu." Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu rồi cáo từ rời đi. Ai ngờ vừa bước ra khỏi vương phủ, Nam Cung Mỹ Kiều cũng đi theo, nói: "Lạc Thanh Chu, đêm nay đến chỗ chúng ta ở đi, ta đã nói với Vi Mạc rồi." Lạc Thanh Chu quay đầu nói: "Đa tạ quận chúa, nhưng đêm nay ta còn có việc." Nam Cung Mỹ Kiều nhíu mày: "Chuyện gì?" Lạc Thanh Chu đáp: "Ta đã hứa với Bách Linh và các nàng, đêm nay sẽ về kể chuyện xưa cho họ nghe." Nam Cung Mỹ Kiều lập tức cười nhạo một tiếng, nói: "Lạc Thanh Chu, lúc này đừng quên điều gì là quan trọng nhất. Nếu ngươi làm chậm trễ cuộc thi ngày mai, đừng mong có được một vị thuốc nào." Lạc Thanh Chu bước xuống bậc thang, đáp: "Sẽ không trì hoãn đâu, ngày mai trời chưa sáng ta sẽ ra ngoài." Nam Cung Mỹ Kiều nhìn theo bóng lưng kiên định của hắn, siết chặt nắm tay rồi bước xuống bậc thang, nói: "Đợi ta, lên xe ngựa, ta sẽ đi cùng ngươi." Lạc Thanh Chu quay đầu lại nói: "Quận chúa, ta một người đi là được, ngươi nên về nhà đi. Tối hôm qua ngươi chưa về, ta sợ quận vương gia sẽ lo lắng." Nam Cung Mỹ Kiều chằm chằm nhìn hắn, quát: "Đừng nói nhảm, lên xe đi." Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, đành phải quay người lên xe ngựa, trong lòng âm thầm nghĩ cách để thoát khỏi nàng. Hắn đã hẹn với Đào Tỷ, đêm nay sẽ đến nhà nàng để hỏi kết quả. Nếu để vị nữ hiệp này phát hiện hắn lén lút đi gặp Đào Tỷ, e rằng thân phận thật sự của hắn sẽ bị lộ. Đến lúc đó thì vội gặp vội, hai mắt lưng tròng. Trạng vạn tối, mặt trời chiều dần khuất bóng, xe ngựa từ nội thành đi ra, tốc độ trên đường phố càng lúc càng chậm lại. Lúc này, ngoại thành chính là thời điểm đông đúc nhất. Người đi dạo, kẻ mua thức ăn, những người bận rộn cả ngày trở về nhà, tất cả đều đi lại trên các con đường, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp, tiếng người ồn ào. Nam Cung Mỹ Kiều kéo rèm cửa, ánh mắt nhìn ra ngoài đường. Mỗi lần đi vào ngoại thành, nàng đều nhìn ra ngoài như vậy, im lặng không nói, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì đó. Lạc Thanh Chu cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Những đêm thần hồn dò xét gần đây đã khiến hắn thuộc lòng từng con đường, ngõ hẻm, thậm chí cả những ngõ cụt quanh co của ngoại thành. Thành Nam 18 ngõ hẻm, hắn nhìn về hướng thành Nam. Xe ngựa chậm chậm lăn bánh, tiếp tục hướng về phía con hẻm nhỏ Lá Phong. Nam Cung Mỹ Kiều vẫn đang chăm chú nhìn đám đông trên đường. Lạc Thanh Chu đột nhiên mở miệng: "Mỹ Kiều tỷ, một lát nữa ở phía trước Thanh Điểu thư cát, xin cho ta xuống. Trời còn sớm, ta muốn vào đọc sách một lát, thuận tiện mua vài quyển đề thi về làm." Cô nàng này vốn ghét nhất việc đọc sách. Nam Cung Mỹ Kiều nghe vậy, quay đầu nhìn hắn, nói: "Không về nhà xem sao? Muốn mua sách gì, đợi lát nữa về nhà bán nhà, hoàn đi mua." Lạc Thanh Chu đáp: "Tiệm sách có rất nhiều sách, không cần mua, nhưng có thể xem qua. Ta về nhà cũng chẳng có việc gì, hơn nữa gần đây ta bận lo chuyện của nhị tiểu thư, rất ít đọc sách, sợ quên mất một số kiến thức. Dù sao sắp đến kỳ thi rồi, ta cần ôn tập thêm một chút." Nam Cung Mỹ Kiều hơi nhíu mày, nói: "Vậy ta đi cùng ngươi." Ngoại thành khá loạn, một mình ngươi ở ngoài không an toàn. Lạc Thanh Chu không từ chối, đáp: "Vậy làm phiền quận chúa." Từ chối thêm nữa chỉ khiến nàng nghi ngờ. Nam Cung Mỹ Kiều không nói thêm gì, ánh mắt tiếp tục nhìn ra phía ngoài đường. Xe ngựa nhanh chóng dừng lại trước cửa Thanh Điểu thư các. Lạc Thanh Chu dẫn Nam Cung Mỹ Kiều xuống xe, bước vào tiệm sách. Hắn lục lọi trên giá sách một lúc rồi cầm lên một cuốn Đại Liêm Quốc Sử, say sưa đọc. Nam Cung Mỹ Kiều liếc nhìn rồi chán nản lật qua vài cuốn trên giá, tìm được một cuốn tiểu thuyết tranh, đọc qua vài trang, nàng cảm thấy nội dung ngây thơ, không thú vị so với Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, kém xa vạn dặm. Buổi chiều đá bóng, quần áo nàng đã ướt đẫm mồ hôi, bây giờ dù mồ hôi đã khô, nhưng mặc lên người vẫn rất khó chịu. Khoảng một nén nhang sau, nàng không nhịn được nói: "Lạc Thanh Chu, mau về nhà đọc đi, trên người khó chịu quá, ta muốn về tắm rửa." Lạc Thanh Chu ngẩng đầu lên nói: "Quận chúa, nếu không ngươi về trước đi, chỗ này gần, ta đọc thêm một lát rồi tự về." Nàng cùng Mỹ Kiều không nhịn được nói: "Ngươi có phải sợ tốn tiền không? Ta mua cho ngươi, ngươi muốn cuốn nào, ta đều mua hết." Lạc Thanh Chu thành thật nhìn nàng, nói: "Quận chúa, ta sẽ không tiêu tiền của ngươi." Nam cung Mỹ Kiêu trừng mắt liếc hắn một cái, bây giờ mới có khí phách. "Chiều nay khí phách của ngươi đâu rồi?" Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Nam cung Mỹ Kiêu đợi thêm một lúc, thấy hắn vẫn không phản ứng, đành lạnh mặt nói: "Ta về trước tắm rửa và ăn chút gì đó, lát nữa sẽ quay lại tìm ngươi. Ngươi đừng chạy lung tung, cứ ngồi đây đọc sách, biết chưa?" Lạc Thanh Chu đặt sách xuống, vẫn không ngẩng đầu, nói: "Được rồi quận chúa, tam chúa, ta biết rồi, lát nữa ta tự về được." Nam cung Mỹ Kiều không thèm để ý hắn nữa, bước nhanh ra cửa lên xe ngựa. Ngay khi xe ngựa vừa rời đi, Lạc Thanh Chu lập tức đặt sách xuống, đi ra cửa, thò đầu ra ngoài quan sát. Đợi xe ngựa đi xa, hắn nhanh chóng bước ra ngoài, hướng về phía Nam Thành mà đi. Hắn đi theo con đường ngắn nhất, xuyên qua những ngõ hẻm nhỏ. Khi tiến vào một con hẻm vắng vẻ không người, hắn bắt đầu chạy nhanh như bay, đồng thời đeo lên mặt chiếc mặt nạ, thay bộ trang phục màu đen quen thuộc. Trong nháy mắt, hắn đã biến thành mặt thành Sở Phi Dương. Không lâu sau, hắn tiến vào khu 18 ngõ hẻm, đi khoảng 200 mét thì thấy một tòa kiến trúc cổ kính. Trên tấm biển cổng lớn, hai chữ Đao Phủ được viết bằng nét bút mạnh mẽ. Chính là đây. Lạc Thanh Chu lập tức bước tới, cầm vòng đồng gõ cửa. Đồng, đồng, đồng. Một lúc sau, hai cánh cửa lớn mở ra, một nha hoàn mặc váy xanh đứng trong cổng, chớp mắt nhìn hắn một lúc rồi hỏi: "Công tử tìm ai?" Lạc Thanh Chu chưa kịp trả lời, nàng đột nhiên ánh mắt sáng lên, rêu lên: "Có phải Sở công tử không?" Lạc Thanh Chu gật đầu, nói: "Ta tên Sở Phi Dương, hôm qua đã hẹn với Đao tỷ hôm nay sẽ tới. Đao tỷ có ở đây không?" "Đao tỷ?" Nha hoàn sửng sốt một chút. Lạc Thanh Chu vội vàng nói: "Đao Linh." Nha hoàn nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở, nhanh chóng mở toang cửa chính, nhường lối: "Sở công tử, mời vào, lão gia nhà ta cùng tiểu thư đang đợi ngươi đấy." "Lão gia?" Lạc Thanh Chu nghe vậy sững sờ, nói: "Ta tìm tiểu thư nhà ngươi." Nha hoàn cười: "Nhà ngươi cũng giống nhau thôi, Sở công tử mời vào đi. Lão gia cũng biết đêm nay ngươi sẽ tới, đã chuẩn bị đồ ăn, đang chờ đấy." Lạc Thanh Chu trong lòng nghi ngờ, đi theo sau nha hoàn, tiến vào tiểu viện. Hắn bước lên những phiến đá xanh, đi vào đại sảnh. "Lão gia, tiểu thư, Sở công tử đã tới." Nha hoàn bước vào đại sảnh, vội vàng báo: "Trong đại sảnh, Đao tỷ đang trò chuyện cùng phụ thân của mình." "Đao Thành Không." Nghe tiếng nha hoàn, Đao Thành Không lập tức đứng dậy. Lạc Thanh Chu nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, dáng vẻ bình thường, tóc đen mắt đen, không giống Đao tỷ lắm, nên hơi sửng sốt. Đang lúc chần chừ, Đao tỷ đã bước tới trước mặt hắn, cười tươi nói: "Bay lên, đây là cha ta, ngươi gọi bá phụ là được." Rồi nàng quay sang nói với cha mình: "Chà, đây chính là Sở Phi Dương mà con đã nói với ngài." Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ, luôn cảm thấy nụ cười của nàng có gì đó không ổn, vội vàng chào: "Bá phụ tốt." Đao Thành Không tươi cười nhìn hắn, gật đầu nói: "Tốt, tốt." Bay lên quả nhiên khí phách hiên ngang, khí chất bất phàm, linh nhi không lừa ta. Đột nhiên Đao tỷ lại nói: "Linh nhi, người này cha rất hài lòng." Lạc Thanh Chu đang nghi hoặc, Đao tỷ bỗng kéo tay hắn, giọng gắt gỏng: "Bay lên, quà tặng ngươi mua đâu rồi? Ngươi quên rồi sao? Lần đầu tiên đến nhà ta, sao có thể tay không mà đến?" Lạc Thanh Chu ngơ ngác nhìn nàng. Đao tỷ trừng mắt liếc hắn một cái, đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp vào lòng bàn tay hắn. Lạc Thanh Chu lập tức hiểu ra, nàng đang muốn lợi dụng hắn để ngăn chặn vị đao thúc này khỏi việc ép cưới. Đao Thành Không cười nói: "Không sao, không sao, người trong nhà, khách khí làm gì, đi thôi, bay lên, cùng bá phụ uống vài chén." Lạc Thanh Chu gượng cười, đi theo hai người vào nhà ăn. Sau khi ngồi xuống, Đao tỷ đứng dậy, rót rượu cho cả hai. Lạc Thanh Chu nói: "Ta không uống rượu." Đao tỷ lập tức đáp: "Uống đi." Rồi dưới gầm bàn đá hắn một cái. Lạc Thanh Chu đành phải sửa lại lời: "Dù bình thường ta không uống rượu, nhưng hôm nay lần đầu đến nhà, tự nhiên phải bồi bá phụ uống vài chén." Trong lòng hắn thầm nghĩ, thái độ cương quyết của Đao tỷ lần này không hề báo trước mà đã lôi hắn ra làm bia đỡ đạn, dường như cũng không sợ hắn tức giận. Vậy chỉ có một khả năng, việc hắn bái sư học nghệ đã thành công. "Bá phụ, ta xin kính ngài một chén." Nghĩ đến đây, trong lòng hắn vui mừng, lập tức nâng chén rượu lên. Đao Thành Không cũng nâng chén, càng nhìn hắn càng hài lòng, mặt tươi cười nói: "Tốt, thớt." Hai người uống rượu ăn đồ ăn. Mỗi lần Đao Thành hỏi hắn những câu hỏi khó, Đao tỷ đều chủ động giúp hắn trả lời, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Sau ba chén rượu, Lạc Thanh Chu cảm thấy đầu óc quay cuồng, biết mình đã say, vội vàng nói: "Bá phụ, ta không thể uống thêm nữa, để lần sau đi, chờ một lát còn phải về nhà, uống nhiều quá sợ người nhà lo lắng." Đào Thành không ngừng rót thêm một chén rượu đầy, nói: "Sợ gì chứ, chờ một lát ta bảo người nhà đi thông báo một tí. Đêm nay ngươi đừng về nữa, ở lại phủ ta đi." Rồi liếc mắt nhìn hắn, hơi thở nồng nặc mùi rượu: "Đêm nay ngươi cứ ở chung với Linh Nhi, động phòng luôn đi. Người luyện võ không cần để ý nhiều thứ như vậy. Bá phụ mong các ngươi sớm thành thân lắm rồi." Lạc Thanh Chu, Đao tỷ vội vàng cầm ly rượu lên, nói: "Cha, ngày mai con còn có việc, không thể uống thêm nữa. Chờ một lát con cùng cha uống thêm vài chén." Rồi đặt ly rượu ra xa, trực tiếp đỡ Lạc Thanh Chu dậy nói: "Đi thôi, ta đưa ngươi về trước." Đao Thành không còn giữ lại, Đao tỷ cũng không để ý đến ông nữa, trực tiếp đỡ Lạc Thanh Chu ra khỏi cửa. Khi đi vào con hẻm nhỏ bên ngoài, Đao tỷ vội vàng khẽ nói lời xin lỗi: "Sở Phi Dương, thật có lỗi, hôm nay bị cha thúc ép quá, lại còn ầm ĩ một trận, nên ta đành phải nói dối rằng ta đã cùng ngươi quen nhau, nếu không ông ấy lại bắt ta đi ra mắt người khác." Lạc Thanh Chu xoa xoa đầu, nói: "Không sao, Đao tỷ, chuyện của ta thế nào rồi?" Đao tỷ lập tức vui vẻ đáp: "Sư phụ ta đồng ý rồi, dù sao cũng là ta giới thiệu, mà ta còn khen ngươi là thiên tài nữa. Sư phụ nói, đến lúc đó chỉ cần kiểm tra thân thể của ngươi một chút là được, ngươi xem thử lúc nào có thời gian, ta sẽ đưa ngươi đến bái sư nhập môn." Lạc Thanh Chu nghi ngờ hỏi: "Kiểm tra thân thể là có ý gì?" Đao tỷ giải thích: "Gần đây yêu tộc thức tỉnh, cùng với một số người tu luyện tà công, kiểm tra thân thể chủ yếu là để xác nhận ngươi là người thuần chính, đồng thời kiểm tra xem ngươi có tu luyện tà công hay không. Dù sao ngươi cũng đừng lo, sư phụ rất tin tưởng ta, người do ta giới thiệu, sư phụ sẽ không làm khó dễ quá đâu." Lạc Thanh Chu nói: "Đa tạ Đao tỷ." Đao tỷ ngượng ngùng đáp: "Đêm nay ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Sở Phi Dương, ngươi thật sự không biết uống rượu sao? Nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi về." Lạc Thanh Chu đẩy nhẹ nàng ra, nói: "Không sao, ta tự về được, ta không say, vừa rồi chỉ là cố ý thôi, không phải không đi được." Nói xong hắn vẫy tay: "Đao tỷ, hai ngày nữa ta lại tìm ngươi." Đao tỷ thấy hắn đi loạn choạng, vẫn quyết định đi theo, đỡ hắn dậy nói: "Sở Phi Dương, ngươi như vậy không ổn đâu, trên đường mà ngã thì phiền phức lắm, để ta đưa ngươi về. Nếu ngươi sợ ta biết nhà ngươi ở đâu, ngươi chỉ cần nói đường đi, ta đưa ngươi đến giữa đường cũng được." Lạc Thanh Chu thực sự cảm thấy hơi choáng váng, trời cũng đã tối, đành nói: "Vậy ngươi thuê giúp ta một cỗ xe ngựa, ta ngồi xe về là được." Đao tỷ suy nghĩ một chút, gật đầu: "Cũng được." Sau đó Đao tỷ dìu hắn ra khỏi hẻm nhỏ, tìm một cỗ xe ngựa ở ngã tư đường, đỡ hắn lên xe, rồi dặn dò Sa Phu vài câu, thêm tiền, rồi nhìn xe ngựa rời đi. Trời tối, người đi đường trên phố thưa thớt dần, xe ngựa chạy nhanh, tốc độ rất nhanh. Lạc Thanh Chu ngồi trong xe, tháo mặt nạ xuống. Không lâu sau, xe đã đến hẻm nhỏ La Phong. Khi gần đến cổng, Lạc Thanh Chu vội vàng đứng dậy nói: "Dừng xe, ta xuống ở đây." Xe ngựa dừng lại trước cổng. Lạc Thanh Chu bước xuống, nhanh chóng đi đến góc tường, chống tay vào tường. Ngoẹ, một tiếng nôn thốc nôn tháo, vừa rồi bị xe ngựa sóc nảy suốt, hắn đã không nhịn được nôn từ lâu. Rượu kia không biết là loại gì, rất mạnh, và đêm nay hắn thực sự uống quá nhiều. Nôn thêm vài lần, hắn dùng tay áo lau miệng, định bước vào hẻm nhỏ thì đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói lạnh lùng: "Đi đâu đấy?" Lạc Thanh Chu lưng lạnh toát, quay đầu nhìn lại. Nam Cung Mỹ Kiều đã thay một bộ váy màu tím sang trọng, tay cầm roi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Bác, chiếc roi đột nhiên quất vào bức tường bên cạnh, trên tường đá cứng rắn lập tức xuất hiện một vết lõm sâu. Nói đi, gương mặt nàng lạnh như băng, sát khí ngút trời. Lạc Thanh Chu trong lòng đột nhiên nhói lên, hắn dường như quên thay quần áo. New Chat, trong hẻm nhỏ bóng tối bao trùm dày đặc, tuy nhiên cửa ngõ vẫn được ánh đèn đường chiếu rọi. Lạc Thanh Chu sau một cái chớp mắt cứng đờ đã kìm nén được xúc động muốn ném vôi chạy trốn. Hắn liếc mắt nhìn quanh, thân thể lão đảo, vừa lùi dần vào trong hẻm vừa nghiêng đầu giả vờ say rượu, nói: ngươi là ai, muốn làm gì?" Toàn thân hắn cuối cùng cũng chìm vào bóng tối của hẻm nhỏ. Nam Cung Mỹ Kiêu cầm roi, khuôn mặt lạnh lùng tiến về phía hắn. Quẻ, đúng lúc này Lạc Thanh Chu đột nhiên há miệng giả vờ như muốn nôn về phía nàng. Nam Cung Mỹ Kiêu biến sắc, lập tức dừng bước, nhanh chóng lùi lại vài bước. Lạc Thanh Chu không thực sự nôn, mà đột nhiên lạng trạng chạy sâu vào trong hẻm, vừa chạy vừa hét lớn: "Cướp, cướp bóp!" Nam Cung Mỹ Kiều đứng lại ở cửa hẻm, nheo mắt nhìn theo, thấy hắn dần chạy xa, cũng không đuổi theo. Lạc Thanh Chu nhanh chóng chạy vào trong phủ. Nam Cung Mỹ Kiều vẫn đứng ở cửa hẻm một lúc lâu. Mộc Di xuất hiện phía sau, khẽ nói: "Quận chúa, theo dõi rồi." Chiếc xe ngựa kia từ ngã tư đường Phong Liễu phía nam thành đi tới, ta lên hỏi thăm. Ban đầu người Sa Phu không chịu nói, nhưng sau khi nhận một thỏi bạc, hắn mới chịu mở miệng. Một người phụ nữ tóc ngắn màu bạc đã đỡ Lạc Thanh Chu lên xe. Còn về việc hai người từ đâu đến, người Sa Phu kia cũng không nhìn rõ. Tóc ngắn màu bạc, nghe đến cụm từ này, Nam Cung Mỹ Kiêu sửng sốt, thân sắc đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Nàng siết chặt tay cầm roi, lập tức quay người nói: "Đi, đi xem thử." Hai người nhanh chóng biến mất ở phía xa trên đường phố. Lạc Thanh Chu trở về Trích Tiên Cư, lập tức bảo Tiểu Điệp nấu nước. Sau khi tắm rửa, thay bộ nho bào sạch sẽ, hắn thấy Nam Cung quận chúa vẫn chưa tìm đến, trong lòng càng thêm bất an. Quần áo chắc không có sơ hở gì, dù sao hắn vừa mặc đồ đen, giống như lúc đá bóng, trong đêm tối khó mà nhận ra khác biệt. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn không yên, không biết vị quận chúa kia đã nhìn thấy hắn từ đâu, là từ cửa ngõ hay từ một con đường nào đó đã theo dõi hắn. Càng nghĩ, hắn càng có cảm giác bất an. Ngôi trời chết không phải tính cách của hắn. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, rồi bước ra cửa, thẳng tiến đến Mai Hương vườn nhỏ, vừa bị dọa một trận toát mồ hôi lạnh, rượu trong người đã tỉnh hơn phân nửa. Khi bước vào Mai Hương vườn nhỏ, Tần Nhị tiểu thư đang một mình trong thư phòng đọc sách, còn vị Nam Cung quận chúa kia vẫn chưa trở về, hắn càng thêm lo lắng. Tần Vi Mặc dường như ngửi thấy mùi rượu từ hắn, lại gần người vài lần, kinh ngạc nói: "Thanh Chu ca ca, ngươi ra ngoài uống rượu, Mỹ Kiều tỷ không nói ngươi đang ở tiệm sách đọc sách sao?" Là Thanh Chu do dự một chút, quyết định thẳng thắn với nàng, bởi vì nàng vốn đã biết hắn là Sở Phi Dương, cũng biết hắn luôn lén lút luyện võ. Quan trọng hơn, thiếu nữ này luôn giúp hắn che giấu. New chat hôm qua, sau khi gặp Đao tỷ, hắn đã kể lại sự việc với Nhị tiểu thư. "Nhị tiểu thư, ta vẫn muốn tìm một chỗ để luyện võ. Hôm qua tại Tây Hồ, ta tình cờ gặp lại người bạn cũ từ Mạc Thành là Đao tỷ." Sau đó, khi hắn nghĩ xong chuyện ngày hôm qua, với vẻ mặt nghiêm túc, Tần Vi Mặc bỗng nhiên hỏi: "Thanh Chu ca ca, Đao tỷ trông thế nào?" Lạc Thanh Chu không ngờ nàng lại hỏi điều này, hơi ngẩn người, rồi đáp: "Cũng được." Ngay sau đó, hắn vội vàng giải thích: "Nhị tiểu thư đừng hiểu lầm, giữa ta và Đao tỷ hoàn toàn trong sáng, chỉ là bạn bè thôi, ta có thể thề." Tần Vi Mặc chỉ nhẹ nhàng đáp: "Lừa." Thấy nàng có vẻ không tin lắm, Lạc Thanh Chu đành phải nói thêm: "Đao tỷ là người dị tộc, tóc màu bạc, thân hình cao lớn, mắt màu lam, suốt ngày vác một thanh đại đao, đó không phải kiểu người mà ta thích." Tần Vi Mặc khẽ cười hỏi: "Vậy Thanh Chu ca ca thích kiểu người nào?" Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào nàng, nói: "Tất nhiên là kiểu người như Nhị tiểu thư, ôn nhu đáng yêu, giống như chim non nép vào người vậy." Tần Vi Mặc mỉm cười, bước lại gần hắn, thân hình mềm mại tựa vào ngực hắn, ngẩng mặt lên nhìn với ánh mắt thanh lệ, khẽ cắn môi, nũng nịu hỏi: "Thanh Chu ca ca, là như vậy sao?" Lạc Thanh Chu như mặt nói: "Nhị tiểu thư, ta đang nói chuyện chính sự, rất nghiêm túc, ta cảm giác quận chúa có thể đã phát hiện ra ta." Tần Vi Mặc hỏi: "Thanh Chu ca ca rất sợ nàng sao?" Lạc Thanh Chu thở dài nói: "Ngươi cứ nói đi, lúc trước ta đã làm nàng tức giận lắm rồi, nếu để nàng biết ta là người kia, chắc nàng sẽ vung roi lên, tươi sống hút chết ta mất." Tần Vi Mặc cười khẽ, rời khỏi ngực hắn, hỏi: "Đêm nay xảy ra chuyện gì vậy?" Lạc Thanh Chu vội vàng kể lại sự việc đêm nay: "Ta đến chỗ Đào tỷ ăn cơm, uống rượu, sau khi lên xe ngựa về thì bị nàng phát hiện ở cổng, không biết nàng đang đợi ta ở đó hay là đi cùng đường về." Tần Vi Mặc suy nghĩ một chút rồi phân tích giúp hắn: "Chắc là nàng chưa phát hiện gì, thậm chí cũng không nghi ngờ. Với tính cách của Mỹ Kiêu tỷ, nếu nàng phát hiện hoặc nghi ngờ, chắc chắn sẽ không để ngươi say rượu rồi bỏ đi. Vậy nên, có lẽ nàng chỉ tình cờ nhìn thấy ngươi ở cổng, nàng tưởng ngươi đang đợi nàng ở tiệm sách. Sau khi tắm rửa xong đi tìm thì không thấy ngươi đâu. Trời tối, nàng tìm một hồi lâu, trong lòng vừa sốt ruột vừa tức giận, cuối cùng đột nhiên nhìn thấy ngươi ở cổng, nên mới nổi giận hỏi ngươi đi đâu. Ngươi say khướt, phản ứng đầu tiên của nàng có lẽ là nghĩ ngươi lợi dụng cơ hội ra ngoài chơi bời, thậm chí có thể nghĩ ngươi đi thanh lâu. Chuyện này nhỏ thôi, Thanh Chu ca ca, ngươi có thể dễ dàng giải thích. Cứ nói là gặp bạn ở tiệm sách, người bạn đó chính là người cho ngươi mượn hồ hỏa nước mắt, ngươi mời hắn đi uống rượu nên về muộn." Lạc Thanh Chu nghe nàng phân tích, trong lòng lập tức yên tâm hơn. Nhưng Tần Vi Mặc đột nhiên nói tiếp: "Tuy nhiên, Thanh Chu ca ca, hiện tại Mỹ Kiêu tỷ vẫn chưa về, điều này rất không bình thường. Tình huống xấu nhất có thể xảy ra là nàng phát hiện ngươi ngồi xe ngựa trở về, sau đó sai người theo dõi chiếc xe ấy, đợi khi ngươi rời đi, nàng sẽ tìm đến chiếc xe ngựa đó." Nghe đến đây, lòng Lạc Thanh Chu chợt trùng xuống. Tần Vi Mặc thở dài, tiếp tục nói: "Nếu Mỹ Kiều tìm được chiếc xe ngựa kia, Sa Phu chắc chắn sẽ không giữ bí mật trở thành Chu ca ca. Sa Phu hẳn đã nhìn thấy Đao tỷ. Khi Mỹ Kiều tỷ tìm hiểu nguồn gốc và gặp được Đao tỷ, hai người đối thoại, Thanh Chu ca ca sẽ lộ tẩy Lạc Thanh Chu." Cùng lúc đó, tại con ngõ nhỏ thứ 18 ở phía Nam Thành, Nam Cung Mỹ Kiêu dẫn theo Mộc Di vừa tìm đến đầu ngõ này. Một người đàn ông tóc ngắn màu bạc, thân hình cao lớn, đôi mắt xanh biếc, ngũ quan đặc biệt, những đặc điểm này dễ dàng lưu lại ấn tượng trong mắt người qua đường. Hai người từ ngã tư đường phố do hỏi dọc đường tiến về phía ngõ nhỏ thứ 18. Các tiểu thương trong ngõ đều nói rằng trong ngõ này có một nữ tử như vậy, vì thế hai người dễ dàng tìm được nơi này. Đi thêm gần 200 mét, hai người dừng chân trước một tòa trạch viện. Nam Cung Mỹ Kiêu ngẩng đầu nhìn lên tấm biển treo trên cửa, trên đó khắc hai chữ lớn: Đao phủ. Ánh trăng như sương chiếu xuống trước cổng. Nam Cung Mỹ kêu như chợt nhớ lại chuyện cũ, trong mắt thoáng hiện nét hoảng hốt. Nàng đứng nhìn lặng trước cổng một lúc lâu, rồi bước tới, cầm lấy vòng cửa, gõ nhẹ, đông, đông. Âm thanh trầm đục vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh của con ngõ nhỏ. Rất nhanh, cánh cổng lớn mở ra. Một nha hoàn thò đầu ra, nhìn thấy hai người đứng ngoài cửa, hơi sừng sốt, rồi hỏi: "Hai vị tìm ai?" Nam Cung Mỹ kêu đáp: "Đào tỷ." Nha hoàn liếc nhìn nàng vài lần, rồi nói: "Hai vị đợi một lát, ta vào bẩm báo với tiểu thư." Không lâu sau, một loạt tiếng bước chân vang lên từ trong sân, kẹt kẹt. Cánh cổng lại mở ra, Đào tỷ bước ra, liếc nhìn hai người đứng ngoài, thoáng chốc sững sờ, rồi nheo mắt lại, không nói gì. Nam Cung Mỹ kêu ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng vào Đào tỷ, hỏi: "Ta muốn hỏi, đêm qua ai đã ở nhà ngươi ăn cơm và uống rất nhiều rượu?" Đào tỷ lạnh mặt đáp: "Ta cớ gì phải nói với ngươi?" Nam Cung Mỹ kêu nắm chặt tay, nói: "Ta nhớ đã nói với ngươi, hắn là người đã có gia thất, ngươi định đoạt tình yêu của người khác sao?" Đào tỷ không chút nhượng bộ: "Có liên quan gì đến ngươi? Ngươi là vợ hắn sao?" Nam Cung Mỹ kêu trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng: "Ta là người dẫn hắn ra ngoài, nếu hắn bị những nữ tử không đừng đắn quyến rũ gây ra chuyện gì, tự nhiên là trách nhiệm của ta. Hắn là phu quân của biểu muội ta, đương nhiên có liên quan đến ta." Nghe xong, Đào tỷ sững sờ một chút, ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng: "Phu quân của biểu muội ngươi, ngươi dẫn hắn ra? Vị đại tiểu thư này hôm qua không phải đang tìm Sở Phi Dương sao? Chẳng lẽ nàng nói không phải Sở Phi Dương?" Nam Cung Mỹ kêu nhìn Đào tỷ với vẻ châm chọc: "Ngươi là võ giả, chẳng lẽ không nên tìm một võ giả làm phu quân sao? Sao lại có thể thích một tay thư sinh yếu đuối, trói gà không chặt như vậy chứ? Nói thật, ta rất khó hiểu." Nam Cung Mỹ kêu lạnh lùng nói: "Đào tỷ." Nàng ngần người một chút, hỏi: "Ngươi đang nói đến ai vậy?" Nam Cung Mỹ kêu cười lạnh một tiếng: "Giả vờ, tiếp tục giả vờ đi, ngươi nghĩ ta không biết sao? Ngươi tiễn hắn lên xe ngựa, hắn đêm nay còn ở nhà người khác ăn cơm, uống rượu, ngươi nghĩ ngươi không thừa nhận, ta cũng không biết được sao?" Đào tỷ càng thêm nghi hoặc: "Đây chẳng phải là Sở Phi Dương sao? Sở Phi Dương nào có phải là một tay thư sinh yếu đuối, trói gà không chặt? Hơn nữa, Sở Phi Dương sao có thể là vị hôn phu của đại tiểu thư này được? Quan hệ giữa hai người trước đây đâu có như thế này?" Trong lòng nàng đầy nghi vấn, hỏi lại: "Nam Cung Mỹ Kiêu, ngươi đang nói đến ai? Nói rõ ràng ra." Nam Cung Mỹ Kiêu nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào nàng: "Đến lúc này còn muốn giả vờ sao? Ngoài Lạc Thanh Chu, cái tên đứng núi này trồng núi nọ, hồng hạnh sức tường hỗn đản kia, thì còn có thể là ai? Ngươi là một võ giả đường đường chính chính, dám làm mà không dám nhận sao?" Lạc Thanh Chu. Đao tỷ nghe thấy cái tên này, sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng càng thêm mơ hồ. Nhưng đột nhiên, một ý niệm lóe lên trong đầu nàng: Sở Phi Dương luôn giấu kín thân phận thật của mình, chẳng lẽ hắn chính là? Ánh trăng dịu dàng như nước, trong hậu hoa viên của Linh Thiền Nguyệt Cung, Tần đại tiểu thư mặc một bộ váy áo trắng như tuyết, ngồi yên tĩnh trước bàn đá. Bách Linh và Hạ Thiền đứng phía sau cũng im lặng không một lời. Lạc Thanh Chu ngồi đối diện, tiếp tục kể câu chuyện Thần Điêu Hiệp Lữ mà hắn chưa kể xong. Từ khi rời khỏi khu vườn nhỏ Mai Hương, hắn đã đến đây, dù kết quả thế nào, hắn cũng chỉ có thể đối mặt. Lo lắng cũng vô ích, chỉ còn cách nằm ngựa chờ vị quận chúa kia phán quyết. Dĩ nhiên, Tần nhị tiểu thư sẽ giúp hắn hòa giải. Cô Gia dường như có chút không ổn, tại sao tiểu long nữ đột nhiên lại mâu thuẫn với Quá Nhi rồi chia tay? Đang lúc Lạc Thanh Chu kể chuyện, Bách Linh bỗng mở miệng hỏi, gương mặt đầy vẻ khó hiểu. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng, giải thích: "Tiểu long nữ đã âm thầm nảy sinh tình cảm với Dương Quá, nên luôn muốn Dương Quá đừng gọi nàng là cô nữa. Nhưng Dương Quá quá ngốc, cứ khăng khăng gọi nàng như vậy. Tiểu long nữ nghĩ rằng hắn không thích mình nên tức giận, thất vọng rồi quyết định chia tay." Bách Linh nghi ngờ nói: "Chỉ vì vậy sao? Tiểu long nữ cũng quá câu nệ chi tiết nhỏ nhặt, sao không trực tiếp hỏi Dương Quá có thích mình không, có muốn mình làm vợ hắn không?" Cô Gia, cái hiểu lầm này có chút gượng ép quá. Lạc Thanh Chu trừng mắt nhìn nàng, nói: "Là ngươi kể chuyện xưa hay là ta kể chuyện xưa? Nếu không ngươi lên kể đi." Bách Linh thấy hắn tức giận liền thè lưỡi, không dám lên tiếng nữa, chỉ lẩm bẩm trong miệng: "Cô Gia đề này thật hung dữ." Lạc Thanh Chu cố nén nỗi phiền muộn trong lòng, tiếp tục giảng chuyện. Một lát sau, Bách Linh lại không nhịn được mở miệng: "Quá nhiều cặn bã quá, vừa chia tay cô xong đã ở cùng nữ hài tử khác." Lạc Thanh Chu đứng phắt dậy, nói: "Đêm nay giảng đến đây thôi." Bách Linh nghe vậy vội vàng nhận lỗi: "Cô Gia, đừng, ta biết lỗi rồi, ta thề sẽ không lắm mồm nữa." Lạc Thanh Chu liếc nhìn ra ngoài đình, nói: "Thời gian không còn sớm, ta nên về nghỉ ngơi, ngày mai còn phải vào cung tranh tài." Nói xong, hắn cáo từ Tần đại tiểu thư với một tiếng thở dài. Khi đi đến tiền viện, Bách Linh từ phía sau đuổi theo, lại lần nữa khẩn khoản xin lỗi: "Cô Gia, ngươi đừng giận nữa, lần sau ngươi kể chuyện, ta sẽ không lắm mồm nữa. Nếu ta còn nhiều chuyện, Cô già cứ dùng đồ vật chặn miệng nhỏ của ta lại, được không? Lạc Thanh Chu dừng bước, nói, ta không giận, chỉ là ngày mai phải vào cung. Tâm trạng có chút không tốt, vừa rồi không nên hung dữ với ngươi. Bách Linh thấy hắn đột nhiên trở nên ôn nhu, lập tức cảm động nói, cô ra. Lạc Thanh Chu nói, ta đi đây. Nói xong, hắn bước ra cửa. Bách Linh đột nhiên lại đuổi theo, đứng ở cửa gọi, cô ra. Lạc Thanh Chu dừng lại, quay đầu hỏi, có việc gì? Bách Linh ánh mắt chằm chằm nhìn hắn, đôi má phấn hồng bỗng nhiên ửng lên hai vệt đỏ nhạt, rồi nàng nhắm mắt lại, chỉ tay vào đôi môi phấn hồng của mình, ngượng ngùng nói, ngứa, ngứa. Lạc Thanh Chu giật mình, do dự một chút, rồi bước lại gần, đưa một ngón tay nhẹ nhàng gãi nhẹ lên đôi môi của nàng, hỏi, đỡ hơn chút nào chưa? Bách Linh mở mắt, ngủ ngon. Lạc Thanh Chu quay người rời đi. Bách Linh đứng cứng đờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn, đến khi bóng hắn khuất dần trong màn đêm, nàng mới khẽ mím môi, nức nở một tiếng, uy khuất nói, đã bắt đầu ghét bỏ người ta rồi sao? Ồ, nàng lại nức nở vài tiếng, định quay người vào nhà thì Lạc Thanh Chu đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối, bước nhanh đến nói, à đúng rồi, Bách Linh, cô ra hình như quên một chuyện. Bách Linh sửng sốt, quay người lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, vẻ mặt u oán hỏi, chuyện gì? Lạc Thanh Chu đứng trước mặt nàng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy vẻ ủy khuất của nàng một lúc, rồi đột nhiên ôm lấy eo nhỏ của nàng, cúi đầu hôn lên đôi môi trắng mũm mĩm của nàng. Cô, mô. Bách Linh vùng vẫy một chút, rồi ôm lấy cổ hắn, thân thể mềm nhũn trong lòng hắn, nàng ngậm mặt lên, đôi mắt nhắm nghiền, khóe miệng khẽ nhếch, đón nhận nụ hôn. Một lúc lâu sau, Lạc Thanh Chu mới buông đôi môi của nàng ra, vẫn ôm lấy eo nhỏ của nàng, chán chạm vào trán nàng, dịu dàng nói, cô ra quên làm ấm cho ngươi rồi. Bách Linh, mũi ướt át, đôi mắt long lanh, giọng run run nói, cô ra. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng vỗ vào mông nàng, rồi buông tay ra, khẽ nói, thôi được, cô ra muốn về nghỉ ngơi, người cũng mau trở về đi, đêm mai cô ra sẽ lại đến. Nói xong, hắn không dừng lại thêm, quay người rời đi, chẳng mấy chốc biến mất trong màn đêm dày đặc. Bách Linh mặt mày hoàng hốt, thân thể mềm nhũn, trong lòng ngọt ngào, nhưng lại ngơ ngác đứng tại chỗ một hồi lâu, rồi mới quay người bước vào tiểu viện. Không lâu sau, trong tiểu viện vang lên một bài hát vui tươi, thanh thúy. Lạc Thanh Chu trở về Trích Tiên Cư, Tiểu Điệp đang trong phòng giúp hắn dọn dẹp chăn màn, thấy hắn về, vội vàng nói, công tử, vừa rồi Thu Nhi tỷ tỷ có đến đây. Lạc Thanh Chu giật mình, hỏi, nàng nói gì vậy? Tiểu Điệp đáp, Thu Nhi tỷ tỷ nói những lời mà nô tỳ nghe không hiểu, nàng chỉ bảo nô tỳ nhắn với cô ra rằng mọi chuyện an toàn, rồi đi mất. An toàn? Lạc Thanh Chu nghe xong, trong lòng dấy lên nghi ngờ, phải chăng nhị tiểu thư đã thuyết phục được, hay là vị Nam Cung quận chúa kia căn bản không theo dõi xe ngựa, hoặc chưa tìm được đao tỷ? Trong lòng hắn đầy hoài nghi, nhưng lúc này chắc chắn không thể đi hỏi han gì, bởi vị Nam Cung quận chúa kia hẳn đã trở về, và có lẽ đang cùng Tần nhị tiểu thư trò chuyện trong khu vườn mai hương. Chỉ có thể đợi đến ngày mai đối phương tự nói ra, dù sao nhị tiểu thư đã bảo là an toàn, tức là không có chuyện gì. Vì thế đêm nay hắn có thể yên tâm ngủ ngon. Hắn bước đến trước cửa sổ, liếc nhìn nhật nguyệt bảo kính đặt trên bàn, rồi lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ hai giọt linh dịch vào lòng bàn tay. Dù thời gian gần đây không có điều kiện tu luyện, nhưng linh dịch vẫn không ngừng được hấp thu, cái chỉ số thân thể của hắn cũng đang dần dần tăng lên. Đợi đến ngày mai, sau khi cùng tiểu quận chúa đá xong cầu và nhận được huyền thiên ngọc nữ thụ xương, hắn có thể yên tâm cùng đao tỷ lên đường bái sư tu luyện. Công tử, ngươi xem cái này. Tiểu Điệp vừa đi ra ngoài một lát, giờ quay lại phòng, tay cầm một đôi vớ cao màu đen, nói, đây là căn cứ theo miêu tả của công tử lần trước mà làm, công tử xem có đúng không? Lạc Thanh Chu hơi sửng sốt, bước lại gần cầm lấy đôi vớ, vuốt ve một chút, rồi kéo ra xem kỹ, gật đầu nói, làm rất tốt. Tiểu Điệp hơi ngại ngùng hỏi, công tử, nếu mặc đôi vớ này, trong váy có cần mặc quần nữa không? Như vậy có phải rất xấu hổ không? Lạc Thanh Chu liếc nhìn chiếc váy của nàng, đưa lại đôi vớ và nói, ngươi có thể thử mặc trước xem sao, nhưng loại vớ chân dài này chỉ đẹp khi người mặc có đôi chân thon dài. Tiểu Điệp chớp chớp mắt hỏi, công tử, ngươi cũng có thể mặc không? Lạc Thanh Chu, ta đang nói đến nữ hài tử. Tiểu Điệp nói, à, vậy đại tiểu thư và nhị tiểu thư mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp. À không, đại tiểu thư và nhị tiểu thư đều thích mặc váy trắng, không hợp với cái này. Đúng rồi, quận chúa. Quận chúa rất hợp, mà chân quận chúa cũng rất dài nữa. Đi ngủ đi. Lạc Thanh Chu nghe nàng nhắc đến người đó, tâm trạng lập tức trở nên không vui, quay người lên giường. Ưa. Tiểu Điệp nhìn đôi tất chân trong tay, suy nghĩ một lúc, rồi bước ra khỏi gian phòng. Nàng quyết định thử một lần, dù dáng người nàng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng đôi chân có tỷ lệ rất đẹp, không hề ngắn, mặc vào chắc chắn sẽ rất ưa nhìn. Đúng rồi, còn có Thu Nhi tỷ tỷ nữa. Thu Nhi tỷ tỷ cao ráo, chân dài thon, mặc vào chắc chắn cũng rất đẹp. Lạc Thanh Chu đang nằm trên giường, đột nhiên cảm nhận được túi trữ vật rung nhẹ, hắn đưa tay lấy ra, định thần nhìn lại. Tiểu Nguyệt gửi tin nhắn, Ca ca ca ca, đại sự không ổn. Ca ca bao giờ đến kinh đô? Có người xấu muốn bán muội muội đi, muội muội gặp nguy hiểm rồi. Lạc Thanh Chu giật mình, trả lời ngay, chuyện gì xảy ra vậy? Ai muốn bán muội đi? Tiểu Nguyệt nói, mẫu thân của ta, bà ấy trọng nam khinh nữ, sợ ta uy hiếp gia sản của con trai bà ấy, nên muốn tùy tiện gả ta cho người xấu. Ô ô, ca ca, cứu ta. Lạc Thanh Chu, người có thể nói với bà ấy rằng người không muốn gia sản, được không? Nếu bà ấy không tin, ngươi có thể viết một bản tuyên bố từ bỏ, ký tên và nhờ người làm chứng là được. Tiểu Nguyệt, ca ca, nhưng muội muội muốn gia sản mà. Lạc Thanh Chu không còn gì để nói, vậy ta cũng không có cách nào. Ngươi muốn gia sản của người ta đương nhiên sẽ tìm cách đối phó ngươi. Hiện tại là thời đại con trai ký thừa gia nghiệp, con gái phải ra ngoài. Chính ngươi tham lam, vậy thì phải tự mình đánh chịu hậu quả thôi. Kỳ thật, với bản lãnh của ngươi, không cần thiết phải mưu cầu những thứ gia sản kia, cùng lắm thì tự mình phấn đấu cũng được. Tiểu Nguyệt, ca ca, nhà muội muội có gia sản phong phú, lại có rất nhiều tài nguyên tu luyện. Muội muội muốn tranh đoạt gia sản không chỉ vì bản thân, mà còn để giúp ca ca tu luyện nữa. Lạc Thanh Chu, muội muội tốt, cứ đợi ca ca nhé. Ngày mai ca ca sẽ xuất phát, đến lúc đó ca ca sẽ cùng muội muội kề vai chiến đấu, đoạt lấy toàn bộ gia sản. Tiểu Nguyệt, ca ca, ngươi quan tâm đến muội muội, có phải là vì ngấp nghé những bảo bối trên người muội muội không? Lạc Thanh Chu, không phải đâu, ca ca chỉ đơn giản là thích muội muội thôi. Nơi hậu hoa viên, trong lương đình, dưới ánh trăng trắng ngần, một thiếu nữ mặc váy trắng như tuyết ngồi trước bàn đá, tay cầm viên ngọc thạch, dung nhan tuyệt mỹ mà thanh lãnh. Tiểu Nguyệt, ca ca, nếu ngươi thật sự thích muội muội, vậy hãy mau chóng đến kinh đô cưới muội muội đi, được không? Lạc Thanh Chu, Tiểu Nguyệt, tín hiệu chỗ ta hình như không ổn lắm, ngươi vừa nói gì đó ta không thấy rõ. Thôi được rồi, ngày mai ta phải dậy sớm, không nói chuyện nữa, lần sau tiếp tục nhé. Ngủ ngon. Tiểu Nguyệt, ca ca xấu, không được ngủ, hãy bồi muội muội trò chuyện thêm một chút đi mà. Lạc Thanh Chu không đáp lại. Tiểu Nguyệt, ca ca ca ca, muội muội không ép ngươi cưới nữa đâu, muội muội chỉ muốn trò chuyện với ngươi về chuyện của Nguyệt tỷ tỷ nhà ngươi thôi. Hình như có người thích Nguyệt tỷ tỷ đi đó. Lạc Thanh Chu lập tức trả lời. Ai? Sao? Ngươi biết? Lúc này, viên ngọc thạch đột nhiên rung lên nhẹ. Nguyệt tỷ tỷ gửi tin nhắn đến, ta đã đến kinh đô. Lạc Thanh Chu thấy tin nhắn này, lập tức ngồi bật dậy khỏi giường, vội vàng trả lời. Nguyệt tỷ tỷ, thật sao? Ngươi đang ở đâu? Ta sẽ đến tìm ngươi ngay bây giờ. Nguyệt tỷ tỷ, Tây Hồ. Lạc Thanh Chu vội vàng nói. Được rồi, Nguyệt tỷ tỷ đợi ta một chút, ta sẽ đến ngay. Nguyệt tỷ tỷ phải cẩn thận, trong Tây Hồ dường như có yêu quái rất lợi hại. Tâm trạng hắn lập tức trở nên phấn chấn. Nguyệt tỷ tỷ đã đến kinh đô, như vậy việc tu luyện thần hồn của hắn lại có thể tiến bộ hơn nữa. Tu luyện thần hồn và tu luyện nhục thân, nếu có người chỉ dẫn và truyền thụ công pháp, tốc độ tu luyện tự nhiên sẽ nhanh hơn rất nhiều so với việc tự mình mò mẫm. Nếu không có sự giúp đỡ của Nguyệt tỷ tỷ, có lẽ thần hồn của hắn bây giờ chỉ mới đột phá từ cảnh giới Dạ Du lên Nhật Du, chứ không thể nào đột nhiên tăng mạnh đến mức đạt được luyện thần cảnh trung kỳ như hiện tại. Hiện tại hắn không chỉ có thể thao túng phi kiếm để giết địch, mà còn có thể phụ thân. Hơn nữa, Nguyệt tỷ tỷ còn mang đến cho hắn rất nhiều thứ: khăn tay, công pháp tu luyện thần hồn, liễm tức thuật, luyện chế phi kiếm. Mỗi thứ đều mang lại cho hắn lợi ích vô cùng lớn. Vì vậy, có Nguyệt tỷ tỷ, hy vọng thần hồn của hắn tu luyện đến cảnh giới dương thân sẽ càng lớn hơn. Kẹt kẹt, cánh cửa phòng mở ra, Tiểu Điệp bước vào. Lạc Thanh Chu đang định nói với Tiểu Điệp rằng đêm nay hắn có việc, bảo nàng đi ngủ ở gian phòng của mình, thì đột nhiên nhìn thấy nàng mặc một chiếc váy sa màu đen mỏng manh nhà gối, trên đùi là đôi tất mới mỏng tang. Nàng ép hẹn bước đến hỏi: công tử, nô tỳ mặc như vậy có được không? Lạc Thanh Chu nhìn nàng chăm chăm một lúc rồi nói: tạm được, qua loa thôi. Một canh giờ sau, Lạc Thanh Chu thần hồn xuất khiếu bay về phía Tây Hồ. Trong chăn, Tiểu Điệp ôm lấy thân thể hắn, trên gương mặt còn lưu lại hai vệt đỏ ửng hạnh phúc, mãn nguyện chìm vào giấc ngủ. Trên thảm bên giường, quần áo và tất đen bị vứt bừa bãi. Bên ngoài cửa sổ, đêm tối yên tĩnh. Trên mặt hồ Tây Hồ, ở cuối cây cầu đá, có một tòa lầu cát. Trên lầu, một bóng hình xanh nhạt đang đứng yên, hơi cúi đầu, lặng lẽ nhìn viên ngọc thạch trong tay. Lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt đen thẫm lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiểu Nguyệt lại gửi thêm hai tin nhắn, nhưng hắn vẫn không hồi âm, chẳng phải nói sẽ đến ngay sao? Nàng ngẩng đầu, nhìn ra xa vào màn đêm, không xa bờ hồ, mấy chiếc thuyền hoa trang trí tinh xảo, treo đèn màu lấp lánh, đang đậu yên lặng. Trên thuyền, tiếng cười đùa của các nữ tử, tiếng đàn, tiếng cà vang lên rộn rã, lan tỏa khắp mặt hồ trong đêm khuya. Một lát sau, một bóng hình toàn thân bao phủ bởi ánh huỳnh quang từ xa trong đêm tối lướt gió mà đến. Bóng dáng xanh nhà thu hồi viên ngọc thạch trong tay, gương mặt tuyệt mỹ không tì vết lộ ra vẻ thanh lãnh như ánh trăng. Toàn bộ thân thể nàng dần dần trở nên mờ ảo, tựa như sắp tan biến vào không trung. Cùng lúc đó, dưới lầu cát, mặt hồ đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy nhỏ, một bóng đen to lớn từ trong bóng tối đen kịt của lầu cát lặng lẽ hiện ra một phần hình dáng. Đôi mắt tinh hồng của nó xuyên thấu qua mặt nước, âm thầm theo dõi bóng dáng mờ ảo tuyệt mỹ như tiên nữ đang đứng trên lầu cát. Phù, Lạc Thanh Chu như một cơn gió nhẹ nhàng đáp xuống lầu cát. Trước mắt hắn là bóng hình quen thuộc mặc áo xanh nhạt. Trong lòng hắn lập tức dâng lên một cảm giác thần thiết khó tả. Nguyệt tỷ tỷ, hắn khẽ gọi, lòng tràn đầy vui sướng, nụ cười hiện rõ trên mặt. Bóng hình xanh nhạt ấy đứng quay lưng lại phía hắn, vẫn giữ vẻ mặt thanh lãnh, ánh mắt đăm đăm nhìn vào màn đêm xa xăm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng lên tiếng. Trước hết, kể cho ta nghe một câu chuyện đi. Lạc Thanh Chu lập tức đáp, được. Thế là hắn bắt đầu kể lại câu chuyện từ tối hôm qua. Chẳng mấy chốc, câu chuyện đã kết thúc. Hắn chờ đợi một chút rồi hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, còn muốn nghe nữa không? Bóng hình xanh nhạt trầm ngâm một lát, rồi hỏi, nay mai ban ngày ngươi có việc gì không? Lạc Thanh Chu nghe vậy, trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, chẳng lẽ Nguyệt tỷ tỷ định gặp mặt nhục thân của hắn vào ban ngày? Nếu thật vậy, hắn nên gặp hay không? Hắn vội vàng đáp, có việc, nhìn chạm vạng tối ta sẽ trở về. Nguyệt tỷ tỷ có điều gì muốn dặn dò sao? Bóng hình xanh nhạt quay người, ánh mắt an nhiên nhìn hắn một lúc, rồi lạnh lùng nói, vậy ngươi hãy sớm về nghỉ ngơi đi. Lạc Thanh Chu ngẩn người, hỏi, Nguyệt tỷ tỷ ngày mai không có việc gì sao? Bóng hình xanh nhạt đáp, không có việc gì. Lạc Thanh Chu, vậy thời gian còn sớm, chúng ta về lúc canh tư đi. Nếu không, ta đọc cho Nguyệt tỷ tỷ nghe một đoạn kinh thư nhé. Bóng hình xanh nhạt yên lặng nhìn hắn chằm chằm chằm một lúc, rồi thản nhiên nói, được. Lạc Thanh Chu mỉm cười, hơi trầm ngâm, tiếp tục kể lại nội dung từ trước. Đạo trùng mà dùng hoặc không danh, quyết này giống như vạn vật chi tông, áp chế hắn duệ, giải hắn lộn xộn, hòa kỳ quang, đồng kỳ trần, trạng này giống như hoặc tồn. Bóng người màu xanh nhạt đứng đối diện hắn, khoảng cách giữa hai người chừng 2 mét. Lạc Thanh Chu chăm chú kể, nàng lặng lẽ lắng nghe, nhìn chằm chằm, tự hỏi, rồi lại suy nghĩ miên man. Dưới mặt hồ, vòng xoáy kia đã biến mất. Trong bóng tối của lầu cát, bóng người khổng lồ màu đen ẩn mình dưới nước cũng đang lặng yên lắng nghe. Đôi mắt tinh hồng của nó dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau lôi kiếp, thân thể nó đầy thương tích, gần như hồn phi phách tán, nhưng giờ đây nó đang dần hồi phục. Lạc Thanh Chu tiếp tục kể thêm vài đoạn, toàn bộ Tây Hồ và màn đêm bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường, dường như ngay cả cơn gió cũng ngừng thổi. Một lát sau, khi Lạc Thanh Chu đang kể, đột nhiên hắn cảm thấy thần hồn chấn động, một cơn đau nhức dữ dội ập đến. Hắn lập tức mắt tối sầm, thân thể mềm nhũn ngã về phía trước, toàn bộ thần hồn như bị rút cạn năng lượng, đầu đau như muốn nứt ra. Hắn không ngã xuống đất, mà ngã vào một vòng tay mềm mại. Bóng người màu xanh nhạt nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Đây là lần đầu tiên hắn trong trạng thái tỉnh táo tiếp xúc da thịt với một thần hồn khác. Cảm giác này có chút giống như khi ôm một thân thể thực. Hắn ôm lấy đầu đang đau nhức, há miệng muốn nói gì đó nhưng không thể phát ra tiếng. Bóng dáng xanh nhạt ôm lấy hắn, ngồi xuống đất, khẽ ghé vào tai hắn nói, nhắm mắt lại, vận chuyển nội công tâm pháp ta truyền thụ cho ngươi, khôi phục hồn lực. Lạc Thanh Chu nghe theo, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu tĩnh tâm hấp thu ánh trăng, vận chuyển nội công tâm pháp. Một tia nguyệt hoa chi lực từ từ thẩm thấu vào cơ thể hắn, chuyển hóa thành hồn lực. Hồn lực trong cơ thể hắn vốn đã cạn kiệt, giờ đây đang nhanh chóng được khôi phục. Bộ kinh pháp này ẩn chứa lực lượng quá mạnh mẽ, miệng đài thiên văn báo giờ sẽ tiêu hao hồn lực của ngươi. Ta đã quên nhắc nhở, mỗi lần không nên vận chuyển quá nhiều. Giọng nói ôn nhu vang lên bên tai hắn, nhưng lại không giống với giọng lạnh lùng của Nguyệt tỷ tỷ. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được hồn lực trong cơ thể dần dần tràn đầy, nỗi đau đớn trước đó cũng đã biến mất. Hắn chậm rãi mở mắt ra, bóng dáng xanh nhạt ngồi đối diện đang yên lặng nhìn hắn. Lạc Thanh Chu cũng yên lặng nhìn lại nàng, dù chỉ có thể thấy được hình dáng mờ ảo. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng, Nguyệt tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Bóng dáng xanh nhạt thản nhiên đáp, là ta sơ sót, đáng lẽ ta nên nhắc nhở ngươi. Lạc Thanh Chu chăm chú nhìn vào gương mặt mờ ảo của nàng, đột nhiên nói, Nguyệt tỷ tỷ, nếu không chúng ta hãy thu hồi vầng sáng đi, dù sao ta cũng đã từng thấy diện mạo thật của ngươi rồi. Bóng dáng xanh nhạt trầm mặc một lát rồi nói, không cần. Lạc Thanh Chu hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta trông như thế nào sao? Bóng hình xanh nhạt đứng dậy, quay lưng về phía hắn, ánh mắt đăm đăm nhìn vào màn đêm tối tăm, giọng nói lại trở nên lạnh lùng như xưa. Không muốn. Lạc Thanh Chu giật mình, không dám nói thêm gì. Sau một lát trầm lặng, hắn đứng dậy hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nói bây giờ chúng ta có thể coi là bằng hữu chứ? Bóng hình xanh nhạt không đáp. Lạc Thanh Chu bước đến bên cạnh nàng, nghiêng người nhìn nàng nói, trước đây ta từng hỏi Nguyệt tỷ tỷ câu này, Nguyệt tỷ tỷ bảo chúng ta chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, nhưng ta cảm thấy chúng ta hẳn là bằng hữu, là những người bạn giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Dù có một ngày Nguyệt tỷ tỷ không còn giúp được ta nữa, ta vẫn sẽ coi Nguyệt tỷ tỷ là người bạn tốt nhất. Bóng hình xanh nhạt vẫn im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm vào bóng tối. Lạc Thanh Chu đợi thêm một lúc rồi cáo từ. Nguyệt tỷ tỷ, thời gian không còn sớm, ta xin phép cáo từ, đêm mai ta sẽ lại đến. Bóng hình xanh nhạt khẽ đáp. Ừ, Lạc Thanh Chu nhìn nàng thêm một chút rồi bay lên không trung. Đột nhiên hắn quay đầu lại hỏi. À đúng rồi, Nguyệt tỷ tỷ, Tiểu Nguyệt nói nàng gặp nguy hiểm cần ta giúp đỡ, ngươi nghĩ ta có nên giúp không? Bóng hình xanh nhạt thản nhiên đáp. Tùy ngươi. Lạc Thanh Chu nhìn nàng hỏi tiếp. Nguyệt tỷ tỷ sẽ giúp nàng chứ? Bóng hình xanh nhạt không trả lời. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói. Nguyệt tỷ tỷ, ta muốn nói trước với ngươi một điều. Vì tu luyện và tấn cấp, về sau ta có thể sẽ làm nhiều chuyện hèn hạ vô sĩ. Tiểu Nguyệt nơi đó có tài nguyên tu luyện nên ta nhất định sẽ giúp nàng, vì ta cũng cần tài nguyên tu luyện. Bất kỳ cơ hội nào có thể giúp ta tu luyện nhanh chóng, ta đều sẽ tìm cách nắm bắt. Ta chỉ có 2 năm, nếu trong 2 năm này thần hồn của ta không thể đột phá đến cảnh giới dương thần, vị hôn thê của ta sẽ chết vì bệnh. Vì vậy, nếu sau này ta thay đổi trở thành một kẻ xấu, hy vọng Nguyệt tỷ tỷ vẫn còn muốn gặp ta. Nói xong, hắn không đợi nàng trả lời, thân ảnh lóe lên biến mất trong màn đêm. Bóng dáng xanh nhạt đứng trên lầu các vẫn yên lặng im ắng. Gió đêm thổi qua, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, cuốn theo mái tóc dài của nàng và chiếc váy trắng như tiên. Đột nhiên, nàng biến mất khỏi lầu các, không còn dấu vết. Từ trong bóng tối của lầu các, một bóng đen đột nhiên vụt một tiếng lao xuống đáy hồ, làm dậy lên những đợt sóng lớn. Một thanh bảo kiếm sáng như ánh trăng đột nhiên từ trên trời rơi xuống, đâm thẳng vào mặt hồ, rồi biến mất, không dấu vết. Đáy hồ rực rỡ hào quang, sóng mầm cuồn cuộn. Lạc Thanh Chu trở về phủ, thần hồn quy vị, ôm lấy tiểu nha đầu trong lòng, nhắm mắt lại, nhưng vẫn tràn trọc, khó lòng chìm vào giấc ngủ. Trong đầu hắn luôn hiện lên hình ảnh Nguyệt tỷ tỷ ôm lấy hắn, dịu dàng thì thầm bên tai. Chẳng biết tại sao, khi những hình ảnh này hiện lên, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện thêm vài bóng dáng mờ ảo khác. Sấm sét vang dội, gió táp mưa sa, hắn xông lên tận mây xanh, đón nhận lôi điện tẩy lễ. Hắn tựa hồ là một người, nhưng cũng tựa hồ đang được ai đó ôm chặt. Dù hắn có cố gắng hồi tưởng thế nào, cũng không thể nhớ ra được. Suy nghĩ mãi, đầu óc hắn bắt đầu đau nhức. Nghĩ đến việc ngày mai phải vào cung sớm, hắn vội vàng nhắm mắt lại, tĩnh tâm, thả lỏng tinh thần. Trong lòng thầm niệm tĩnh tâm quyết, cuối cùng hắn cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa liên hồi, phanh, phanh, phanh. Cùng lúc đó, giọng nói của Nam Cung Mỹ Kiêu vang lên. Lạc Thanh Chu, mau dậy đi, không ta sẽ đạp cửa đấy. Lạc Thanh Chu từ giấc mộng mơ hồ bừng tỉnh, lập tức rời khỏi giường. Tiểu Điệp cũng vội vàng dậy, giúp hắn mặc quần áo, đi giày, rửa mặt, chải đầu. Tiểu Điệp, trời còn sớm, ngươi ngủ tiếp đi. Lạc Thanh Chu sau khi rửa mặt xong, hôn nhẹ lên má nàng, rồi lập tức chạy ra ngoài. Tiểu Điệp vẫn còn buồn ngủ, đứng trong phòng sờ lên gương mặt, mỉm cười ngọt ngào rồi quay trở lại giường. Cạch, cạch, cạch. Lạc Thanh Chu mở cửa sân, bước ra ngoài. Nam Cung Mỹ Kiều ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào hắn. Hôm nay phải vào cung, sao giờ này mới dậy? Đợi một lát nữa trời sáng hẳn, đường đông người, kẹt xe, nếu đi trễ thì tự chịu hậu quả. Nói xong, nàng quay người, bước đi dứt khoát, đuôi ngựa tung bay, vội vã rời đi. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, vội vàng đi theo, trong lòng âm thầm suy đoán. Có phải vì hôm nay phải vào cung, sợ ảnh hưởng tâm trạng của ta, nên vị quận chúa này mới không nhắc đến chuyện tối qua? Tối qua nàng có đuổi theo chiếc xe ngựa kia không? Có hỏi ra được điều gì không? Lạc Thanh Chu nhìn bóng lưng cao gầy và lạnh lùng của nàng, quyết định đợi lên xe ngựa rồi sẽ khéo léo dò hỏi thêm. Tần Nhị tiểu thư thân thể yếu ớt, lúc này hẳn là vẫn còn đang ngủ, không thể nhắc nhở hắn được, nếu không hắn cũng không cần phải suy đoán lung tung như vậy. Tuy nhiên, từ lời nhắc nhở của Vãn Thu hôm qua mà xem, vấn đề cũng không quá lớn. Nhưng ai biết được vị quận chúa kia có phải đang cố ý lừa gạt Tần Nhị tiểu thư điều gì, rồi chuẩn bị cho hắn một đòn chí mạng hay không? Xét theo tính cách của đối phương, cùng với những tổn thương và nhục nhã mà hắn đã gây ra cho nàng, khả năng này rất cao. Vì vậy, hắn vẫn phải thận trọng, chỉ có đêm nay đi hỏi Đao tỷ, hắn mới thực sự yên tâm được. Khi bước vào tiền viện, Tống Như Nguyệt và Tần Văn Chính đã thức dậy từ sớm. Tống Như Nguyệt nấu cháo gạo, làm một ít thức ăn và bánh bao, vội vàng nói, Mỹ Kiều, ăn điểm tâm rồi hãy đi, không thì lúc đá bóng sẽ không còn sức đâu. Nam Cung Mỹ Kiều vội vã đi về phía cửa chính, nói, gì, con không ăn đâu, sắp muộn rồi, lát nữa đường đông khó đi lắm. Rồi nàng quay đầu lại, mặt xịu xuống thúc giục, Lạc Thanh Chu, đi nhanh lên. Lạc Thanh Chu vốn đang chăm chú đi theo sau nàng, không dám lơ là một bước, nghe vậy liền im lặng không dám lên tiếng. Hai người nhanh chóng bước ra khỏi phủ. Tống Như Nguyệt nhìn cảnh này không khỏi thở dài nói, lão gia, Mỹ Kiêu vẫn cứ như thể trừng mắt với Thanh Chu vậy, từ lúc đầu đã xem thường hắn, không ngờ đến giờ vẫn vậy, mà còn có vẻ như đối xử với hắn càng lúc càng hung dữ hơn. Có lẽ vẫn cảm thấy Thanh Chu xuất thân không tốt, lại là người ở rể. Ôi, đáng thương cho Thanh Chu. Tần Văn Chính nhìn nàng một cái, không nói gì, chỉ bưng bát cháo lên và bắt đầu ăn. Mộc Di đánh xe ngựa dừng lại trước cửa, hai người lên xe. Xe ngựa lập tức lăn bánh, nhanh chóng rời khỏi con hẻm nhỏ và lao nhanh trên đường phố. Lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn, nhìn hai bên đường, những người bán hàng rong đã bắt đầu bày biện các quầy hàng với đủ loại thực phẩm và hàng hóa. Trong nhiều ngõ hẻm, các món quà vặt cũng đã được chuẩn bị sẵn. Mùi thơm của bánh rán và cháo tỏa ra khắp nơi. Những người lao động buổi sáng đang cắm cúi ăn sáng. Lạc Thanh Chu đang dựa đầu nắm nhìn cảnh sáng sớm của kinh đô qua cửa sổ, thì đột nhiên bắp chân bị ai đó đá nhẹ. Ngay sau đó, một bàn chân đặt lên chân phải của hắn. Giọng nói lạnh lùng của Nam Cung quận chúa vang lên: "Nhìn ta, làm gì đây?" Lạc Thanh Chu giật mình trong lòng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, quay đầu lại. Hắn lập tức cúi xuống, nhìn chân mình và nói: "Quận chúa dẫm lên chân ta, có ý gì vậy?" Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên dùng sức đè lên chân hắn, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt bàn quận chúa. Nàng lạnh giọng ra lệnh. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía đôi mắt của nàng. Nam Cung Mỹ Kiêu ánh mắt lạnh lùng, đang bị nói gì đó thì bỗng nhiên, mặt dây chuyền bên hông nàng phát ra một tiếng hoa, lóe lên một vầng hào quang. Lạc Thanh Chu ban đầu đang tập trung nhìn vào mắt nàng, đột nhiên cảm thấy một luồng ánh sáng chói lóa phản chiếu vào mắt, lập tức cảm thấy nhức nhối, vội vàng đưa mắt nhìn chỗ khác. Nam Cung Mỹ Kiêu sửng sốt một chút, tay sờ lên mặt dây chuyền bên hông, gương mặt đầy vẻ nghi hoặc. Nàng lập tức nhìn về phía hắn, hỏi: "Ngươi làm sao vậy?" Lạc Thanh Chu vội vàng nhìn lại nàng, nghi ngờ hỏi: "Cái gì làm sao?" "Quận chúa bảo ta nhìn ngươi, có điều gì muốn nói sao? Quả nhiên là con nhà giàu, còn có cả pháp khí như thế này." Nam Cung Mỹ Kiêu hơi nhíu mày, ngón tay vuốt nhẹ lên mặt dây chuyền, ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, rồi mới lạnh giọng nói: "Chuyện tối qua, đợi sau khi đã xong trận cầu hôm nay, ta sẽ tính sổ với ngươi." "Lạc Thanh Chu, nói cho ta, ngươi có tự tin không?" Lạc Thanh Chu đáp: "Có, nhưng quận chúa, chuyện tối qua ta dường như đã quên mất rồi." Nam Cung Mỹ Kiêu khẽ nhíu mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm một hồi, rồi mới nói: "Không sao, ta nhớ kỹ là được rồi. Ta không muốn vì chuyện tối hôm qua mà ảnh hưởng đến tâm trạng hôm nay. Đợi khi tranh tài xong, ngươi tự nhiên sẽ biết." Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, chủ động nói: "Quận chúa, ta chỉ nhớ rõ tối hôm qua ta gặp một người bạn tại tiệm sách, sau đó cùng nàng đi uống rượu, chuyện về sau đều quên hết rồi. Cuối cùng, ngươi đã tìm thấy ta sao?" Nam Cung Mỹ Kiêu khoanh tay trước ngực, nhắm mắt lại, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, không thèm để ý đến hắn. Tuy nhiên, chân dài của nàng vẫn đặt lên chân hắn, bàn chân kia vẫn dẫm lên chân hắn không buông. Lạc Thanh Chu giả vờ như quên mất chuyện này, nhìn nàng chăm chăm một lúc, đột nhiên gọi: "Vội nữ hiệp." Nam Cung Mỹ Kiêu vẫn nhắm mắt, không nhúc nhích, dường như không nghe thấy gì. Lạc Thanh Chu trong lòng âm thầm suy đoán, nếu vị đại tiểu thư này thực sự biết hắn chính là Sở Phi Dương, thì khi hắn gọi danh xưng này, nàng tuyệt đối sẽ không thể thờ ơ như vậy. Xem ra nàng vẫn chưa biết. Tuy nhiên, việc có tìm được Đao Tỷ hay không vẫn còn rất khó nói. Dĩ nhiên, cũng có khả năng nàng đã biết. Lúc này trong lòng đang nung nấu những âm mưu trả thù tàn nhẫn nhất. Bề ngoài bình tĩnh chỉ là ngụy trang, giống như mặt biển yên tĩnh trước cơn bão, thực chất bên trong đã sóng ngầm bụi trào. Sau khi tranh tài đêm nay, hắn phải nhanh chóng rời đi, tìm Đao Tỷ một lần nữa để hỏi rõ tình hình tối hôm qua. Nếu không, trong lòng hắn sẽ mãi không yên. Xe ngựa nhanh chóng tiến vào nội thành, dừng lại trước cửa Đoan Vương phủ. Trước cửa đã có sẵn nhiều xe ngựa khác đậu sẵn. Nam Cung Tiểu Nhị vẫn chưa ra ngoài. Lúc này trời vừa tờ mờ sáng, dù cửa cung đã mở nhưng vào cung lúc này vẫn còn quá sớm. Hai người xuống xe ngựa, một trước một sau bước vào trong phủ. Nam Cung Tiểu Nhị vừa mới thức dậy, đang ăn sáng, trông rất phấn khích, liên tục nói chuyện díu dít. Khi thấy hai người bước vào, nàng lập tức vui vẻ nói: "Lạc Thanh Chu, không tệ đấy, hôm nay không đến trễ." Nam Cung khép cười nói: "Mỹ Kiêu, Thanh Chu, các người đã ăn sáng chưa? Vào đây ăn chút đi." Nam Cung Mỹ Kiêu đáp: "Thập bát thúc, chúng ta đã ăn rồi, không ăn nữa." Nam Cung Tiểu Nhị bưng một khay điểm tâm đến, đặt trước mặt hai người, nói: "Ăn vài miếng đi, mẫu thân ta tự tay làm đấy, rất ngon." Nam Cung Mỹ Kiêu không từ chối, cầm lấy một miếng. Lạc Thanh Chu vừa định đưa tay lấy, Nam Cung Tiểu Nhị đột nhiên rút khay lại, hỏi: "Ngươi rửa tay chưa?" Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, đáp: "Ở nhà đã rửa rồi." Nam Cung Tiểu Nhị hừ một tiếng, nói: "Vậy là chưa tắm rửa chứ gì?" Nói rồi, nàng đưa miếng bánh mình vừa cắn một miếng cho hắn, nói: "Ăn miếng này đi." Nam Cung Khác vội vàng quả trách: "Tiểu Nhị, không được vô lễ." Nam Cung Tiểu Nhị mím môi, quay đầu nói: "Phụ vương, ngươi đang mắng con sao?" Nam Cung Khác vội vàng cười xòa, nói: "Không không không, phụ vương sao lại mắng con được? Miếng bánh con đã cắn rồi, không thể đưa cho khách được. Hơn nữa, con là con gái, đồ con đã cắn có dính nước miếng của con, không thể tùy tiện cho nam tử khác ăn." Nam Cung Tiểu Nhị nghe xong, suy nghĩ một chút, đột nhiên cầm miếng điểm tâm trong tay đưa cho hắn, chớp mắt to nói: "Phụ vương, ta có thể cho người ăn không?" Nam Cung Khác lập tức cảm thấy bất ngờ và vui mừng, vội vàng cười tươi đưa tay ra nói: "Đương nhiên được, ta là phụ vương của ngươi, không cần phải khách sáo." Ai ngờ, Nam Cung Tiểu Nhị đột nhiên rút tay lại, bỏ miếng điểm tâm vào miệng mình, phồng má nhai nuốt, vừa nhìn hắn, vừa cười đùa: "Ngươi đừng có mơ." Hừ, Nam Cung Khác ngượng ngùng cười một tiếng, thu tay về, không hề tức giận, ánh mắt vẫn tràn đầy sự cưng chiều nhìn nàng. Nam Cung Tiểu Nhị lại từ trong mâm cầm một miếng điểm tâm khác, đưa tới trước mặt Lạc Thanh Chu nói: "Lạc Thanh Chu, ăn đi, hôm nay ngươi phải biểu hiện tốt một chút, nếu ngươi làm tốt, sau này khi phụ vương ta không có ở đây, ta có thể lén lấy một nửa đồ ăn của ta ban thưởng cho ngươi." Nghe rõ chưa? Nam Cung Khác sắc mặt cứng đờ. Lạc Thanh Chu tiếp nhận miếng điểm tâm, nói: "Quận chúa, ta thích ăn nguyên vẹn." Nam Cung Tiểu Nhị cười hi hi nói: "Không sao, đến lúc đó ta sẽ cầm một miếng nguyên vẹn, liếm vài cái rồi cho ngươi." Lạc Thanh Chu không nói gì thêm. Nam Cung Khác nhịn không được nói: "Tiểu Nhị, Thanh Chu đã thành thân rồi, hơn nữa còn là người ở Dễ." Nam Cung Tiểu Nhị nhìn hắn với vẻ mặt kỳ lạ, nói: "Cha, ngươi có ý gì vậy? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta thích gã này sao?" Nam Cung Khác xấu hổ cười nói: "Không, phụ vương chỉ muốn nói rõ tình hình của hắn cho ngươi biết thôi." Nam Cung Tiểu Nhị nhếch miệng nói: "Hôm đó ngươi từ Kim Thiền Tự trở về, đã kể cho ta nghe, ngươi khen hắn tận mây xanh, nói hắn vừa anh tuấn lại tài hoa, tương lai tiền đồ vô lượng, còn bảo ban đầu định bắt hắn về làm đồng dưỡng phu cho ta." "Ngươi..." Nam Cung Khác vội vàng mất lời: "Tiểu Nhị, thời gian không còn sớm, đi thôi, chúng ta vào cung đi." Rồi hắn quay sang Lạc Thanh Chu, cười khẩy nói: "Thanh Chu, bản vương chỉ đùa thôi, ngươi đừng để bụng." Lúc này, bên ngoài trời đã sáng rõ, Nam Cung Tiểu Nhị liếc nhìn, nói: "Đúng là không còn sớm nữa, chúng ta nên đến sớm để xem sân bãi, rồi bàn bạc thêm về chiến thuật. Đi thôi." Một đoàn người lập tức vây quanh nàng, cùng nhau ra khỏi cửa chính. Lạc Thanh Chu và Nam Cung Mỹ Kiêu vẫn ngồi trên xe ngựa của mình. Chẳng mấy chốc, xe ngựa lăn bánh, tiến về phía hoàng thành. Lạc Thanh Chu và Nam Cung Mỹ Kiêu ngồi đối diện nhau, thấy nàng cứ lạnh lùng nhìn chăm chăm vào mình, hắn đành nhắm mắt lại. Nam Cung Mỹ Kiêu nắm chặt tay, môi khẽ run rẩy, dường như muốn nói gì đó nhưng lại kìm nén được. Một lúc sau, nàng lạnh lùng cảnh cáo: "Lạc Thanh Chu, người tốt nhất đừng có ý đồ gì với Tiểu Nhị. Phò mã không phải chức vị dễ làm, Đoan vương gia cũng không phải loại vương gia tầm thường, dù là trưởng công chúa hay thánh thượng gặp hắn cũng phải cung kính gọi một tiếng hoàng thúc." Trong tay hắn cầm kim tiên do tiên đế ban tặng, trên có thể đánh thánh thượng, dưới có thể trừng trị triều thần. Tiểu Nhị là con gái duy nhất của hắn, nếu ngươi dám làm hại nàng, không ai có thể cứu được ngươi, kể cả trưởng công chúa. Lạc Thanh Chu nhìn nàng với vẻ kỳ quái, nói: "Quận chúa, ngươi từ đâu nhìn ra ta có ý định đánh vị tiểu quận chúa kia?" "Ta Lạc Thanh Chu, dù sao cũng không phải kẻ vô lại, làm sao có thể tùy tiện ra tay với một tiểu nữ hài." Nam Cung Mỹ Kiêu hừ lạnh một tiếng: "Ta chỉ nhắc nhở ngươi thôi." Lạc Thanh Chu nói: "Cảm ơn, nhưng không cần thiết." Nam Cung Mỹ Kiêu nén giận, lại nói: "Lát nữa khi vào cung, đi theo sau ta, đừng nhìn lung tung, càng đừng chạy loạn. Hiện tại ngươi không có bất kỳ thân phận gì, chỉ là một cầu thủ đá bóng. Nếu va chạm với bất kỳ ai trong cung, ngươi sẽ phạm tội chết, ngươi phải hiểu điều đó." Lạc Thanh Chu gật đầu, đa tạ quận chúa nhắc nhở. Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn hắn, nói tiếp: "Lạc Thanh Chu, thực ra ta cần nhắc nhở ngươi thêm một điều. Nếu gặp trưởng công chúa, tốt nhất đừng chào hỏi, càng không nên qua nói chuyện với nàng." Lạc Thanh Chu đáp: "Ta biết rồi." Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn hắn, muốn nói lại thôi, do dự một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Ngươi đã chọn phe chưa?" Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi lại: "Chọn phe gì?" Nam Cung Mỹ Kiêu chăm chú nhìn hắn một lúc, chậm rãi nói: "Nếu ngươi sau này muốn đi theo con đường khoa cử làm quan, cũng không cần vội vàng đứng về phe nào, mọi việc thuận lợi mới là đạo làm quan, bởi vì không ai biết trước phe nào mới là người chiến thắng cuối cùng. Giống như khi chúng ta đá bóng, ngươi cảm thấy mình rất giỏi, nhất định sẽ thắng, nhưng cũng có thể có người giỏi hơn ngươi. Trước khi kết quả được công bố, không ai có thể khẳng định bên nào sẽ thắng." Nam Cung Mỹ Kiêu nói. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng gật đầu, đáp: "Quận chúa nói rất đúng." Thanh Chu nhất định khắc ghi trong lòng. Nam Cung Mỹ Kiêu khẽ cười nhạo, hai tay khoanh trước ngực, nhắm mắt lại nói: "Đoán chừng trong lòng ngươi đang nghĩ, chuyện này liên quan gì đến ngươi, phải không?" Lạc Thanh Chu đáp: "Ta thật sự cảm thấy nữ hiệp nói rất đúng." Nam Cung Mỹ Kiêu mở mắt nhìn hắn một cái, rồi lại nhắm mắt lại. Lạc Thanh Chu không thể nhìn ra bất kỳ dấu vết gì từ gương mặt của nàng. Lúc này, xe ngựa đã đến cổng cung, dừng lại, các thị vệ bắt đầu tiến hành kiểm tra. Một tên thị vệ cầm trên tay một viên ngọc thạch, chuyên dùng để kiểm tra không gian trữ vật trên người. Lạc Thanh Chu từ sáng sớm trước khi ra ngoài đã để túi trữ vật và những trữ vật trong phòng, trong cung điện, tuyệt đối không được mang theo những vật phẩm này, để tránh việc giấu các pháp khí nguy hiểm. Nam Cung Mỹ Kiêu với thân phận quận chúa, các thị vệ chỉ lướt qua một chút rồi bắt đầu kiểm tra hắn. Lạc Thanh Chu bước xuống xe ngựa, thị vệ sờ soạng khắp người hắn vài lần, sau đó dùng ngọc thạch dò xét nhiều lần, thậm chí họ còn yêu cầu hắn cởi giày và tất để kiểm tra, rồi tháo cả búi tóc để xem xét bên trong. Nam Cung Mỹ Kiêu ngồi trên xe ngựa, yên lặng quan sát cảnh hắn bị lục soát. Sau khi kiểm tra xong xuôi, Lạc Thanh Chu tóc tai bù xù bước lên xe ngựa, đang định dùng tay vụng về gom tóc lại thì Nam Cung Mỹ Kiêu đưa cho hắn một chiếc lược, nói: "Chải tóc đi." Lạc Thanh Chu nhìn chiếc lược một chút, lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, đừng làm bẩn lược của quận chúa, ta dùng tay là lược rồi." Nói xong, hắn dùng tay gom tóc lại và cố định mái tóc một cách vụng về. Nam Cung Mỹ Kiêu mặt lạnh như tiền, thu hồi chiếc lược, nhìn thoáng qua gương mặt thanh tú của hắn, đột nhiên hỏi: "Lạc Thanh Chu, có phải ngươi thường xuyên cảm thấy tự ti vì xuất thân của mình không?" Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi lại: "Quận chúa sao lại nói vậy?" Nam Cung Mỹ Kiêu khẽ hừ một tiếng, không trả lời. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát rồi nói: "Nếu suy nghĩ kỹ, quận chúa nói cũng có lý. Trước đây khi nói chuyện với nhị tiểu thư, ta không dám đến gần, không dám vào phòng. Khi nói chuyện với đại tiểu thư, đến giờ ta vẫn không dám lại gần, mỗi lần đều rất cung kính. Vừa rồi ta cũng không dám dùng lược của ngươi. Có lẽ những điều này đều xuất phát từ sự tự ti bên trong. Dù sao, các ngươi đều là những quý tộc cao quý, còn ta chỉ là một kẻ từ thôn quê ra, chỉ có mẹ mà không có cha, một kẻ bình thường trong trăm họ." Nam Cung Mỹ Kiều hơi nhíu mày, trầm ngâm một lúc rồi nhìn hắn nói: "Lạc Thanh Chu, ta nói cho ngươi một tin." "Không, là hai tin." "Tin tức thứ nhất là thánh thượng gần đây đã hạ chỉ thành lập một bộ môn mới gọi là Cẩm Y Vệ. Đại công tử của Thành Quốc phủ Lạc Trường Thiên được thăng làm chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, phẩm cấp chính tam phẩm, trực tiếp chịu trách nhiệm trước thánh thượng. Tin tức thứ hai là Lạc Diên Niên đã đưa gia quyến đến kinh đô và định cư tại nội thành. Lạc Diên Niên tuy đã bị tước bỏ tước vị, nhưng nhờ vào Lạc Trường Thiên, họ vẫn có tư cách ở lại nội thành. Đồng thời, Vương phu nhân vẫn được phong làm cáo mệnh phu nhân. Chuyện này xảy ra cách đây vài ngày. Lạc Thanh Chu nghe xong, bình thản nói: "Chuyện này không liên quan gì đến ta." Nam Cung Mỹ Kiêu khẽ gật đầu: "Đúng vậy, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến ngươi. Ngươi đã thoát ly khỏi Thành Quốc phủ, trên gia phả của họ chắc cũng không còn tên ngươi nữa. Từ nay về sau, ngươi là người của Tần gia, như vậy rất tốt." Lạc Thanh Chu không nói thêm gì. Nam Cung Mỹ Kiêu lại nhìn hắn chằm chằm một lúc rồi nói: "Ngươi tình cờ trở thành rể của Tần gia, nhưng thực ra đó là một sự giải thoát, là một điều may mắn, phải không?" Lạc Thanh Chu đáp: "Quận chúa nói đúng, quả thật là rất may mắn." Nam Cung Mỹ Kiêu tiếp tục: "Hãy cố gắng hết sức, tranh thủ sang năm thi đậu tiến sĩ. Sang năm, Tần Lãng cũng sẽ tốt nghiệp từ Long Hồ Học Viện, và Tần Xuyên cũng sẽ nhập học tại đó. Ba anh em nhà Tần các ngươi chỉ cần đoàn kết, tương lai chưa chắc đã thua kém Thành Quốc phụ." Lạc Thanh Chu nhẹ gật đầu: "Ta hiểu rồi." Xe ngựa đột nhiên dừng lại, những người hộ vệ bên ngoài đều quỳ gối xuống đất. Nam Cung Mỹ Kiêu vén màn cửa lên, nhìn ra phía ngoài, hai đầu lông mày hiện lên vẻ trầm trọng. Cách đó không xa trên đường lớn, Trường công chúa mặc một bộ váy áo màu hòa hồng, đang ngồi trên một cỗ kiệu được trang trí xa hoa, dưới sự hộ tống của đám hộ vệ đông đúc, hướng về phía bọn họ tiến lại gần. Màn kiệu rộng mở, ánh mắt băng lãnh mà uy nghiêm của Trường công chúa đang nhìn thẳng về phía họ. Đoàn Vương gia cũng bước xuống xe ngựa, đứng ở ven đường. Mặc dù thân phận của hắn cao quý, nhưng trước mặt Trường công chúa, người nắm giữ trọng binh và có chiến công hiển hách, hắn cũng không dám tỏ ra khinh thường. "Đi thôi, xuống xe đi." Nam Cung Mỹ Kiêu dù không muốn nhưng vẫn phải dẫn theo Lạc Thanh Chu bước xuống, đứng đợi ở ven đường. Xe ngựa, hộ vệ, nha hoàn và những người khác đều dạt sang một bên, yên lặng không một tiếng động. Cỗ kiệu dừng lại, mọi người đều cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn thẳng. Một bóng hình mặc váy áo màu hỏa hồng, Nam Cung Hỏa Nguyệt, từ trong kiệu bước ra, toàn thân nàng tỏa ra khí thế lạnh lùng, uy nghiêm, được tôi luyện qua nhiều năm chiến trận, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Trên khuôn mặt kiều diễm như hoa, nhưng lạnh lùng ấy ánh lên vẻ uy nghiêm khó tả. Nàng nhìn về phía Đoan Vương gia, trên mặt lúc này mới lộ ra một nụ cười nhạt, chắp tay nói: "Đoan Vương thúc." Đoan Vương gia tươi cười đáp: "Hỏa Nguyệt hôm nay cũng đến sớm thế à? Đi thôi, cùng đến sân bóng." Nam Cung Hỏa Nguyệt đưa mắt nhìn về phía Nam Cung Mỹ Kiêu đứng bên đường, hỏi: "Hôm nay Mỹ Kiêu cũng tham gia sao?" Nam Cung Mỹ Kiêu hơi cúi đầu đáp: "Vâng, hoàng tỷ, em cùng tiểu nhị một đội." Nam Cung Hỏa Nguyệt lại liếc nhìn thiếu niên đứng bên cạnh nàng, hỏi: "Vị này là người của ngươi?" Nam Cung Mỹ Kiêu cúi đầu: "Vâng." Nam Cung Hỏa Nguyệt mỉm cười, không nói thêm gì, kéo nhẹ tà váy hỏa hồng, cùng Đoan Vương gia tiến thẳng về phía trước. Một đoàn người phía sau không dám ngồi xe ngựa nữa, đều cung kính đi theo. Ngay cả Nam Cung Tiểu Nhị cũng bị khí thế của nàng làm cho khiếp sợ, chỉ dám kính cẩn gọi một tiếng: "Hoàng tị", rồi im lặng, không dám lên tiếng, uy phong thật lớn. Nam Cung Mỹ Kiêu khẽ thốt lên với người bên cạnh. Lạc Thanh Chu nhìn thoáng qua bóng hình hỏa hồng phía trước, nói: "Người ta có được uy phong ấy là nhờ bản lĩnh của mình." Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn hắn, hỏi, thấy thương tâm không? Lạc Thanh Chu ngạc nhiên, thương tâm cái gì? Nam Cung Mỹ Kiêu ánh mắt đầy vẻ hả hê trước nỗi đau của người khác. Người ta không để ý đến ngươi đâu, còn giả vờ như không biết ngươi nữa. Có lẽ không phải giả vờ, mà là quý nhân đã quên, sớm đã quên mặt ngươi rồi. Lạc Thanh Chu bình thản nói, như vậy càng tốt, đối với ta mà nói, càng an toàn hơn. Nam Cung Mỹ Kiêu nhếch miệng, suy sợ trong lòng người nào đó không nghĩ như vậy. Lạc Thanh Chu nói, quận chúa thật là rông dài, ngươi nói cái gì? Nam Cung Mỹ Kiêu trừng mắt. Lạc Thanh Chu nhanh chóng đáp, ta nói quận chúa thật thông minh. Nam Cung Mỹ Kiêu hừ lạnh một tiếng, nói, hôm nay hãy đá bóng cho tốt, sau khi xong trận ta sẽ tặng ngươi một món quà. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, hỏi, món quà gì vậy? Nam Cung Mỹ Kiêu khóe miệng nở nụ cười lạnh, đến lúc đó ngươi sẽ biết, tin ta đi, ngươi nhất định sẽ thích. Lạc Thanh Chu liếc nhìn biểu cảm trên mặt nàng, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành, chẳng lẽ lại là vôi. Một đoàn người nhanh chóng đến sân bóng, lúc này mặt trời vừa mới nhô lên. Đoan Vương gia và Trưởng công chúa ngồi cùng nhau đang trò chuyện về những chuyện gần đây xảy ra trong kinh đô, còn chuyện trong cung và biên cảnh cả hai đều ăn ý không nhắc đến. Lạc Thanh Chu cùng Nam Cung Mỹ Kiêu đi theo sau Nam Cung Tiểu Nhị lên sân bóng, làm quen lại từng vị trí. Lạc Thanh Chu đi đến trước khung thành, quan sát khoảng cách xung quanh, mỗi đội sẽ có thêm một thủ môn, tổng cộng mỗi bên 9 người. Lượt chơi cũng không khác gì so với bóng đá thông thường, chỉ là sân bãi nhỏ hơn. Nam Cung Tiểu Nhị tập hợp mọi người lại một chỗ, cùng bàn bạc chiến thuật thi đấu và phân công vị trí. Ba người đảm nhiệm vị trí tiền đạo là Nam Cung Tiểu Nhị, Nam Cung Mỹ Kiêu và một thanh niên tên Cục Đá. Nam Cung Tiểu Nhị cũng chia sẻ với mọi người về đặc điểm đá bóng của đối thủ. Đối thủ mà nàng hẹn đấu là một cô bé 10 tuổi tên Trương Yên Nhi, con gái của Trương Thái Phi, mẹ đẻ của một vị hoàng tử. Cha của Trương Yên Nhi là đại thần trong triều, gia tộc cũng thuộc hàng danh giá. Hơn nữa, nàng còn có một thân phận đặc biệt, chuẩn hoàng phi. Trương Yên Nhi từ nhỏ đã yêu thích đá bóng và có thiên phú, đã từng đấu với Nam Cung Tiểu Nhị vài trận, kết quả hòa nhau, không bên nào chịu thua bên nào. Nếu là người khác, chỉ cần nghe đến danh hiệu chuẩn hoàng phi của nàng, chắc chắn sẽ không dám đối đầu gay gắt. Nhưng Nam Cung Tiểu Nhị lại không sợ, còn đánh cược với nàng, ai thua sẽ phải học tiếng chó sủa và xin lỗi đối phương. Đoàn Vương gia khuyên nhủ vài câu nhưng không có tác dụng, đành để mặc nàng tự do hành động. Thái hậu và Trương Thái Phi chứng kiến hai cô bé từ cãi nhau đến đánh cược, cuối cùng Trương Thái Phi cười để nghị dừng, lại để tránh hai người tiếp tục tranh cãi. Mặt trời vừa lên đến đỉnh núi, Trương Yên Nhi cũng dẫn theo đội ngũ của mình oai phong lẫm liệt tiến vào sân bóng. Phía Nam Cung Tiểu Nhị thống nhất mặc trang phục màu đen, còn phía Trương Yên Nhi thì mặc đồng phục màu trắng. Trong đội ngũ của Trương Yên Nhi cũng có những thiếu nữ tuổi 17, 18 cùng thanh niên hơn 20 tuổi, tương đồng về độ tuổi và giới tính với đội của Nam Cung Tiểu Nhị, tạo nên sự công bằng rõ rệt. Tiểu Nhị, đừng nói ta khi dễ ngươi, dù ta lớn hơn ngươi một tuổi nhưng vóc dáng ta thấp hơn, chân cũng không dài bằng ngươi, hy vọng khi thua ngươi đừng lấy chuyện này ra làm lý do biện minh. Trương Yên Nhi vừa đến sân bóng đã nói chuyện rất quyết liệt. Nam Cung Tiểu Nhị khẽ cười lạnh đáp, yên tâm, ta không giống một số người thích làm chuyện vô lại. Trương Yên Nhi, hôm nay nếu ngươi thua mà còn vô lại, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Trương Yên Nhi cười nhạo, cuối cùng ai thua đợi một lát sẽ biết. Hôm nay Thái hậu và cô mẫu đều ở đây, Trưởng công chúa tỷ tỷ cũng hiện diện, chắc thánh thượng sau khi bãi triều cũng sẽ đến. Vì vậy ngươi yên tâm, nếu ai dám vô lại, người đó về sau đừng mong mặt mũi ra đường nữa. Nam Cung Tiểu Nhị hừ lạnh, vậy là tốt rồi. Trương Yên Nhi, chúng ta hãy nói trước, bên thua sẽ phải học tiếng chó sủa ít nhất 20 tiếng và phải để mọi người đều nghe thấy. Còn xin lỗi, người nói không xin lỗi ta cũng chẳng cần. Trương Yên Nhi mặt đầy khinh miệt nói, đồng ý, phe thua chỉ cần học chó sủa 20 tiếng là được, còn xin lỗi thì thôi, ta cũng không muốn nghe ngươi xin lỗi, dù sao ngươi cũng chẳng có thành ý gì. Hai người chầm chầm nhìn nhau, khí thế đối đầu như dương cung bạc kiếm. Lúc này một đoàn người vây quanh Thái hậu và Trương Thái Phi từ từ đi tới. Đoàn Vương gia và Trưởng công chúa đang nói chuyện cũng đứng dậy. Đoàn Vương gia nở nụ cười tươi, bước lên đón tiếp, cúi đầu hành lễ. Trương Thái Phi không dám so với Thái hậu, cũng bước lên phía trước cười nói, đã lâu không gặp Đoàn Vương gia, trông càng trẻ trung hơn rồi. Đoàn Vương gia cười đáp, làm sao dám so với Thái Phi. Thái hậu liếc nhìn thiếu nữ phía sau hắn, khẽ hỏi, Hoàng Nguyệt hôm nay tâm trạng không tốt, có chuyện gì sao? Đoàn Vương gia thấp giọng đáp, có lẽ là gần đây trong cung đợi lâu quá nên phiền muộn. Trương Thái Phi vội vàng bước tới, mặt đầy nụ cười rạng rỡ, thân mật nắm lấy tay Nam Cung Hoàng Nguyệt nói, Hoàng Nguyệt à, nhìn xem ngươi gần đây có phải không ăn uống ngon miệng nên lại gầy đi rồi phải không? Nam Cung Hoàng Nguyệt mặt lạnh như tiền, không thèm để ý đến nàng, ánh mắt hướng về phía mẹ ruột của mình. Trương Thái Phi nóng lòng nói vài câu rồi ngượng ngùng buông tay nàng ra, lùi sang một bên. Thái hậu bước tới, hơi nhíu mày nói, Hoàng Nguyệt, sao lại nhìn mẫu hậu như vậy? gặp mẫu hậu mà cũng không chào một tiếng sao? Nam Cung Hòa Nguyệt trầm mặc một lát, rồi đột nhiên nói: Mẫu hậu, biên cảnh yêu tộc làm loạn, thành trì thất thủ, bách tính lưu lạc khắp nơi, con muốn đi dẹp loạn, không biết có thể lên đường lúc nào. Thái hậu nghe vậy, khẽ cười nói: Hòa Nguyệt, chuyện này không cần con lo lắng, trong triều đã phái người đi rồi, tin rằng náo động này sẽ sớm được dẹp yên. Con vừa mới về kinh đô, mẹ con ta hãy tụ họp vui vẻ một chút, hoàng đệ của con cũng không nỡ để con đi đâu. Con là con gái, những việc như thế này nên để đàn ông lo liệu, không phải người ta sẽ bảo Đại Viêm không có nam nhi sao? Nam Cung Hoàng Nguyệt nói: Nhưng đó là đất phong của con, nếu con không đi, tướng sĩ và bách tính nơi đó sẽ nghĩ sao về con? Thái hậu khẽ cười, kéo tay nàng ngồi xuống bên cạnh, nói: Đến đây, ngồi xuống nói chuyện, hôm nay chúng ta đến để xem Tiểu Nhị và Yên Nhi đá bóng, những chuyện kia hãy tạm gác lại. Quốc gia đại sự tự nhiên có hoàng đệ của con và các đại thần trong triều lo liệu, con vất vả trở về, hãy nghỉ ngơi một thời gian, đừng bận tâm chuyện khác. Trương Thái Phi cũng tươi cười nói: Đúng vậy, Hoàng Nguyệt à, nghe lời mẫu hậu đi, đánh trận là việc của đàn ông, con là con gái, cứ mãi xuất đầu lộ diện không tốt đâu. Trong cung có nhiều niềm vui, có mẫu hậu của ngươi, có thánh thượng, có chúng ta, còn có Yên Nhi, Tiểu Nhị và các nàng, mọi người cùng nhau vui chơi thật là hạnh phúc, cần gì phải ra ngoài phơi nắng phơi gió khắp nơi bôn ba. Hơn nữa ra trận gặp nguy hiểm, ngươi vốn là công chúa được tiên đế và thái hậu yêu thương nhất, nếu chẳng may xảy ra chút sai sót, đừng nhắc đến phụ hoàng trước mặt ta. Nam Cung Hoàng Nguyệt đột ngột ngắt lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào nàng: Người không có tư cách. Trương Thái Phi nụ cười trên mặt lập tức đóng băng, khóe mắt co giật vài lần, nhìn không dám nổi giận, chỉ đành cười gượng một tiếng, nói: Được rồi, được rồi, ta không nhắc nữa. Thái hậu mặt lạnh, quay sang nói: Hoàng Nguyệt, thái độ của ngươi là thế nào vậy? Nam Cung Hoàng Nguyệt không đáp, rút tay khỏi lòng bàn tay thái hậu, quay người bước đi một mình đến chỗ ngồi xa xa, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía sân bóng. Bộ váy áo hỏa hồng của nàng dưới ánh mặt trời rực rỡ trở thành điểm nhấn đặc biệt nhất trên sân, chính là vì tiên đế quá nuông chiều nàng. Thái hậu hừ lạnh, mặt lạnh như tiên: Một cô gái cả ngày ra ngoài lộ mặt, cầm quân đánh trận, còn gì là thể thống nữa? Trương Thái Phi vội vàng khuyên giải: Tỷ tỷ đừng nóng giận, có lẽ gần đây Hoàng Nguyệt tâm trạng không tốt nên mới vô lễ với ngài ngài. Rồi trong mắt nàng ánh lên một tia tinh quang, thở dài nói: Ai, Hoàng Nguyệt có phong quốc riêng, lại có quân đội của mình, mạnh hơn cả những thân vương kia, tính tình cứng cỏi cũng là điều dễ hiểu. Có lẽ là vì rời xa chỗ của mình quá lâu nên hơi nhớ nhung. Lời vừa dứt, Đoan Vương gia liếc nhìn nàng một cái. Thái hậu trầm mặt cười lạnh: Chỗ của mình. Trương Thái Phi ngượng ngùng cười một tiếng, không dám nói thêm gì. Lúc này từ sân bóng vang lên giọng của Trương Yên Nhi: Thái hậu, cô mẫu, trưởng công chúa tỷ tỷ, Đoan Vương gia có thể bắt đầu chưa à? Thái hậu nhìn nàng nở nụ cười nói: Có thể bắt đầu rồi nhỉ, có thể bắt đầu rồi nhé. Trương Yên Nhi hô một tiếng rồi trở về đội ngũ của mình. Các cầu thủ hai bên đã đứng vững, mỗi người đều sẵn sàng. Trọng tài cầm quả bóng chuẩn bị phát bóng. Đương một tiếng chiêng vang lên, trận đấu bắt đầu. Quả bóng được ném cao lên trời rồi rơi xuống, các cầu thủ hai đội lập tức lao vào tranh giành kịch liệt. Nam Cung Hỏa Nguyệt ánh mắt sáng rực nhìn chăm chăm vào bóng dáng đang đứng trước khung thành trên sân. Sau một lúc lâu, nàng quay sang người bên cạnh nói: Giữa trưa lúc nghỉ ngơi, hãy tìm cách đưa hắn đến cung điện của ta. Nguyệt Ảnh đứng phía sau cùng kính đáp: Vâng, điện hạ. Vân Khèn chuyền bóng. Trên sân bóng, các cầu thủ hai đội chạy như gió. Nam Cung Mỹ Kiêu là người đầu tiên xuất bóng, lập tức nhận được những tràng vỗ tay hoan hô. Trên khán đài, thái hậu trẻ tuổi cũng vỗ tay cười nói: Đó là Nam Quốc quận vương gia Mỹ Kiêu đấy, trông giống mẹ nàng quá, thoáng chốc đã lớn như vậy rồi. Bên cạnh, Trương Thái Phi không khỏi liếc nhìn vài lần về phía bóng dáng cao gầy giữa sân, tấm tắc khen: Mỹ Kiêu có tư thế thật tốt, không biết sau này sẽ làm lợi cho nhà trai nào. Rồi bà lại nói: Đúng rồi tỷ tỷ, lần trước chuyện hôn nhân của Nam Cung quận vương bị cự tuyệt, nghe nói vì việc này cô bé Mỹ Kiều còn bỏ nhà ra đi nữa đấy. Ồ, lại có chuyện này sao? Thái hậu nghe xong hơi ngạc nhiên, rồi thở dài nói: Con gái thời nay khác xưa nhiều quá. Ngày xưa việc hôn nhân của con cái đều do cha mẹ quyết định, con cái nào dám nói gì? Còn bây giờ chỉ cần con cái không đồng ý, cha mẹ cũng đành bó tay. Trương Thái Phi liếc nhìn bóng dáng màu hồng đằng xa, cười nói: Không phải cha mẹ bó tay, mà là cha mẹ quá nuông chiều. Nếu con cái thật sự hiếu thuận, sao lại dám làm trái ý cha mẹ? Đối với những đứa con bất hiếu, nói thật, cha mẹ chỉ cần nghiêm khắc một chút, chúng tự khắc sẽ ngoan ngoãn ngay. Thái hậu ánh mắt vẫn dõi theo sân bóng, không nói thêm gì. Trương Thái Phi cũng khẽ cười, rồi yên lặng chuyên tâm xem trận đấu. Đội của Trương Yên Nhi bắt đầu phản công, mấy đường chuyền bóng nhanh chóng vòng qua và trở về tay Nam Cung Tiểu Nhị cùng Nam Cung Mỹ Kiều. Trương Yên Nhi đã nhanh chóng tiến về phía khung thành, một thiếu nữ ở biên giới bay lên một cước chuyền bóng cho nàng, không đợi bóng rơi xuống đất, Trương Yên Nhi đã nhảy vọt lên, thân hình lơ lửng ngang không trung, tung ra một cước mạnh mẽ. Ầm, quả bóng bay nhanh như chớp, lao thẳng về góc phải khung thành. Tưởng chừng như bóng sẽ lọt lưới, nhưng một bàn tay đột ngột xuất hiện, chặn đứng đường đi của nó. Bốp, quả bóng bị chặn lại, bật ra ngoài. Trương Yên Nhi không từ bỏ, lập tức lao tới, chuẩn bị sút phát thứ hai. Ai ngờ, thủ môn thiếu niên sau khi chặn bóng, lập tức thực hiện một cú lăn người, ôm chặt quả bóng. Trương Yên Nhi chạy vội tới gần, nhìn thấy thiếu niên kia ôm bóng lăn từ trên cỏ xuống dưới chân mình, trong lòng bỗng dâng lên một luồng tức giận, muốn đá một cước thật mạnh vào đầu hắn, nhưng nàng đã kìm nén được. Mười đợi đấy, nàng hừ lạnh một tiếng, lau mồ hôi trên trán, gương mặt nhỏ nhắn bình tĩnh, quay người rời đi. Nam Cung Tiểu Nhị chạy tới, cười nói: "Lạc Thanh Chu, tốt lắm, Lạc Thanh Chu, tốt lắm." Lạc Thanh Chu từ dưới đất đứng dậy, giơ tay ném quả bóng về phía nàng. Nam Cung Tiểu Nhị đón lấy bóng, lập tức dẫn bóng tấn công. Quả bóng được truyền qua lại dưới chân ba người, nhanh chóng tiến về phía khung thành đối phương. Nam Cung Tiểu Nhị tung ra một cước sút, nhưng lại bị thủ môn đối phương chặn lại. Đội của Trương Yên Nhi lập tức phản công, rất nhanh, quả bóng được truyền đến trước khung thành. Trương Yên Nhi giả vờ sút bóng, đột nhiên truyền sang phải cho một thanh niên. Người thanh niên đó bay người lên, sút một cước thẳng vào khung thành. Bốp, bóng vẫn bị Lạc Thanh Chu đưa tay chặn lại. Tuy nhiên, ngay khi bóng vừa bắn ra, một thiếu nữ đột nhiên lao tới, đánh đầu hai lần liên tiếp. Bốp, lần này khoảng cách rất gần, nhưng bóng vẫn bị Lạc Thanh Chu ôm gọn vào lòng. Nam Cung Tiểu Nhị đứng không xa reo hò khen ngợi. Trương Yên Nhi tiếp đến mặt xanh mét. Lạc Thanh Chu một cước đá bóng ra ngoài, truyền cho Nam Cung Tiểu Nhị. Mặt trời dần lên cao, trận đấu buổi sáng kéo dài khoảng hai nén nhang, với một lần nghỉ giữa hiệp. Đến cuối hiệp một, đội đen của Nam Cung Tiểu Nhị dẫn trước 4-1 so với đội trắng của Trương Yên Nhi. Trương Yên Nhi tức giận mắng đồng đội. Nam Cung Tiểu Nhị đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội đắc ý, tiến lên trầm chọc, rõ ràng là bản thân không giỏi lại còn trách người khác. Chập chập, uy phong thật lớn đấy. Trương Yên Nhi thẹn quá hóa giận. Nam Cung Tiểu Nhị, ngươi tưởng ngươi giỏi lắm sao? Nếu không phải ngươi có thủ môn giỏi, ta đã ghi được nhiều bàn hơn rồi, hơn nửa hiệp rồi ngươi còn không sút được nhiều như ta. Nam Cung Tiểu Nhị mặt đầy vẻ châm biếm. Sút nhiều mà không vào thì có ích gì, vẫn là kém cỏi thôi. Trương Yên Nhi, ngươi hãy thừa nhận mình không bằng ta đi, đừng có mất mặt nữa. Cút đi, ngươi bảo ai cút, ngươi dám nói thêm một câu nữa xem, ta bảo ngươi cút đấy. Thế nào? Hai người lập tức tiến lại gần nhau, nắm chặt tay, trừng mắt nhìn nhau, dường như sắp sửa động thủ. Các thành viên hai đội thấy vậy, vội vàng chạy tới can ngăn. Nam Cung Mỹ Kiều đứng giữa hai người, nếu mày nói, chỉ là một trận bóng thôi, vui là chính, sao phải xem quá nghiêm trọng. Nam Cung Tiểu Nhị cười lạnh, đúng đấy, có người thua một chút đã thẹn quá hóa giận. Trương Yên Nhi càng tức giận. Nam Cung Tiểu Nhị, ngươi nói ai thua? Hiệp hai còn chưa bắt đầu, ngươi đã nghĩ mình thắng chắc rồi sao? Nam Cung Tiểu Nhị đáp ý, ta có thủ môn kim bài, chúng ta tất thắng. Nam Cung Mỹ Kiều lập tức ngăn lại, Tiểu Nhị, đừng nói nữa. Trương Yên Nhi chỉ thẳng vào Nam Cung Tiểu Nhị, định tiếp tục cãi nhau. Nam Cung Mỹ Kiều lại lên tiếng, ngươi cũng đừng nói nữa. Cả hai đều im lặng đi. Trương Yên Nhi trong lòng bực tức, trừng mắt nhìn nàng, ngươi là cái thứ gì, có tư cách gì ra lệnh cho ta? Nam Cung Mỹ Kiều nhíu mày, không muốn tranh cãi với cô bé này, quay người nói, Tiểu Nhị, chúng ta đi thôi. Trương Yên Nhi thấy nàng không thèm để ý mình, càng cảm thấy bị sỉ nhục, lửa giận bốc lên, không kìm được nữa, liền bước tới đá mạnh một cước về phía sau lưng nàng. Nam Cung Mỹ Kiều không ngờ nàng lại đột nhiên ra tay, vội kéo Nam Cung Tiểu Nhị lại, đề phòng nàng xúc động. Vừa thấy một cước đá của Trương Yên Nhi sắp trúng người nàng, bên cạnh đột nhiên có một cánh tay vươn ra, kéo cánh tay nàng lại, lôi về phía bên cạnh. Xùi, Trương Yên Nhi dùng sức quá mạnh, một cước đá hụt, lập tức trượt chân ngã xuống đất. Lúc này, Nam Cung Mỹ Kiều mới kịp phản ứng, quay đầu nhìn lại, phát hiện mình đang dính chặt vào ngực ai đó, giật mình, vội vàng đẩy ra. Ha ha ha ha, ha ha. Nam Cung Tiểu Nhị đột nhiên ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nam Cung Mỹ Kiều vội chạy tới, đỡ Trương Yên Nhi đang nằm dạp dưới đất dậy, vừa định nói gì thì Trương Yên Nhi vừa tức giận vừa xấu hổ, đột nhiên vung tay tát về phía mặt nàng, miệng hét lớn, tiện nhân. Bốp, một tiếng tát vang lên giòn giã trên sân bóng. Trương Yên Nhi tay không tát trúng, lại bị Nam Cung Mỹ Kiều một tay đẩy ngã xuống đất. Nam Cung Mỹ Kiều mặt lạnh như tiền, hỏi, ngươi gọi ai là tiện nhân? Lúc này, Thái Hậu và Trương Thái Phi đứng bên ngoài sân bóng thấy có tranh chấp, vội vàng chạy tới. Chuyện gì xảy ra vậy? Yên Nhi, sao con lại nằm dưới đất? Ai đánh con vậy? Trương Thái Phi mặt mũi đầy hoảng hốt chạy vào sân. Thực ra bà đã nhìn thấy Nam Cung Mỹ Kiều ra tay. Trương Yên Nhi lập tức bụng mặt đứng dậy, một tiếng khóc to, cô mẫu, tiện nhân này, bốp. Chưa kịp nói xong, Nam Cung Mỹ Kiều đã vung tay tát thẳng vào miệng nàng, một cái tát mạnh đến mức đánh bật nàng ngã xuống. Tiếng tát thanh thúy vang lên, rõ ràng truyền vào tai mọi người. Trương Thái Phi vừa sợ vừa giận, cuống quýt chạy tới ôm lấy nàng, rồi quay sang Nam Cung Mỹ Kiều, giận dữ nói, Mỹ Kiều, sao ngươi có thể đối xử tàn nhẫn với một tiểu nữ hài như vậy? Dù nàng có mắng ngươi, ngươi giáo huấn một chút cũng đủ rồi, sao có thể tát nàng? Ngươi đang đánh vào mặt ta, đánh vào mặt thái hậu, đánh vào mặt thánh thượng đấy. Trương Yên Nhi gục đầu vào ngực nàng, khóc lóc thảm thiết. Nam Cung Mỹ Kiêu không hề sợ hãi, lạnh lùng nhìn nàng nói: Thái phi, nàng mắng ta là tiện nhân, ngươi cho rằng ta không nên đánh nàng sao? Nàng họ Trương, ta họ Nam Cung, ngươi phải hiểu rằng tại đại viêm này, tại hoàng cung này, không ai có tư cách mắng họ Nam Cung, kể cả ngươi cũng không có tư cách đó. Trương Thái phi toàn thân run rẩy vì tức giận, lập tức quay sang thái hậu khóc lóc nói: Tỷ tỷ, ngươi phải làm chủ cho Yên Nhi nhà ta đấy, nàng sau này sẽ là hoàng phi mà lại bị ta trước mặt đông người như vậy, đây chẳng phải là đánh vào mặt nài và thánh thượng sao? Ai ngờ thái hậu lại bạt một cái tát thẳng vào mặt nàng, sắc mặt âm trầm nói: Con dám châm ngòi ly gián, Mỹ Kiều đánh nàng là đúng. Mỹ Kiều nói chẳng lẽ không đúng sao? Trong hoàng cung này, người khác họ không ai có tư cách mắng nàng, kể cả ta cũng không có tư cách, ngươi càng không có tư cách. Trương Thái phi, nhà ngươi không biết dạy dỗ con cái, ra ngoài liền mắng người, không trên không dưới giáo dưỡng như thế, làm sao ta yên tâm để thánh thượng cưới nàng làm phi? Trương Thái phi bị một đòn chí mạng, nghe xong lời này lập tức run rẩy, mặt tái mét, vội vàng kéo Trương Yên Nhi quỳ xuống, khóc lóc nói: Thái hậu, thiếp thân sai rồi, thiếp thân sai rồi, thiếp thân sai rồi. Sau khi về nhà, thiếp thân nhất định sẽ nghiêm khắc dạy dỗ Yên Nhi, tuyệt đối không để nàng gây chuyện nữa. Trương Yên Nhi cũng bị dọa đến nín khóc. Thân phận hoàng phi chính là vinh quang của cả nhà nàng, chỉ cần nàng thành công trở thành quý phi, gia đình nàng sẽ trở thành hoàng thân quốc thích chính thức. Nàng lập tức cúi đầu nhận lỗi. Thái hậu hừ lạnh một tiếng, mặt mũi đầy vẻ châm chọc: Chỉ là một trò chơi thôi, thua thì thua, cười một tiếng rồi bỏ qua. Khí lượng và giáo dưỡng như thế này, sau này làm sao phụng dưỡng hoàng đế? Uổng công ngươi còn khen cháu gái mình như hoa như ngọc, không ai sánh bằng, thật buồn cười. Nói xong, thái hậu quay người phẩy tay áo bỏ đi. Trương Thái phi run rẩy toàn thân, vội vàng đứng dậy kéo Trương Yên Nhi đuổi theo, khóc lóc nói: Thái hậu, Yên Nhi biết lỗi rồi, Yên Nhi biết lỗi rồi, Yên Nhi biết lỗi rồi, Yên Nhi xin ngài tha thứ. Thái hậu mặt lạnh như tiền, không để ý đến mọi người, nhìn về phía thiếu nữ mặc váy đỏ trên đài, chậm rãi nói: Hoàng Nguyệt, trưa nay đến buổi mẫu hậu dùng cơm, mẫu hậu có lời muốn nói với ngươi. Nam Cung Hoàng Nguyệt lạnh lùng nhìn bà đáp: Xin lỗi mẫu hậu, ta không thấy ngon miệng. Thái hậu dừng bước, nhìn chăm chăm nàng một lúc rồi nhanh chóng quay đi. Trương Thái phi không dám khóc lóc nữa, vội vàng kéo Trương Yên Nhi theo sau, một đoàn người nhanh chóng lên kiệu rời đi. Trên sân bóng, các thành viên đội của Trương Yên Nhi cũng vội vã tản đi. Nam Cung Tiểu Nhị nhún vai nói: Tên kia thật là vô giáo dục, thua thì thua, lại còn định đánh Mỹ Kiêu tỷ, đáng bị thái hậu mắng cho. Đoàn Vương ra bước tới mặt lạnh nói: Còn không phải tại ngươi đắc thắng không tha người, người ta thua ngươi trêu chọc người ta làm gì, nói người ta vô giáo dục, ngươi phụ vương vậy con cũng vô giáo dục sao? Nam Cung Tiểu Nhị đột nhiên nhìn thẳng vào ông hỏi: Vậy ngươi là phụ thân của con, sao không dạy dỗ con cho tử tế, ngươi nói xem. Đoàn Vương gia hừ, ông phẩy tay áo không tiếp tục để ý đến nàng, quay sang nhìn Nam Cung Mỹ Kiêu nói: Mỹ Kiêu, ngươi vừa rồi có chút quá khích rồi, tát một cái là đủ, không cần thiết tát thêm cái thứ hai, dù sao Trương Thái phi cũng là bậc trưởng bối, vẫn phải giữ thể diện cho bà ấy, hơn nữa con bé kia dù sao cũng mang thân phận chuẩn hoàng phi. Ai? Nam Cung Mỹ Kiêu lạnh lùng nói: Nàng cũng chẳng cho ta chút thể diện nào, ta đã nhường nhịn đủ rồi, nếu là người khác nàng giờ đã nằm dài trên đất. Đoàn Vương ra thở dài nói: Chờ một lát, sau khi ăn cơm trưa trong cung, người hãy đến chỗ Thái phi một chuyến, xin lỗi đi. Thái phi chắc đang ở chỗ thái hậu, để thái hậu thấy thái độ của ngươi, chuyện hôm nay coi như kết thúc ở đây. Mỹ Kiêu đâu có sai, sao phải đi xin lỗi? Lúc này một giọng nói uy nghiêm vang lên từ phía sau. Đoàn Vương ra quay đầu nhìn lại, Nam Cung Hỏa Nguyệt mặc bộ váy hỏa hồng, khuôn mặt lạnh lùng bước tới nói: Mỹ Kiêu, ta ủng hộ ngươi, không cần đi xin lỗi, ai dám gây phiền phức cho ngươi ta sẽ gây phiền phức lại với họ. Chỉ là một tiểu thư con nhà Lễ Bộ thị lang mà thôi, cũng dám chửi người nhà Nam Cung gia chúng ta, nếu là bạn công chúa sớm đã tát cho nàng rụng hết răng rồi, còn cái thái phi kia sớm muộn ta cũng sẽ tát cho nàng mấy cái. Đêm nay người cùng ta đi một chuyến, chúng ta sẽ đến chỗ nàng rồi ghé qua nhà Lễ Bộ thị lang, ta muốn xem bọn họ có bao nhiêu phách lối. Đoàn Vương gia nhìn nàng một cái không nói thêm gì, vị công chúa này ngay cả thái hậu cũng chẳng để vào mắt, huống chi là một thái phi và Lễ Bộ thị lang. Nếu đêm nay nàng thật sự đi, chắc chắn sẽ khiến vị Lễ Bộ thị lang kia sợ chết khiếp. Đi thôi, các ngươi đi tắm rửa đi, chờ một lát chúng ta cùng đi ăn cơm, buổi chiều thánh thượng có thể sẽ đến xem trận bóng nên hiệp hai chắc chắn phải tiếp tục. Đoàn Vương gia chuyển chủ đề. Nam Cung Hỏa Nguyệt liếc nhìn chàng thiếu niên đứng sau lưng Nam Cung Mỹ Kiều nói: Đến chỗ ta dùng cơm đi, vừa vặn ta cũng lâu rồi chưa được náo nhiệt. Đoan Vương gia vội vàng hỏi, Hỏa Nguyệt, ngươi thật không đến chỗ Thái hậu sao? Nam Cung Hỏa Nguyệt quay người nói, không cần để ý nàng, nếu nàng thật có chuyện, tự nhiên sẽ tự tìm ta. Đi thôi. Mấy người nhìn nhau, đành phải đi theo sau lưng nàng. Đêm nay,